Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 239 tới chương 259. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe tin Tiểu Giai và hầu vệ Đông sắp đến ăn cơm, Giang Sở lập tức phấn chấn hẳn lên. Cô dậy sớm ra chợ mua đồ ăn, lúc từ chợ về thì bày ra một đống lớn tài liệu, sản phẩm trong phòng khách, tất bật chuẩn bị. Hầu vệ Quốc đứng một bên cười lạnh nói, lần này hầu vệ Đông và Trương Tiểu Giai đúng là chui đầu vào lưới rồi. Giang Sở phản bác, anh đúng là đồ cứng đầu. Sản phẩm Thanh Liên là sản phẩm công nghệ cao tân tiến nhất, hoàn toàn áp dụng tiêu chuẩn châu Âu, có lịch sử 90 năm, là đồ dùng chuyên biệt cho giới quý tộc. Em giới thiệu sản phẩm cho Lão Tam và Tiểu Giai là muốn họ có được cuộc sống chất lượng hơn, không còn bị ô nhiễm bởi hóa chất nữa. Dạo gần đây, hầu vệ Quốc bị Giang Sở tra tấn bởi những lý lẽ hùng hồn đến phát mệt, bèn tức giận nói, anh nói không lại em. Lão Tam cũng khó có dịp đến chơi, em cứ để hai anh em anh yên tĩnh một lát, đừng làm phiền bọn anh nữa, coi như anh xin em đấy. Giang Sở chớp mắt, không tức giận, cũng không đồng ý, hầu vệ Đông và Tiểu Giai vừa đến nơi, Giang Sở đã thân mật kéo tay Tiểu Giai, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Hầu vệ Đông tiện miệng hỏi một câu, chị dâu, cổ phiếu của chị thế nào rồi? Giang Sở nói, bị kẹt ở đỉnh rồi, cũng không biết bao giờ mới về bờ. Thôi đừng nói nữa, giờ chị không chơi cổ phiếu nữa rồi, cứ để nó tự sinh tự diệt thôi, bây giờ chị đang làm sản phẩm Thanh Liên. Cô bưng một đĩa hoa quả lên, nói với Tiểu Giai, bình thường chúng ta ăn hoa quả đều phải gọt vỏ, đây là một hành vi không khoa học chút nào. Vỏ trái cây rất giàu dinh dưỡng, trong đó chứa nhiều loại vitamin, gọt đi thì lãng phí lắm. Tiểu Giai khá am hiểu về nông nghiệp nên nói, trên vỏ quả còn tồn dư khá nhiều thuốc trừ sâu, nếu không gọt vỏ, thuốc trừ sâu sẽ đi vào cơ thể. Cách trả lời những câu hỏi này đều có trong sách huấn luyện của sản phẩm Thanh Liên, mà Giang Sở đã sớm thuộc lòng. Cô lập tức nói, sản phẩm Thanh Liên là sản phẩm công nghệ cao, có thể nhanh chóng phân giải các loại thuốc trừ sâu. Dùng sản phẩm Thanh Liên thì không cần gọt vỏ hoa quả, chỉ cần rửa sạch là có thể ăn ngay. Cô cầm lấy một quả táo, cắn một miếng lớn rồi nói, ăn như vậy cực kỳ có dinh dưỡng. Sản phẩm Thanh Liên là một sản phẩm bán hàng đa cấp đang thịnh hành ở Sa Châu, đã có vài người chào bán loại sản phẩm này cho Tiểu Giai. Cô không có ác cảm cũng chẳng có hảo cảm gì với sản phẩm này, chỉ là giá của nó quá cao, mấy trăm ml mà giá bán đã hơn 400 tệ, dù có tiền cô cũng không nỡ mua. Giang Sở mê mẩn bán hàng đa cấp. Một tuần 7 ngày thì có 2 ngày cô đi nghe giảng, 2 ngày tụ tập, 3 ngày còn lại thì đến tận nhà chào bán sản phẩm. Điều này khiến hầu vệ Quốc vô cùng căm ghét, nhưng dù anh có khuyên thế nào, Giang Sở cũng không nghe. Mỗi lần cãi nhau, Giang Sở lại tuôn ra một tràng lý luận, hoàn toàn không nghe lọt tai ý kiến trái chiều, khiến hầu vệ Quốc vô cùng phiền muộn. Lúc này, hầu vệ Quốc thấy Giang Sở lại bắt đầu quảng cáo sản phẩm Thanh Liên của mình, bèn nói, Lão Tam, chúng ta chơi một ván cờ vây đi. Hầu vệ Quốc và hầu vệ Đông bèn bày bàn cờ ra ở một góc phòng khách. Hầu vệ Quốc liếc nhìn Giang Sở đang thao thao bất tuyệt, nói, chị dâu của chú thích chạy theo mốt nhất. Dạo trước thì mê cổ phiếu, dạo này lại mê bán hàng đa cấp. Vì chuyện này mà anh với cô ấy đã cãi nhau không biết bao nhiêu trận rồi. Hầu vệ Đông nói, chị dâu muốn bán sản phẩm Thanh Liên thì cứ để chị ấy bán, có sao đâu ạ. Hầu vệ Quốc thở dài một hơi, nói, chú không biết cái tai hại của việc bán hàng đa cấp đâu. Từ khi lún sâu vào đó, cô ấy một mực đòi từ chức, bảo là làm sản phẩm Thanh Liên 1-2 năm là có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ. Anh thấy cô ấy chỉ công giả tràng thôi. Đáng ghét nhất là cô ấy hoàn toàn không nghe khuyên. Chú mà khuyên một câu, cô ấy có thể lên lớp tư tưởng cho chú cả tiếng đồng hồ, chỉ hận không thể biến tất cả bạn bè, người thân thành khách hàng của mình. Cô ấy đã sớm muốn tìm em hai và Tiểu Giai rồi, bị anh mắng cho một trận nên mới thôi. Hôm nay hai đứa coi như tự chui đầu vào lưới rồi. Đại ca, có phải anh chị thiếu tiền không? Em cũng đâu có giục anh chị trả tiền, số tiền đó coi như em cho anh chị rồi. Hầu vệ Quốc nói, nhà đã mua rồi, lương của hai đứa anh cũng tăng, kinh tế không khó khăn gì cả. Trong bếp, Giang Sở kéo Tiểu Giai lại, lấy mấy cái cốc thủy tinh đựng nước rồi bắt đầu làm thí nghiệm sản phẩm. Tiểu Giai nể mặt chị dâu nên đành kiên nhẫn xem cô làm thí nghiệm. Nói vài câu về chuyện của Giang Sở xong, hầu vệ Đông liền chuyển chủ đề, năm nay ít dương không yên ổn, xảy ra nhiều chuyện lớn. Trưởng cục công an Du Hành bị song quy rồi, nghe nói Viện Kiểm sát Sa Châu đã chính thức lập án. Mặt khác, để điều tra công ty thổ sản Ích Dương, trước đó Viện Kiểm sát bị người ta phóng hỏa, đốt cháy phòng hồ sơ, sau đó Phó Giám đốc công ty thổ sản là Dương Vệ Cách lại bị người ta đầu độc chết ngay tại Viện Kiểm sát. Hầu vệ Quốc nói, anh có nghe qua chuyện này. Đại ca, từ góc độ điều tra phá án, anh nhìn nhận việc này thế nào? Vụ phóng hỏa và đầu độc ở Viện Kiểm sát Ích Dương, anh thấy trọng điểm vẫn nằm ở công ty thổ sản Ích Dương. Khả năng lớn nhất là người của công ty thổ sản đã thông đồng với cảnh sát của Viện Kiểm sát để gây án. Đây đều là những suy luận thông thường, người của cục công an Ích Dương hẳn đều đoán được, mấu chốt là vấn đề tìm kiếm chứng cứ. Hầu Vệ Quốc liên tưởng đến mấy vụ án mình từng xử lý, nói, mấy năm nay kinh tế Sa Châu phát triển, các băng nhóm xã hội đen ở các nơi cũng phát triển rất nhanh. Bọn chúng thường dính vào mại dâm, cờ bạc, ma túy, một số ít bắt đầu nhúng tay vào ngành xây dựng và khoáng sản. Nếu bây giờ không mạnh tay chấn chỉnh, để chúng hình thành thế lực rồi thì sẽ khó xử lý. Tình hình ở Ích Dương của các chú cũng phức tạp. Lần trước anh đến đây truy tìm súng ống cũng phải về tay không? Chú là thư ký của bí thư huyện ủy, nên góp chút sức lực cho an ninh trật tự của Ích Dương. Một phe nói chuyện của Hầu Vệ Quốc làm Hầu Vệ Đông trong lòng khẽ động, anh thầm nghĩ, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Tuy bây giờ mình không có quyền hạn pháp định, nhưng là thư ký của bí thư huyện ủy, ở gần sếp, mình nên phản ánh những vấn đề nghiêm trọng về an ninh xã hội cho Trúc Diễm biết. Hầu Vệ Đông hỏi, đại ca, anh từng đến Ích Dương điều tra vụ án súng, nói một cách khách quan thì các băng nhóm xã hội đen ở Ích Dương có thực sự nghiêm trọng không, có nhất thiết phải trấn áp không? Vì kinh tế Ích Dương phát triển nhanh hơn một chút, khoáng sản cũng phong phú, nên so với ba huyện khác, các băng nhóm xã hội đen ở đây cũng tương đối nhiều và cứng đầu nhất. Anh nhớ Tần Đại Giang ở Thượng Thanh Lâm chính là bị bắn chết đấy. Ngoài ra, trong thành cũng đã xảy ra vài vụ án mạng. Anh thấy Ích Dương đã đến mức phải chấn chỉnh rồi. Trước khi Du Hoành làm trưởng cục công an, lâu nay chỉ báo cáo thành tích, không nói đến yếu kém, rất nhiều vấn đề đều liên quan đến hắn. Hai anh em nhà họ Hầu vừa chơi cờ vừa trò chuyện, chủ yếu là về vấn đề an ninh xã hội, còn Giang Sở thì kéo Tiểu Giai, không ngừng giải thích về sản phẩm Thanh Liên. Ăn trưa xong, lúc Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai cáo từ, trong tay Tiểu Giai xách một cái túi lớn, bên trong toàn là sản phẩm Thanh Liên, ngoài chất tẩy rửa ra còn có cả mỹ phẩm và các sản phẩm gia dụng khác. Mấy thứ này bao nhiêu tiền? Hơn 2.000 tệ. Hầu Vệ Đông biểu môi, đắt thế, em mua làm gì? Tiểu Giai nói, đây là đồ chị dâu chào bán, đắt mấy cũng phải mua, chúng ta đâu có thiếu chút tiền đó. Hầu Vệ Đông nói, chị dâu cũng được điều đến ngoại ô Sa Châu rồi, vào thành phố cũng chỉ mất gần 10 phút đi xe. Làm việc vài năm là có thể tìm cách chuyển vào thành phố thôi. Thế nhưng dạo trước chị ấy mê cổ phiếu, bây giờ lại mê bán hàng đa cấp, thời gian ở nhà cũng ngày càng ít, thật không biết chị ấy nghĩ gì nữa. Tiểu Giai từng tiếp xúc với nhân viên bán hàng đa cấp nhiều hơn một chút, cô nói, làm bán hàng thực ra rất vất vả. Điều kiện gia đình của anh cả cũng không tệ, hoàn toàn không cần phải làm công việc này. Về nhà, Tiểu Giai đặt túi sản phẩm Thanh Liên ở một góc phòng khách, không hề mở ra. Rời khỏi nhà đại ca Hầu Vệ Quốc, Hầu Vệ Đông bắt đầu suy nghĩ về vấn đề an ninh xã hội ở Ích Dương. Là một thành viên của Hiệp hội Đá Vụn, anh có một nỗi đau sâu sắc đối với sự ngang ngược của các băng nhóm xã hội đen, mà vụ án người bạn tốt Tần Đại Giang bị giết đến nay vẫn không có chút tiến triển nào. Làm sao để Trúc Diễm quyết định trấn áp các băng nhóm xã hội đen đây? Thứ Bảy và Chủ Nhật, vấn đề này cứ luẩn quẩn trong đầu Hầu Vệ Đông. 6 giờ 5 phút chiều Chủ Nhật, Lão Liễu lái xe đến đúng giờ trước cửa khu nhà Tân Nguyệt. Lên xe, Hầu Vệ Đông nói với Trúc Diễm, Trúc thư ký, có cần nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi không ạ? Trúc Diễm sắc mặt không tốt, nói, về thẳng Ích Dương. Hầu Vệ Đông nhìn sắc mặt ông, thầm nghĩ, sắc mặt Trúc thư ký không ổn, không biết đã gặp phải chuyện phiền lòng gì. Trúc Diễm không mở lời, Hầu Vệ Đông cũng không tiện hỏi, không khí trong xe nặng nề lạ thường. May mà con đường từ Sa Châu đến Ích Dương là đường mới sửa, tình hình giao thông tốt, tốc độ xe cũng nhanh hơn tương đối. Chưa đầy một tiếng sau, xe đã đến khuôn viên huyện ủy Ích Dương. Lên lầu, Trúc Diễm ra lệnh một câu, gọi Thương Quan Hóa và Lý Độ đến văn phòng. Hầu Vệ Đông vội vàng về văn phòng, lấy danh bạ điện thoại mật ra, gọi vào di động của Thương Quan Hóa trước. Cục trưởng Thương, tôi là Hầu Vệ Đông ở văn phòng huyện ủy đây. Trúc thư ký mời anh đến văn phòng của ông ấy ngay lập tức. Chuyện cụ thể là gì thì tôi không rõ, ngoài ra còn thông báo cho kiểm sát trưởng Lý của viện kiểm sát nữa. Bởi vì cả vụ phóng hỏa và vụ đầu độc ở viện kiểm sát đều không đạt được tiến triển đột phá nào, Thương Quan Hóa rất căng thẳng khi phải gặp Trúc Diễm. Nhưng trốn cũng không được, anh gọi xe rồi vội vàng chạy đến huyện ủy. Xe của anh vừa dừng lại thì xe của Lý Độ bên viện kiểm sát cũng vừa tới sân. Thương Quan Hóa và Lý Độ gần như xuống xe cùng lúc. Lý Độ nói, cục trưởng Thương, vụ án có tiến triển gì không? Phương hướng điều tra rất rõ ràng, chỉ là tạm thời chưa tìm được chứng cứ. Đội cảnh sát hình sự đã dốc toàn lực rồi. Lý Độ nói, Trúc thư ký cũng chịu áp lực rất lớn. Nghe nói tỉnh ủy, thị ủy đều nhận được không ít thư tố cáo, có mấy lá thư tiêu đề rất đáng sợ, kiểu như bí thư huyện ủy hại chết doanh nhân vô tội. Tôi có một người chiến hữu ở cục tiếp dân của tỉnh, hôm nay còn gọi điện cho tôi để hỏi riêng về chuyện này. Lúc hai người lên lầu, Hầu Vệ Đông đã đợi sẵn ở cửa thang máy. Anh nhẹ giọng nói, Trúc thư ký mới từ tỉnh về, xem ra tâm trạng không tốt lắm. Lý Độ và Thương Quan Hóa liếc nhau, rồi im lặng đi theo hầu vệ Đông vào văn phòng của Trúc Diễm. Trúc Diễm cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, tình hình vụ án ở viện kiểm sát thế nào rồi. Đợi Thương Quan Hóa báo cáo xong công việc, hầu vệ Đông định rời khỏi phòng làm việc thì Trúc Diễm dặn dò, hầu vệ Đông, sau này những vụ án liên quan đến công ty thổ sản Ích Dương, cậu không cần né tránh, cứ tham gia toàn bộ quá trình. Thương Quan Hóa rất coi trọng vụ án phóng hỏa và đầu độc ở viện kiểm sát. Ông ta đã nghe đội cảnh sát báo cáo nhiều lần, còn đích thân tham gia mấy cuộc họp phân tích vụ án nên nắm rất rõ tình hình. Ông ta hắng giọng rồi nói, mục tiêu của vụ phóng hỏa ở viện kiểm sát rất rõ ràng, là do người trong nội bộ gây ra. Vì kẻ này có thủ đoạn phản trinh sát khá cao, không để lại manh mối nào nên chúng ta vẫn chưa xác định được nghi phạm cuối cùng. Qua quá trình điều tra, chuyên án đã tìm ra 5 cảnh sát của viện kiểm sát từng tiếp xúc tương đối thân thiết với Dịch Trung Lĩnh. Thương Quan Hóa đưa danh sách 5 cảnh sát cho Trúc Diễm và nói, chúng tôi đã áp dụng mọi biện pháp với 5 người này, không chỉ theo dõi điện thoại bàn và di động mà còn cử người giám sát mỗi khi họ ra ngoài. Lý Độ báo cáo, trong thời gian tới, 5 người này sẽ không được sắp xếp đi công tác để phối hợp với công an điều tra. Viện kiểm sát xảy ra chuyện khiến ông ta, một viện trưởng, cũng rất khó xử, vì vậy ông ta rất phối hợp với công việc của cục công an. Thấy thái độ không tỏ rõ ý kiến của Trúc Diễm, Lý Độ thầm nghĩ, 5 người này có liên quan đến Dịch Trung Lĩnh, đợi khi vụ án kết thúc, cho dù không phải nội gián cũng không thể trọng dụng được nữa. Ai cần miễn chức thì miễn chức, ai cần điều chuyển thì điều chuyển. Thương Quan Hóa lại nói, về vụ án đầu độc, mấu chốt nằm ở con đường gây án. Viện kiểm sát không có nhà ăn tập thể, người cung cấp thức ăn cho Dương Vệ Cách là quán ăn Vặt Chu Ký. Quán này là quán quen của viện kiểm sát suốt 6 năm nay, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Quán ăn Vặt Chu Ký tuy nhỏ nhưng buôn bán rất phát đạt, những người đi chơi mạt chược, ca hát, nhảy múa buổi tối đều thích đến quán ăn khuya. Theo lời cảnh sát của viện kiểm sát nhớ lại, lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, trong quán có 5 người đang ăn uống, kẻ hạ độc chắc chắn đã ra tay ngay trước mặt họ. Trúc Diễm hỏi, vì sao có thể xác định như vậy? Thương Quan Hóa tiếp tục, sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã lập tức niêm phong quán ăn, kiểm nghiệm toàn bộ thực phẩm. Ngoài việc phát hiện kali cyanua trên bề mặt 2 chiếc bánh bao, chúng tôi không tìm thấy chất độc ở bất kỳ nơi nào khác. Cảnh sát của viện kiểm sát khi đi mua đồ ăn thường có thói quen dùng 2 chiếc bát tráng men, một chiếc để đựng bánh bao, chiếc còn lại thì tiện thể lấy thêm ít rau. Tối hôm đó, quán ăn theo lệ thường nấu mì cho anh cảnh sát. Trong lúc nấu mì, anh cảnh sát ngồi một bên xem TV, còn ông chủ quán đã đặt 2 chiếc bát tráng men lên quầy. Theo phán đoán của đội cảnh sát, có kẻ đã bỏ độc vào bánh bao ngay tại trên quầy. Trúc Diễm hỏi sắc bén, đã loại trừ khả năng chính anh cảnh sát đó đầu độc chưa? Thương Quan Hóa đáp, nghi vấn anh cảnh sát đầu độc đã được loại trừ. Nhưng kẻ chủ mưu đứng sau chắc chắn chính là kẻ phóng hỏa, hắn nắm rõ như lòng bàn tay cách thức vận hành của viện kiểm sát, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Nghe vậy, hầu vệ Đông thầm nghĩ, đại ca cũng có trình độ phết, anh ấy tuy không được tiếp xúc với tài liệu trực tiếp nhưng phán đoán lại gần như giống hệt Thương Quan Hóa. Trọng điểm điều tra của chúng ta là 5 người có mặt tại quán ăn đêm đó. Trong số họ, 3 người là cán bộ cơ quan, vừa từ nhà đồng nghiệp chơi mạt chược xong thì tiện thể ghé vào ăn. Họ không có động cơ gây án, lại có thể làm chứng cho nhau nên về cơ bản có thể loại trừ, nhưng trước khi phá được án thì vẫn thuộc diện bị theo dõi. Một người khác là ông chủ nhỏ bán hoa quả ở gần đó, ông ta trước nay luôn làm ăn lương thiện, nghi vấn cũng không lớn. Nghi phạm lớn nhất là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Ông chủ quán tuy không biết tên nhưng nhận ra hắn là dân xã hội. Chúng tôi đã mời họa sĩ phát họa chuyên nghiệp từ Sở Công an tỉnh Lĩnh Tây đến, dựa vào trí nhớ của ông chủ quán và anh cảnh sát để vẽ lại chân dung kẻ này. Hiện tại, chúng tôi đã xác định được đối tượng mục tiêu, biệt danh của hắn là Đại Cẩu Tử, tên thật là Cẩu Dũng. Kể từ sau khi Dương Vệ Cách bị đầu độc chết, Cẩu Dũng đã bốc hơi khỏi địa phương. Trúc Diễm đập bàn nói, tên Cẩu Dũng này có vai trò rất quan trọng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cục Công an Ích Dương rốt cuộc có sức chiến đấu hay không, cứ nhìn vào vụ án này là biết. Cục trưởng Thương, anh phải có niềm tin vào vụ án này, bất kể gặp phải tình huống gì, tôi đều sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho anh. Thép tốt phải dùng để rèn lưỡi dao sắc, anh cứ mạnh tay là một trận cho ra trò đi. Thương Quan Hóa cũng hưởng ứng, xin chúc thư ký yên tâm, cho dù phải đào sâu 3 tấc đất, tôi cũng sẽ tìm ra Cẩu Dũng. Trúc Diễm lại quay sang nói với Lý Độ, viện kiểm sát điều tra công ty Ích Dương đã có kết quả gì chưa? Trước đây, một vài người trong viện đã xem qua bộ hồ sơ thu được từ số 115 đường Trung Sơn Đông nên có chút ấn tượng về những bằng chứng này. Chuyên án đã đề ra biện pháp điều tra mới, bắt đầu từ vòng ngoài, thăm dò cẩn thận, cố gắng vạch trần vụ án tham nhũng của công ty thổ sản. Nhưng vì thiếu bằng chứng nên khó khăn rất lớn. Hầu vệ Đông ngồi một bên, với cấp bậc của mình, anh chỉ có thể giỏng tai nghe chứ không có tư cách xen vào. Anh thầm nghĩ, mẫu giấy đó, sao viện trưởng Lý lại quên mất người đưa nó nhỉ? Anh đang mãi nghĩ thì Trúc Diễm ngắt lời Lý Độ, tổ kiểm toán bây giờ đã rút đi rồi, nhưng các anh đã điều tra người cung cấp mẫu giấy đó chưa? Cô ấy hẳn là người biết nội tình chứ? Lý Độ vội đáp, tôi đang định báo cáo việc này. Mẫu giấy đó được viết bằng tay trái, rõ ràng là để cố ý che giấu. Nhưng qua điều tra, chúng tôi xác định người viết là Lý Kỳ, một nhân viên hậu cần của công ty thổ sản. Tôi đã nói chuyện riêng với Lý Kỳ một lần và cô ấy cũng đã thừa nhận. Hóa ra cô ấy từng làm việc ở phòng tài vụ, sau này bị chèn ép nên chuyển sang làm việc vặt ở phòng hậu cần. Địa chỉ số 115 đường Trung Sơn Đông là do cô ấy vô tình biết được. Cô gái này rất có đầu óc, dù rất bất mãn với hành vi tham nhũng của Dịch Trung Lĩnh và các lãnh đạo nhà máy nhưng không hề biểu lộ ra mặt, mà âm thầm thu thập bằng chứng. Có điều, cô ấy từ đầu đến cuối chỉ ở vòng ngoài, không tiếp xúc được với những chuyện cốt lõi. Những việc cô ấy kể chúng tôi về cơ bản đều đã nắm được. Tình hình bây giờ là, tuy biết rõ có khuất tất nhưng lại không có bằng chứng trực tiếp, nhiều nhất chỉ có thể coi là sai lầm trong kinh doanh hoặc sai lầm trong quyết sách. Sai lầm trong quyết sách. Một câu sai lầm trong quyết sách mà có thể trốn tránh được trách nhiệm sao? Trúc Diễm nổi giận mắng một câu, tên Dịch Trung Lĩnh này đúng là của quý của chó bôi dầu cải. Vừa gian vừa trơn. Hầu Vệ Đông đã đi theo Trúc Diễm một thời gian, đây là lần đầu tiên anh nghe ông mắng chửi người khác. Trong lòng anh hiểu rõ vì sao Trúc Diễm lại nổi giận đến vậy. Sau khi hội đồng thường vụ miễn nhiệm chức vụ giám đốc nhà máy của Dịch Trung Lĩnh, hắn đã thản nhiên nộp đơn từ chức, giao lại mớ bòng bong của công ty thổ sản Ích Dương cho Cố Thiết Quân, người được cử đến nhận nhiệm vụ. Còn bản thân hắn thì ngày ngày ra ngoại thành câu cá, theo lời hắn nói là, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trên vai, sau này sẽ sống vì bản thân mình. Bởi vì Dịch Trung Lĩnh là đại biểu nhân dân của cả hai cấp Sa Châu và Ích Dương, nên nếu không có lý do chính đáng theo pháp luật thì không thể bãi miễn tư cách đại biểu của hắn. Tương tự, không có bằng chứng chắc chắn thì cảnh sát Ích Dương cũng không thể dễ dàng động đến hắn, giống như chó muốn cắn rùa, không biết đớp vào đâu. Còn một nguyên nhân khác, người nhà của Dương Vệ Cách hiện đã đến tỉnh ủy Lĩnh Tây quỳ gối kêu oan, còn viết cả huyết thư, mũi nhọn chỉ thẳng vào Trúc Diễm. Lãnh đạo liên quan của tỉnh ủy cũng đã có chỉ thị, điều này khiến công tác ở Ích Dương trở nên rất bị động. Do đó, việc xử lý Dịch Trung Lĩnh càng phải thêm cẩn trọng, tất cả đều phải dựa vào sự thật để giải quyết. Thương Quang Hóa và Lý Độ ở trong phòng làm việc của Trúc Diễm nói chuyện đến tận 11 giờ. Hai người họ vừa mới rời đi thì Bí thư Ủy ban Kỷ luật Ích Dương Tiền Trị Quốc lại dẫn theo Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Sa Châu, Giang, đi vào. Hầu Vệ Đông cũng rất tự giác rời khỏi phòng làm việc của Trúc Diễm. Hầu Vệ Đông trở lại văn phòng thì thấy Tằng Hiến vừa đang đeo kính râm màu trà ngồi trên ghế sofa. Nhậm Lâm Độ đang loay hoay với máy tính. Nhờ có Lý Tinh tài trợ, văn phòng huyện ủy về cơ bản đã thực hiện được việc mỗi người một máy tính, xây dựng xong mạng lan và tiến tới làm việc không giấy tờ trong nội bộ, vượt cả trình độ của văn phòng thị ủy Sa Châu. Trình độ máy tính của Nhậm Lâm Độ chỉ ở mức trung bình, nên dạo này hễ có thời gian rảnh là anh lại chuyển các tài liệu văn bản hữu ích vào máy tính. Lúc 10 giờ, Nhậm Lâm Độ đã tiếp Tằng Hiến vừa. Nghe nói anh là chủ nhiệm ủy ban thôn Thượng Thanh Lâm, lại biết là bạn của Hầu Vệ Đông nên Nhậm Lâm Độ rất nhiệt tình pha trà, bắt chuyện. Ai ngờ Tằng Hiến vừa là người cậy miệng không ra, hỏi ba câu mới đáp một câu, khiến hai người nhanh chóng chẳng còn gì để nói. Lão Tằng, sao cậu có thời gian đến đây thế, mà không gọi điện cho tôi một tiếng? Nụ cười trên mặt Tằng Hiến vừa thoáng qua rồi biến mất như trâu đất xuống biển. Anh nói, Phong Tử, trưa nay cửa hàng trang trí nội thất của tôi khai trương, cậu có rảnh không, qua xem một chút. Nhanh vậy đã mở được rồi à, hàng đều có sẵn cả, chỉ cần chuyển từ Phúc Kiến về thôi. Tôi chủ yếu lo phần mặt bằng, địa chỉ ở số 98 đường Trung Sơn Đông. Tằng Hiến vừa lại nói, tôi gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không nghe máy. Hầu Vệ Đông lúc này mới lấy điện thoại di động ra, nói, vừa rồi tôi đang họp, để điện thoại ở chế độ im lặng nên quên chưa chỉnh lại. Hai người trò chuyện một lúc thì đến giờ tan làm. Hầu Vệ Đông đứng ở cửa đợi một lát thì thấy Tiền Trị Quốc và Phó Thư Ký Giang đi ra từ phòng của Trúc Diễm. Anh bèn đi vào. Thưa Trúc Thư Ký, chủ nhiệm Trương của ban xây dựng vừa gọi điện tới, nói là có phó chủ nhiệm Liễu của ban xây dựng Sa Châu đến đây, hỏi xem trưa nay ngài có rảnh không ạ. Trúc Diễm đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, nói, trưa nay tôi phải về nhà ăn cơm, con trai tôi từ Lĩnh Tây về rồi. Trừ lãnh đạo cấp thị xã ra, tôi không tiếp ai cả. Hầu Vệ Đông vội vàng quay về văn phòng, nói, lão Tằng và đại bí thư Nhậm cứ ở đây đợi tôi quay lại ngay. Trưa nay có chuyện vui khai trương, chúng ta phải ăn mừng một bữa chứ. Nhậm Lâm Độ đề nghị, tốt, có khao thì tôi nhất định phải tham gia rồi. Ăn ở quán nào thế, gọi cả Quách Lan đi cùng luôn đi. Hầu Vệ Đông cười nói, chỉ cần cậu mời được cô ấy thôi. Chúng ta không ăn ở tân quán Ích Dương đâu, mà ăn ở quán tương thái kiểu mới trên đường Trung Sơn Đông nhé. Sau khi đưa Trúc Diễm về nhà, Hầu Vệ Đông cùng Lão Liễu đến số 98 đường Trung Sơn Đông. Cửa hàng nằm ở tầng 1, rộng chừng 300 mét vuông, gạch lát sàn, các sản phẩm thiết bị vệ sinh đều rất cao cấp, định vị phân khúc không hề thấp. Đốt mấy dây pháo, hai bên cửa hàng trưng bày hơn chục lẵng hoa, thế là coi như chính thức khai trương. Tần Giám từng đi làm ở Quảng Đông nên rất rành những thủ tục này, vì vậy Tần Hiến vừa đã giao cho anh ta toàn quyền xử lý mọi việc. Một giờ, Tần Giám ở lại trong cửa hàng, những người khác đều đến quán ăn tương thái. Món ăn kiểu mới này cũng giống như các món ăn dân dã của Trùng Khánh, vừa mới thịnh hành ở nơi khai sinh ra nó thì đã có những người Ích Dương nhanh nhạy mang về đây. Vì vậy, tuy Ích Dương nằm sâu trong nội địa nhưng ẩm thực lại có sự pha trộn của nhiều yếu tố đang thịnh hành. Việc Quách Lang chịu đến tham gia bữa cơm trưa thế này khiến Nhậm Lâm Độ vô cùng bất ngờ và cũng vui mừng khôn xiết. Anh chủ động ngồi cạnh cô và phục vụ rất ra dáng một quý ông. Hầu vệ Đông thấy Nhậm Lâm Độ thật sự mời được Quách Lang đến thì vừa mừng rỡ, nhưng trong lòng cũng thoáng chút không thoải mái. Quách Lang chưa từng công tác ở nông thôn nên rất lạ lẫm với tình hình nơi đây. Lúc này, thấy chủ nhiệm thôn ủy Tần Hiến vừa lại có thể mở một trung tâm thương mại quy mô không nhỏ, đẳng cấp không thấp, cô vừa kinh ngạc vừa vô cùng tò mò. Ngồi một lúc, cô không nhịn được bèn hỏi, Tần chủ nhiệm, hũ vàng đầu tiên của anh là đào được ở đâu vậy? Đây là lần đầu tiên Tần Hiến vừa nghe thấy cách nói hũ vàng đầu tiên. Anh ta thoáng chần chừ một chút, nhưng cũng đoán được ý của nữ cán bộ xinh đẹp trước mặt, bèn đáp, là hầu vệ Đông vận động chúng tôi mở mỏ đá, chúng tôi đều làm theo anh ấy, thế là kiếm được tiền. Đơn giản vậy thôi sao? Bingo! Nhậm Lâm Độ nói chen vào, tôi và hầu vệ Đông được tuyển dụng cùng một năm đấy, giờ thì khác biệt rõ rồi. Tôi ngủ ký túc xá, còn anh ấy ở căn hộ cao cấp bên hồ. Tôi đi xe bus, còn anh ấy ra ngoài ít nhất cũng là xe bán tải. Hai, sớm biết mở mỏ đá kiếm tiền như vậy, tôi cũng đến Thượng Thanh Lâm Thầu một ngọn núi đá rồi. Lão Liễu nói đùa, Nhậm bí thư, anh vẫn có xe công mà. Nhậm Lâm Độ cười lắc đầu, xe Hồng Kỳ là xe chuyên dụng của Triệu thư ký, tôi chỉ đi ké thôi. Hầu vệ Đông có xe riêng, thế mới thật sự tiện lợi. Lão Liễu nói, tôi và Lão Hồ một là phục vụ các thủ trưởng, hai là cũng phục vụ bí thư Nhậm và bí thư Hầu đây. Trúc Diễm là bí thư huyện ủy, đi một chiếc Audi mới, còn Triệu Lâm thì đi xe Hồng Kỳ. Cả hai chiếc này đều là xe chuyên dụng, ngoài Trúc Diễm và Triệu Lâm ra thì cũng chỉ có hầu vệ Đông và Nhậm Lâm Độ là đủ tư cách đi. Hầu vệ Đông nâng chén trà, cũng vào chén của Tần Hiến vừa rồi chân thành nói, lão Tần mở được trung tâm thương mại lớn thế này là đã có tinh thần khởi nghiệp lắm rồi. Chúc lão Tần có thể mở ra một vùng trời mới, có một khởi đầu mới, bước sang cuộc sống mới và tạm biệt quá khứ. Những lời này có ẩn ý sâu xa, Tần Hiến vừa nghe là hiểu. Anh ta gật đầu nói, hai năm qua tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, cứ mãi nghĩ về chuyện đã qua cũng chẳng có ích gì. Nếu trung tâm thương mại này làm ăn tốt, tôi sẽ đến Sa Châu mở thêm một cái nữa. Quách Lang rất có cảm tình với vị doanh nhân nông dân ít nói này, cô nói, Tần chủ nhiệm, hàng hóa trong cửa hàng rất cao cấp và cũng đủ đắt đỏ. Tôi thấy thật ra anh có thể mở tiệm ở Sa Châu trước, thậm chí là đến thẳng lĩnh Tây mở, có lẽ việc kinh doanh sẽ rất tốt. Hầu vệ Đông biết rõ ngọn ngành, bèn giải thích, lão Tần chỉ từng quản lý mỏ đá, chưa quen với việc kinh doanh trung tâm thương mại nên muốn dò dẫm tích lũy kinh nghiệm ở Ích Dương trước, sau đó mới đến Sa Châu phát triển. Mấy người đang trò chuyện thì một cô gái trẻ tuổi lão đảo xông vào, hốt hoảng nói, Tần lão bản, không xong rồi, trong cửa hàng có đánh nhau. Hầu vệ Đông thấy cô gái thở hổn hển, bèn nói, cô cứ từ từ nói, đã có chuyện gì xảy ra. Cô gái rất kích động nên nói năng có chút lắp bắp, các anh. Vừa mới đi thì có hơn chục người tới. Bọn họ đòi thu 5.000 tệ tiền bảo kê, Tần Giám không đồng ý, sau đó bọn họ bắt đầu đập phá đồ đạc trong tiệm. Tần Giám cầm dao đánh nhau với bọn họ rồi. Tần Hiến vừa. Tần Hiến Dũng và người thanh niên đi cùng nghe có người đến đập phá quán thì sắc mặt đều biến đổi, đồng loạt bật dậy. Hầu vệ Đông biết cả bốn người đều là hạng vũ phu, không khéo lại gây ra chuyện lớn, vội nói, hôm nay khai trương, đừng làm lớn chuyện. Vào bếp lấy đồ, đừng dùng dao, tìm gậy gỗ ấy. Tần Hiến vừa hô một tiếng rồi chạy về phía nhà bếp. Hầu vệ Đông vừa chạy xuống lầu, vừa lấy di động ra báo cảnh sát. Số 98 đường Trung Sơn Đông đã bị một đám người vây kín, tiếng ẩu đả từ giữa đám đông vọng ra. Lão Liễu rất quý xe của mình, nên khi còn cách đó khoảng 100 mét, ông đã cho xe dừng lại. Lúc rời khỏi quán ăn, nhóm người Tần Hiến vừa đã vào bếp lấy cây cán bột và các loại gậy gỗ khác. Gậy gỗ là vũ khí tốt để đánh nhau, đối phó với dao găm rất hiệu quả mà lại không dễ gây chết người. Bọn họ đợi lão Liễu dừng xe xong, liền hò hét một tiếng rồi lao về phía hiện trường. Hầu vệ Đông vốn không muốn tham gia đánh nhau, nhưng khi thấy cảnh tượng này, máu nóng trong người anh bỗng dâng trào, đầu óc nóng lên. Quên cả thân phận bí thư của mình mà lao vào theo Tần Hiến vừa. Khi hầu vệ Đông chen được vào vòng vây, anh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trước cửa tiệm, Tần Giám đang cầm một thanh mã tấu vung loạn xạ một cách điên cuồng. Dưới đất đã có một người nằm gục, còn hơn chục tên côn đồ cầm dao mà không dám lại gần. Nhóm của Tằng Hiến vừa ập đến từ phía sau đám côn đồ, dùng gậy gỗ phan túi bụi một trận. Bọn họ đều là thợ đá ở Thượng Thanh Lâm, vốn dĩ đã dũng mãnh gan dạ, lại thêm dạo này ngày nào cũng tập đấm bao cát nên ra tay đặc biệt có lực. Trong khi đó, đám côn đồ này bình thường đã bị Tửu Sắc rút cạn sức lực, tay chân chẳng có bao nhiêu sức, chỉ được cái đông người hò hét là giỏi. Trận mưa gậy này đã đánh cho hơn chục tên tối tăm mặt mũi, có ba tên bị đánh trúng liền ôm đầu ngồi thụp xuống đất ngay tại chỗ. Nhưng đám côn đồ dù sao cũng đông người hơn, lại có dao trong tay, nên hai bên nhanh chóng lao vào hỗn chiến. Hầu vệ đông tay không nên không dám tham chiến. Anh Nhân lúc có khoảng trống liền chạy vào trong cửa hàng, thấy mấy nhân viên đang cầm ghế và các vật dụng khác đứng ở cửa, mặt mày sợ đến tái mét, không dám tham gia. Hầu vệ đông giật lấy một cây gậy gỗ vung rồi xoay người chạy ra ngoài. Lúc này, vì xe của lão Liễu không chở hết người nên Nhậm Lâm Độ và Quách Lang đã gọi một chiếc taxi đuổi theo. Khi đến gần hiện trường, họ đã nghe thấy tiếng la hét, ẩu đả vang lên một vùng, xen lẫn cả tiếng hò reo cổ vũ của đám đông hiếu kỳ. Lúc này hai bên đang hỗn chiến, thỉnh thoảng có máu tươi bắn ra, khiến đám đông càng lùi càng xa. Hầu vệ đông thấy một tên cầm dao chạy tới, liền nhân lúc hắn không để ý, vung gậy phang một cú trời giáng vào cẳng chân hắn. Cây gậy gỗ vung keo rắc một tiếng lớn rồi gãy làm đôi, còn tên cầm dao thì ôm cẳng chân ngã lăn ra đất kêu thảm. Trong mắt hầu vệ đông lúc này chỉ còn loang loáng ánh đao, anh đã sớm quên bản thân phận bí thư của mình, vung cây gậy gỗ gãy còn một nửa phang loạn xạ. Đúng lúc này, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, cảnh sát đã tới. Trừ ba tên bị đánh gãy chân và ba tên côn đồ đã chạy thoát, tất cả những người tham gia ẩu đả đều bị còng tay giải về đồn cảnh sát thị trấn Thành Quan. Vì hiện trường đông người nên hầu vệ đông cũng không để lộ thân phận, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của công an. Hầu vệ đông và Tằng Hiến vừa đều không bị thương. Tằng Hiến Dũng bị chém một nhát trên cánh tay, vết thương không sâu nhưng chảy khá nhiều máu. Người thanh niên tên Tằng Hiến Ấn bị thương nặng hơn một chút, sau lưng bị chém một nhát, máu chảy không ngừng. Tần Giám là người bị thương nặng nhất, trên người trúng mấy nhát dao, ruột bị lòi cả ra. Tần Giám và Tằng Hiến Ấn được đưa đến bệnh viện điều trị, không bị giải về đồn. Tám tên côn đồ bị giải về đồn gần như tên nào cũng bị thương, đầu u bầm tím. Bọn chúng nhìn nhóm của hầu vệ đông với ánh mắt tóe lửa. Bọn chúng là côn đồ, quen thói bắt nạt kẻ yếu. Nhóm của hầu vệ đông lấy ít địch nhiều, dùng gậy gỗ đối phó với dao găm, mã tấu, không những không chịu thiệt mà còn đánh cho chúng tơi tả. Vì vậy, bọn chúng vừa căm tức lại vừa có ba phần sợ hãi. Vào đồn cảnh sát, tất cả đều bị còng tay. Bất kể đúng sai, tất cả bị bắt ngồi xổm trước một căn phòng lớn. Mấy người mặc thường phục trông như dân phòng đi tới, không cần lý do, tặng cho mỗi người một cái tát và một cú đá. Sau một trận ác chiến không hề xây xước, hầu vệ đông lại bị hai cái bạt tay làm cho chảy máu mũi ròng ròng. Anh không hề tức giận, chỉ thầm nghĩ, an ninh xã hội ở Ích Dương thật sự quá kém. Nhất định phải khuyên chúc thư ký ra tay mạnh mẽ để trấn áp thế lực xã hội đen. Hầu vệ đông đang miên man suy nghĩ thì lại bị đá mạnh một cú. Một gã dân phòng nhỏ con nói, mày đi theo tao. Anh đi theo gã dân phòng nhỏ con vào một phòng làm việc. Một viên cảnh sát mặc sắc phục đang dựa vào ghế. Đợi hầu vệ đông ngồi xuống, anh ta đưa một cuộn giấy vệ sinh tới, nói, lau máu mũi đi. Gã dân phòng cầm một cái túi da bò lớn, nói, lôi hết đồ trên người ra đây. Hầu vệ đông qua loa lau máu mũi. Anh cố tình muốn xem đồn cảnh sát làm việc thế nào, nên lấy di động, ví tiền và chìa khóa trên người ra. Anh đến huyện ủy chưa lâu nên vẫn chưa làm giấy chứng nhận công tác, trong ví cũng chỉ có một tấm thẻ căn cước. Gã dân phòng thấy hầu vệ đông có di động, bèn cười lạnh, mày cũng dùng di động xịn gớm nhỉ, trộm cắp ở đâu thế? Hắn ta thành thạo mở danh bạ, vừa liếc mắt đã thấy chữ thương, liền cười khẩy rồi bấm gọi. Các số điện thoại hầu vệ đông lưu trong máy đều là số của lãnh đạo. Họ Thương, họ Chúc đều là những họ hiếm ở Ích Dương, rất ít khi trùng lập. Để cho tiện, hầu vệ đông chỉ lưu mỗi họ chứ không lưu tên. Bí thư Hầu, vụ án có đột phá mới, tôi đang chuẩn bị báo cáo đây. Mấy ngày nay, Thương Quang Hóa đã đến đồn cảnh sát thị trấn Thành Quan mấy lần, giọng của ông ta hơi khàn và rất đặc trưng, nên gã dân phòng nhỏ con nhớ rất rõ. Lúc này, giọng của cục trưởng Thương đột nhiên vang lên từ điện thoại, khiến gã hoảng hồn. Như thể chiếc di động cắn vào tay, gã dân phòng vội vàng ngắt máy, đặt điện thoại lại lên bàn rồi ghé vào tai viên cảnh sát thì thầm vài câu. Chiếc di động lại vang lên tiếng chuông lần nữa. Viên cảnh sát kia nghi ngờ liếc nhìn hầu vệ đông một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đang không ngừng reo inh ỏi trên bàn. Anh ta lấy sổ danh bạ từ trong ngăn kéo ra, lật đến số của Thương Quang Hóa, rồi liếc nhìn chiếc di động để đối chiếu. Là Thương cục trưởng gọi tới. Sau khi xác nhận đúng là điện thoại của Thương cục trưởng, nụ cười trên mặt viên cảnh sát có chút phức tạp, anh ta nói, anh nghe máy đi, là điện thoại của Thương cục trưởng đấy. Hầu vệ Đông cầm lấy điện thoại, theo phản xạ đứng dậy, nói, Thương cục, anh khỏe không, tôi là hầu vệ Đông đây, vừa rồi tín hiệu không tốt. Trong điện thoại truyền đến giọng của Thương Quang Hóa, cục công an đã tìm được bạn gái của cậu Thả Dũng ở lĩnh Tây, nhưng vẫn chưa bắt được chính hắn. Chúng tôi đang tăng cường thẩm vấn. Hầu vệ Đông nói, nếu bắt được cậu Thả Dũng thì tốt quá rồi. Vụ án chưa có kết quả cuối cùng nên tôi sẽ không vội báo cáo cho Chúc thư ký. Về phía Chúc thư ký có yêu cầu hay chỉ thị gì, xin hầu bí cứ truyền đạt lại cho chúng tôi kịp thời. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông cũng không vòng vo với viên cảnh sát nữa. Anh nói, tôi là hầu vệ Đông, làm việc ở huyện ủy. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Nhậm Lâm Độ gọi tới, tôi với Lão Liễu và Quách Lang đang ở cửa đồn công an đây, có cần tôi gọi cho Thương cục trưởng không? Hầu vệ Đông nói, tôi đã liên lạc với Thương cục trưởng rồi, không có chuyện gì đâu. Anh bảo Lão Liễu về trước đi, đừng làm lỡ việc chính. Viên cảnh sát ở đồn thành quan này trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nhìn thấy vết bàn tay đỏ ửng trên mặt hầu vệ Đông và vết máu trên mũi, bèn lúng túng nói, tôi tên Hùng Lực, vừa rồi đã cùng anh em dân phòng ra tay, thật sự xin lỗi. Sau đó, anh ta quay sang nói với anh dân phòng nhỏ con, cậu còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau sang phòng khám của bác sĩ Lưu bên cạnh lấy cồn với bông gòn qua đây. Hầu vệ Đông nói, cảnh sát Hùng, chuyện hôm nay rất đơn giản. Bạn tôi là Tằng Hiến vừa mới khai trương quán, thì có mười mấy kẻ kéo đến đòi thu phí bảo kê, sau đó chúng bắt đầu đập phá quán nên hai bên đã xảy ra xô xát. Hùng Lực tức giận nói, mẹ nó, lũ côn đồ này đúng là coi trời bằng vung. Tôi đã muốn xử lý bọn chúng từ lâu rồi, nhưng mà tôi chỉ là một cảnh sát quèn, lực bất tòng tâm. Anh là thư ký của Chúc thư ký, nên đề nghị với cấp trên mở một đợt truy quét mạnh ở Ích Dương, diệt trừ hết đám tai họa này đi. Anh ta nói thêm, mấy người bạn của anh đánh nhau giỏi thật, chỉ 4-5 người mà đánh cho mười mấy tên côn đồ cầm dao phải chạy tán loạn. Tôi xem mà hả cả lòng. Lúc này, anh dân phòng cầm bông gòn và cùng đi tới. Anh ta đặt chúng lên bàn, rồi lấy từ trong túi ra hai bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn nhét vào tay hầu vệ Đông, nói, hầu lãnh đạo, thật sự xin lỗi anh. Bây giờ côn đồ trên phố hung hăng quá, tôi thấy mà ngứa mắt nên mới ra tay. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi. Hầu vệ Đông nói, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng sau này đừng tùy tiện đánh người nữa. Anh dân phòng gầy gò gật đầu lia lịa, tôi nhất định sẽ ghi nhớ chỉ thị của lãnh đạo. Hùng Lực nói với hầu vệ Đông, anh ngồi đây một lát, tôi đi báo cáo chuyện này cho sở trưởng. Vài phút sau, một viên cảnh sát trung niên khoảng 40 tuổi đi tới, ông ta nhìn anh dân phòng nhỏ con rồi quát, thằng chó này chỉ giỏi đánh người, còn động tay động chân nữa thì cút về nhà cho ông. Hùng Lực giới thiệu, đây là Đàm sở trưởng. Đàm sở trưởng vươn bàn tay to như tay gấu, nắm chặt tay hầu vệ Đông, nói, hầu bí, chuyện hôm nay đã rõ như ba ngày, là một đám côn đồ gây sự. Anh cứ yên tâm 100% đi. Tôi đã dặn dò rồi, đám nhóc con này sau này sẽ không dám đến quán gây sự nữa đâu. Hầu vệ Đông cũng tỏ vẻ nhiệt tình, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Đàm sở trưởng trông có vẻ nhiệt tình, nhưng lời nói lại có ẩn ý, chẳng lẽ ông ta định để chuyện này kết thúc một cách mập mờ như vậy sao? Anh cũng nói với giọng đầy ẩn ý, tôi tin tưởng Đàm sở trưởng sẽ phá án công bằng. Sau khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ nhờ văn phòng cục công an viết một bản tin ngắn để đăng lên chuyên san tình hình tham khảo của huyện ủy. Tôi còn nghĩ xong cả tiêu đề rồi. Tên là cơ quan công an ra tay quyết liệt, hộ tống doanh nghiệp huyện nhà phát triển. Đàm sở trưởng và hầu vệ Đông cùng nắm tay cười ha hả như bạn cũ lâu năm. Buông tay ra, Đàm sở trưởng nói với Hùng Lực, lát nữa lấy lời khai của mấy người bạn của hầu bí, xong thì cho họ về. Tám tên côn đồ gây sự kia thì tạm giam hành chính toàn bộ, còn phần bồi thường dân sự thì đợi có hóa đơn viện phí rồi tính sau. Sau khi rời đồn công an, hầu vệ Đông ra ngân hàng rút 20.000 tệ rồi đến thẳng bệnh viện. Vết thương của Tằng Hiến ấn không nặng. Khâu xong là có thể xuất viện, còn Tần Giám thì phải nhập viện điều trị. Hầu vệ Đông giúp Tần Giám làm xong thủ tục nhập viện, lúc này đã gần 2 giờ chiều. Đúng lúc đó, đám người Tằng Hiến vừa cũng từ đồn công an ra và chạy tới bệnh viện, hầu vệ Đông bèn vội vã trở về văn phòng huyện ủy. Vừa bước vào văn phòng, Nhậm Lâm Độ đã hỏi, hầu đại bí, mặt anh sao thế? Hầu vệ Đông vào nhà vệ sinh soi gương, thấy trên mặt có một vết tấy đỏ, mũi cũng hơi sưng, trông khá bắt mắt. Anh bèn dùng khăn mặt thấm nước lạnh vội chườm lên, hy vọng vết sưng sẽ tan bớt. Nghĩ lại trận ẩu đả buổi trưa, anh không khỏi thầm kinh hãi và có chút sợ hãi. Hôm nay mình cũng quá xúc động, nếu bị chém một dao thì không biết ăn nói thế nào với Chúc thư ký. Lũ côn đồ trong thành Ích Dương này đúng là quá ngang ngược rồi, nhất định phải nghĩ cách trừ đi đám tai họa này cho người dân Ích Dương mới được. Lúc này, hầu vệ Đông cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của quyền lực. Dù đang ở trong trung tâm quyền lực của huyện Ích Dương, nhưng bản thân anh lại chẳng có chút quyền uy nào. Mọi ý chí đều phải thông qua chút diễm mới có thể biến thành hành động, rời khỏi Trúc Diễm, lời anh nói cũng chẳng có trọng lượng gì. Anh thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, mình cũng phải được như Trúc Diễm. Lúc này Túc Minh đã đến tầng dưới của trụ sở huyện ủy, trong lòng ông cũng đang một bụng lửa giận. Ông vừa lên lầu vừa gọi điện cho Hầu Vệ Đông, Hầu Trấn, tôi là Túc Minh đây. Trúc thư ký có ở đó không? Tôi có việc gấp cần báo cáo với ông ấy. Túc thư ký, đừng vội, anh cứ đến văn phòng tôi trước đã. Khi Túc Minh bước vào văn phòng, Hầu Vệ Đông đã pha sẵn trà nóng. Ông cười nói, thảo nào người ta nói thêm một người bạn là thêm một con đường, nếu không có Hầu huynh đệ thì tôi đã không được uống chén trà nóng này rồi. Nhậm Lâm Độ nói đùa, Túc thư ký khiêm tốn quá rồi, cho dù Hầu Vệ Đông không có ở văn phòng thì tôi vẫn biết phép tắc chứ, chén trà nóng này thế nào cũng phải dâng lên. Túc Minh và Nhậm Lâm Độ đã từng tiếp xúc, ông cảm khái nói, huyện ủy đúng là biết chọn người, tập trung hết nhân tài ưu tú về đây làm việc. Tiền đồ của hai vị lão đệ đây đúng là không thể đo lường. Ông đột nhiên phát hiện vết tay đỏ ửng trên mặt Hầu Vệ Đông, bèn kinh ngạc hỏi, Hầu Trấn, mặt cậu bị làm sao thế? Hầu Vệ Đông vừa kể xong chuyện buổi trưa, Túc Minh liền đập bàn nói, hôm nay tôi tìm Trúc thư ký cũng chính là để báo cáo chuyện này. Hôm qua Phó Tổng Hoàng cũng thư của tập đoàn Khánh Đạt đến Thượng Thanh Lâm xem nhà xưởng, buổi tối đến phòng trà Tân Quán Ích Dương hát hò thì bị một tên côn đồ đánh cho một trận, còn bị trấn lột hơn 1.000 tệ. Sau khi Hoàng cũng thư đến đồn công an báo án, thái độ của họ lại rất mập mờ. Giờ ông Hoàng cũng thư đang rất tức giận, tuyên bố môi trường đầu tư của Ích Dương có vấn đề, dọa sẽ rút vốn, sáng nay đã rời khỏi Ích Dương rồi. Nghe vậy, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Anh nhiệt tình nói, Trúc thư ký có buổi tọa đàm với thanh niên lúc 4 giờ, bây giờ chắc vẫn còn thời gian. Anh lại nói, Túc thư ký, Tằng Hiến vừa cũng là người của trấn Thượng Thanh Lâm, cậu ấy mở quán trong thành phố cũng gặp chuyện, phiền anh báo cáo luôn chuyện của cậu ấy với Trúc thư ký nhé. Tôi là người trong cuộc, không tiện nói. Túc Minh sảng khoái đáp, không thành vấn đề. Hầu Vệ Đông nói, để tôi qua phòng làm việc của Trúc thư ký xem sao. Túc Minh nói, khoan đã, Dương Đại Kim bên ủy ban kế hoạch cũng biết chuyện này, chúng tôi đã hẹn sẽ cùng đến báo cáo cho Trúc thư ký. Ông bèn gọi điện cho Dương Đại Kim. Vừa bấm số thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài hành lang, Dương Đại Kim cầm điện thoại đi vào văn phòng của Hầu Vệ Đông. Nghe xong báo cáo của Túc Minh và Dương Đại Kim, sắc mặt Trúc Diễm rất khó coi, ông nói, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Lúc đó đám người Hoàng cũng thư có hành vi nào trái luật không? Dương Đại Kim nói, lúc đó có một cán bộ của ủy ban chúng tôi đi cùng họ. Họ đang hát ở phòng trà Đông Phương Hồng của khách sạn Ích Dương. Phòng trà Đông Phương Hồng nổi tiếng nhất nên việc kinh doanh khá tốt. Đám người ông Hoàng Cũng Thư đang hát hò đàng hoàng thì bỗng dưng bị một tên côn đồ để ý, ông Hoàng Cũng Thư bị người ta dùng khay đập vào đầu. Trúc Diễm bận trăm công nghìn việc, trong lòng cũng đang bực bội, ông cố nén giận nói, chuyện này tôi biết rồi. Dương Đại Kim hãy tự mình đến lĩnh Tây một chuyến, thay mặt huyện ủy và chính quyền huyện thăm hỏi an ủi ông Hoàng Cũng Thư. Tôi sẽ gọi điện cho Trương Mộc Sơn. Túc Minh về rồi thì tiếp tục làm tốt công tác cơ sở, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Túc Minh gật đầu nói, Trúc thư ký yên tâm. Người dân Thượng Thanh Lâm đều rất ủng hộ công tác, việc di dời rất thuận lợi. Ông lại nói, Trúc thư ký, tôi có một đề nghị, chúng ta nên chấn chỉnh lại vấn đề an ninh trật tự xã hội của Ích Dương. Một chủ nhiệm ủy ban thôn của Thượng Thanh Lâm mở một cửa hàng trong thành phố, trưa nay vừa mới khai trương đã bị một đám côn đồ đến thu phí bảo kê. Không đòi được tiền, chúng liền bắt đầu đập phá quán, hai bên đã đánh nhau ngay trên phố. Hầu Vệ Đông thấy Túc Minh nhắc đến chuyện này, bèn nói, chủ nhiệm ủy ban thôn Tằng Hiến vừa là người tôi rất thân. Lúc khai trương, tôi và Lão Liễu đều đến chung vui, tình cờ lại thấy họ đánh nhau. Trúc Diễm sầm mặt lại, nói, đây là chính khí không thắng được tà khí. Ông nói với Hầu Vệ Đông, sau khi tham dự buổi tọa đàm với thanh niên xong, cậu mời Bí Thư Thái Hằng của Ủy ban Chính pháp mới đến tới văn phòng. Hầu Vệ Đông thầm mừng trong lòng, công sức không uổng phí, cuối cùng cũng khiến Trúc thư ký coi trọng vấn đề an ninh trật tự xã hội rồi. Thế nào là cảm giác thành tựu? Đây là một mệnh đề triết học. Muốn giảng cho thấu đáo thì phải cần cả một cuốn sách dày cộp, hoặc có khi một cuốn sách dày cộp cũng chẳng thể nào giảng cho triệt để được. Đối với cơn bão chỉnh đốn trong thành phố Ích Dương, Hầu Vệ Đông thực sự cảm thấy có thành tựu. Trải qua sự kiện Hoàng Cảnh Thư và Tằng Hiến vừa bị đánh, rồi dưới sự khéo léo dàn xếp của anh, cuối cùng Trúc Diễm cũng đã hiểu rõ sự ngang ngược của các thế lực xã hội đen ở Ích Dương. Vì thế, ông quyết định triển khai một chiến dịch chỉnh đốn với mục tiêu bảo vệ môi trường phát triển, gia tăng cảm giác an toàn cho người dân. Bí thư ủy ban chính pháp mới nhậm chức là Thái Hằng cũng nhiệt tình không kém. Dưới sự tổ chức đầy tâm huyết của ông, các ban ngành công an, viện kiểm sát, tòa án, sở tư pháp cùng với lực lượng cảnh sát vũ trang đóng tại Ích Dương đã nhiều lần phối hợp, tiến hành những đợt trấn áp có hệ thống, liên tục và mạnh mẽ đối với các thế lực xã hội đen trong thành phố. Hắc qua tay cục, tên vô lại mới nổi, và Tiểu Cương ra tay tàn độc nhất, vốn là những kẻ một thời mưa làm gió ở Ích Dương, nay đều bị cơn bão chuyên chính của nhân dân quét sạch. Lũ lưu manh bị bắt nhanh chóng lấp đầy các đồn công an, nhà tạm giữ và trại tạm giam, sau đó là công tác thẩm vấn và lấy lời khai trên quy mô lớn. Cục Công an thành phố Sa Châu cũng hết lòng hỗ trợ cho hoạt động lần này của Ích Dương. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Mã đã cử những điều tra viên tinh nhuệ nhất tham gia chiến dịch, đặc biệt là trong giai đoạn thẩm vấn sau này. Cục đã điều động tổng cộng hơn 100 người tới đây. Theo lời lão Mã, dù là chỉnh đốn mạnh tay, cũng phải chú trọng chứng cứ, phải biến mỗi vụ án thành án sát không thể lật ngược. Trong bầu không khí như vậy, không ít người bị hại đã bắt đầu hé mở tấm lòng vốn khép kín của mình với cảnh sát, dù là công khai hay âm thầm, giúp cảnh sát nắm giữ thêm hết bằng chứng này đến bằng chứng khác. Một thành quả quan trọng là đã tìm ra 8 khẩu súng lục, loại bỏ một mối nguy lớn về an ninh trật tự. Trong đó có 2 khẩu súng tiêu chuẩn và 6 khẩu súng tự chế tinh xảo. Một trong 2 khẩu súng tiêu chuẩn chính là khẩu súng đã bắn chết Tần Đại Giang. Lần theo vật chứng, vụ án mạng của Tần Đại Giang bất ngờ được phá giải. Vào thời điểm bắn chết Tần Đại Giang, thủ hạ của Hắc Hoa có đến cả trăm tên, lại còn sở hữu mấy khẩu súng. Gã bị thực lực ảo tưởng đó kích động, hùng hổ muốn thâu tóm toàn bộ thị trường vật liệu xây dựng ở Ích Dương. Lúc ngông cuồng nhất, gã xem chính quyền Ích Dương như không có gì, sai người bắn chết Tần Đại Giang, một trong những chướng ngại vật, hòng giết một người răng trăm người. Nhưng giấc mộng đẹp của gã đã trở thành trò cười chỉ vì bị 2 kẻ bịt mặt đột kích. Sau khi bị chặt đứt tay, mấy tên đàn em thân tín như Vô Lại, Tiểu Cương, Đại Dũng nhanh chóng trở mặt, mỗi đứa tự kéo một đám lâu la, hoàn toàn không nghe lời gã nữa. Sau nhiều trận hỗn chiến, các đục lại trong, cục diện xã hội đen ở Ích Dương bước vào thời xuân thu, cuối cùng chỉ còn lại 3 thế lực của Hắc Hoa, Vô Lại và Tiểu Cương. Cả 3 thế lực này đều không ngờ rằng, một khi Đảng Cộng sản đã nghiêm túc ra tay thì sẽ tạo ra một trận mưa dông sấm sét dữ dội đến vậy. Từ chỗ của Hắc Hoa, cảnh sát tịch thu được 4 khẩu súng, trong đó có một khẩu liên quan đến án mạng, tiền đồ của Hắc Hoa xem như đã định. Từ chỗ đàn em của Vô Lại lại ra không ít ma túy, hắn tất nhiên cũng phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc. Đàn em của Tiểu Cương tuy đông nhất, gây ra không ít chuyện ghê tởm trong thành phố, nhưng chúng không dính líu đến án mạng, cũng không liên quan đến ma túy, có lẽ Tiểu Cương còn giữ được cái mạng. Một tháng sau, tại Ích Dương đã diễn ra đại hội công bố và xử lý tội phạm. Những thế lực xã hội đen ngày nào còn vênh váo không coi ai ra gì nay bị áp giải lên 10 chiếc xe tải Đông Phong. Trên mỗi chiếc xe đều có cảnh sát vũ trang vác súng và các nhân viên công an vũ trang đầy đủ. Người dân trên đường phố Ích Dương đông như kiến, còn đám đầu gấu thì lủi thủi như chuột chạy qua đường. Cảnh tượng này đã kích thích cơn thèm ăn và thèm rượu của người dân Ích Dương, các quán ăn vỉa hè đều chật cứng, lượng rượu tiêu thụ cũng gấp mấy lần ngày thường. Đại hội công bố và xử lý tội phạm vừa vặn diễn ra vào dịp quốc khánh của Ích Dương, Trúc Diễm cảm thấy khá dí dỏm, ông đã dùng một lễ rửa tội như bão táp để chào mừng quốc khánh. Chiều ngày quốc khánh, tại nhà khách nhỏ của Ích Dương, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Sa Châu, Bí thư Ủy ban Chính pháp Vương Thiệu Thực vừa nghe xong báo cáo của huyện ủy Ích Dương, thay mặt Thành ủy Sa Châu ghi nhận và khẳng định đầy đủ về công tác chỉnh đốn của Ích Dương. Ngay sau đó, phóng viên của Sa Châu Nhật báo đã tiến hành một cuộc phỏng vấn sâu và chi tiết với Trúc Diễm. Quý Hải Dương tâm trạng rất tốt, ông nói với Hầu vệ Đông đang đứng bên cạnh, chúc mừng cậu, trưởng khoa Hầu. Hầu vệ Đông vội vàng khiêm tốn, quý thường ủy, tôi mới đến ủy ban làm việc chưa lâu, mong ngài chỉ bảo thêm. Quý Hải Dương cười ha hả nói, trưởng khoa tổng hợp là cấp phòng, trước đây cậu là cấp phó hương trấn, về cấp bậc chức vụ thì không tăng, nhưng vị trí trưởng khoa tổng hợp rất quan trọng. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi đã sắp xếp cho cậu một trợ thủ, phó khoa tổng hợp Doãn Tiểu Úy, cô ấy là cán bộ được tỉnh ủy Lĩnh Tây tuyển chọn năm 95, năng lực rất tốt. Bình thường cậu có thể không cần quản chuyện của khoa tổng hợp, cứ chuyên tâm phục vụ cho bí thư Chúc là được. Lần bổ nhiệm chức trưởng khoa tổng hợp này thực chất là treo một chức danh cho Hầu vệ Đông, anh vẫn là thư ký chuyên trách của Chúc Diễm. Đó mới là công việc chính của anh. Khoa tổng hợp thực ra sẽ do Doãn Tiểu Úy phụ trách. Sự sắp xếp này là một cách lấy lòng của Quý Hải Dương đối với Hầu vệ Đông, dĩ nhiên anh ngầm hiểu. Làm việc trong cơ quan, rất nhiều chuyện không thể nói thẳng ra mà cần phải có EQ. Người có EQ cao và nhạy bén thì mới có tương lai. Không ít sinh viên xuất sắc được phân về cơ quan, nhưng vừa vào đã vấp phải trắc trở, nhiều năm sau vẫn lẹt đẹt ở cấp dưới. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là thiếu sự nhạy bén đặc thù khi làm việc trong cơ quan. Quý Hải Dương có chút uể oải nói, lát nữa phóng viên phỏng vấn xong, nếu bí thư Chúc không có sắp xếp gì khác, cậu cùng các đồng chí bên Ủy ban Chính pháp đi ăn tối với họ. Dạo này Thái Hằng mệt bở hơi tai, tôi cũng không dễ dàng gì. Hôm nay phiên tòa công khai kết thúc rồi, tôi phải ngủ một giấc cho đã, là một giấc mộng xuân thu. Hầu vệ Đông nhận nhiệm vụ này, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Anh ngồi trong sảnh trước của nhà khách, lòng dạ không yên chờ đợi các phóng viên. Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp Thái Hằng vốn là chủ nhiệm phòng chính trị của Cục Công an thành phố Sa Châu, sang năm mới tròn 40 tuổi. Vừa đến huyện Ích Dương đã gặp ngay đợt chỉnh đốn này. Ông vốn xuất thân từ ngành công an nên chỉ huy chiến dịch này khá thuận buồm xuôi gió, mức độ nặng nhẹ cũng nắm bắt rất tốt. Sau khi báo cáo công việc xong, hai vị lãnh đạo Vương Thiệu Thực và Trúc Diễm còn cần trao đổi ý kiến, thêm vào đó phóng viên của Sa Châu Nhật Báo còn muốn phỏng vấn riêng hai vị, nên Thái Hằng ra sảnh trước chờ. Ông ngồi cùng hầu vệ Đông một lúc rồi tiện miệng hỏi, trưởng khoa hầu vệ Quốc là anh trai cậu à? Tất cả những người từ cục công an Sa Châu đến đây, hơn phân nửa đều hỏi câu này, hầu vệ Đông đã quen rồi, anh đáp, hầu vệ Quốc là đại ca tôi. Thái Hằng thấy mình nhìn người không tệ, cười nói, hai anh em cậu trông rất giống nhau, đều rất có năng lực. Thái Hằng là ủy viên thường vụ huyện ủy, hầu vệ Đông dù trong lòng đang có tâm sự vẫn phải cố gắng trò chuyện với ông. Tuy nhiên, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng trong, các phóng viên của Sa Châu Nhật Báo đã phỏng vấn được gần 30 phút rồi. Thái Hằng cũng nhìn đồng hồ mấy lần, nói, mấy tay nhà báo này thật là dài dòng, tài liệu báo cáo của chúng ta đã rất chi tiết rồi, họ cứ theo đó mà viết là được, có cần phải phỏng vấn lâu như vậy không? Đợi thêm một lúc nữa, các phóng viên của Sa Châu Nhật Báo mới đi ra. Đoạn Anh mặc một chiếc áo sơ mi kiểu trung tính, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, trông rất sảng khoái và gọn gàng. Mấy tháng không gặp, khí chất của cô dường như lại có sự thay đổi, càng thêm chín chắn và tự tin. Đoạn Anh đến Sa Châu cùng với Vương Thiệu Thực. Trước đây cô toàn đi theo các bậc tiền bối để phỏng vấn, lần này cô lại là người dẫn dắt cấp dưới đi phỏng vấn, tâm trạng tự nhiên cũng khác hẳn. Qua cuộc trò chuyện với Trúc Diễm, cô nhạy bén nhận ra rằng công tác chỉnh đốn ở huyện Ích Dương có rất nhiều tiềm năng để khai thác. Đoạn Anh nói với Thái Hằng đang tiến lại chào, Bí thư Thái, theo sự sắp xếp của tòa soạn, chúng tôi sẽ có một loạt bài viết về công tác chỉnh đốn của Ích Dương. Nhóm phỏng vấn chúng tôi dự định sẽ ở lại Ích Dương thêm vài ngày để phỏng vấn các ban ngành công an, viện kiểm sát, tòa án và cả người dân. Thái Hằng xuất thân từ phòng chính trị của Cục Công an thành phố, thường xuyên tiếp xúc với phóng viên nên có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của truyền thông. Ông rất hợp tác nói, đây là Lưu chủ nhiệm của văn phòng Ủy ban Chính pháp, anh ấy sẽ làm người dẫn đường cho các bạn trong suốt quá trình phỏng vấn. Làm thế nào để đối mặt với Đoạn Anh, hầu vệ Đông thực sự rất khó xử. Theo bản tính đàn ông mà nói, Đoạn Anh là một người bạn đời rất tốt. Hai người đã có tổng cộng 2 lần quan hệ, lần nào cũng điên cuồng đến trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Nhưng kể từ khi đi theo Trúc Diễm và chứng kiến những cuộc đấu đá chốn quan trường, anh đã không ngừng tự kiềm chế hành vi của mình. Nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, mà ở một nơi tương đối khép kín như Ích Dương, chuyện nam nữ rất dễ khiến người ta rơi vào vòng xoáy thị phi. Thái Hằng lại giới thiệu, đây là trưởng khoa tổng hợp văn phòng huyện ủy hầu vệ Đông, thư ký của bí thư Trúc. Hầu vệ Đông đành phải tiến lên một bước, mỉm cười nói, chào phóng viên Đoạn. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã vội vàng lãng đi. Kể từ khi nhận nhiệm vụ đến Ích Dương phỏng vấn, Đoạn Anh luôn vô thức nghĩ đến hầu vệ Đông. Hai lần trải nghiệm cuồng nhiệt đó đã khiến cô bất giác cất giấu hầu vệ Đông vào nơi sâu nhất trong tim, thậm chí còn thay thế cả vị trí của người bạn trai mối tình đầu. Trong khoảng thời gian này, cô đã làm quen với 3 người đàn ông ưu tú, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cảm giác gì. Lúc này, khi ánh mắt va chạm với hầu vệ Đông, cô thậm chí còn nhạy cảm nhận ra được ý nghĩ thực sự trong lòng người đàn ông này, điều này khiến cô có một chút đau lòng. Thái Hằng đã sắp xếp một bữa tối thịnh soạn cho các phóng viên của Sa Châu Nhật Báo. Vì Trúc Diễm có việc khác nên hầu vệ Đông cũng không tham gia. Buổi tối, Đoạn Anh ở trong khách sạn Ích Dương. Cô đặt điện thoại di động trên tủ đầu giường, nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm. Tiếng chuông mà cô mong đợi mãi vẫn không vang lên. Đến 12 giờ, cô thầm thở dài một tiếng, lòng có chút thất vọng. Đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, trong đêm tối nghe đặc biệt rõ ràng. Sao giờ này lại gọi điện thế? Làm tôi giật cả mình. Đoạn Anh cứ ngỡ là hầu vệ Đông gọi tới, ai ngờ lại là Vương Toa, cô bạn thân ở tòa soạn báo Sa Châu, trong lòng không giấu được nỗi thất vọng. Vương Toa kém Đoạn Anh 4 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và được phân về tòa soạn báo Sa Châu. Dù chỉ cách nhau 4 tuổi nhưng tính cách hai người lại như cách cả một thế hệ. Vương Toa vừa đi uống bia về, vẫn còn đang hưng phấn, cô nói giọng cà lơ phất phơ, chị Anh, em sợ chị đêm hôm cô đơn nên mới đặc biệt gọi điện tán gẫu với chị đây. Chị ở khách sạn một mình, em nhớ chị công tác ở Ích Dương hơn 2 năm rồi, chẳng lẽ không có lấy một người tình nào sao? Đoạn Anh cười mắng, cái con bé này, đầu óc suốt ngày chỉ có yêu với đương. Ngoài xã hội nhiều người xấu lắm, cẩn thận bị người ta lừa bán đi rồi còn giúp họ đếm tiền đấy. Em chính là người xấu đây, ai dám mua em chứ? Hai người tán gẫu một lúc, đến khi cúp máy, nỗi thất vọng trong lòng Đoạn Anh không những không vơi đi mà còn dâng lên mãnh liệt hơn. Căn phòng tối om, cô khẽ vuốt ve vùng rừng rậm của mình, rồi cuộn người lại, hai chân quấn chặt vào nhau, khẽ rên rỉ. Hầu vệ Đông, anh cũng quá nhẫn tâm rồi. Sau khi rời khỏi chỗ Trúc Diễm, hầu vệ Đông đã mấy lần kìm nén xúc động muốn gọi cho Đoạn Anh. Anh vội vã chạy về học viện Sa Châu như thể đang trốn chạy. Vừa vào nhà, khi cánh cửa chống trộm sập lại, anh mới dập tắt hoàn toàn ý định liên lạc với Đoạn Anh. Anh dùng điện thoại bàn gọi cho Tiểu Giai, sau đó xem tivi một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cùng một đêm, nhưng giấc mơ mỗi người mỗi khác, cuộc đời cũng vậy. Sáng hôm sau, vì phải đến thị ủy Sa Châu, hầu vệ Đông đặc biệt mặc một bộ vest mỏng màu xanh đen, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, giày da cũng được lau bóng loáng. Khi anh đến văn phòng, mặc kệ Lâm Độ vẫn chưa có mặt. Hầu vệ Đông bèn cởi áo vest, xắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Anh và Nhậm Lâm Độ đều không phải người lười, ai đến trước thì người đó dọn dẹp. Hôm nay Nhậm Lâm Độ không có ở đây, tám phần là đã đi cùng Triệu Lâm ra ngoài rồi. Lúc anh sắp dọn xong thì Nhậm Tiểu Úy cầm một tập tài liệu bước tới, tiếng cười trong như chuông bạc của cô đã vọng lại từ xa. Đến gần, cô cười nói, trưởng khoa Hầu, có mấy việc cần báo cáo với anh. Hầu vệ Đông vắt chiếc khăn lau trong tay, nói, đợi chút, tôi đi giặt khăn đã. Nhậm Tiểu Úy là sinh viên tốt nghiệp năm 1995. Thời đại học, cô là trưởng ban tuyên giáo của hội sinh viên, một cán bộ sinh viên rất có tiếng trong trường. Sau khi tốt nghiệp, cô được ban tổ chức tỉnh ủy Lĩnh Tây tuyển chọn và điều động đến huyện Ích Dương, thành phố Sa Châu, cũng chính là diện cán bộ được tuyển chọn và điều động. Nhậm Tiểu Úy chỉ ở thị trấn nửa năm thì được điều về văn phòng huyện ủy, làm việc dưới trướng của Lưu Đào ở khoa tổng hợp. Lần này Lưu Đào được điều đi nhậm chức phó cục trưởng, Nhậm Tiểu Úy cũng theo đó mà lên làm phó trưởng khoa. Nhậm Tiểu Úy có ngoại hình bình thường nhưng lại ghi điểm nhờ khí chất rạng rỡ, lúc nào nói chuyện cũng mỉm cười. Cô là cô gái hay cười nổi tiếng của huyện ủy, rất được lòng mọi người. Đợi hầu vệ Đông giặt khăn xong quay lại, cô liền mỉm cười nói, tôi đã báo cáo với quý thường ủy, đề nghị trưởng khoa Hầu chuyển đến văn phòng khoa tổng hợp, như vậy mới danh chính ngôn thuận. Cô tinh nghịch nói thêm, bây giờ trong khoa toàn là mỹ nữ, anh chuyển qua thì có nam có nữ, làm việc không mệt, đúng là chân lý. Hơn nữa sau này anh cũng không cần phải lau bàn cho sếp xinh đẹp nữa. Hầu vệ Đông không có hứng thú gì với công việc chuyên môn cụ thể của khoa tổng hợp, anh nói, tôi chủ yếu đi theo chức thư ký, chức trưởng khoa tổng hợp này cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Công việc chuyên môn cụ thể vẫn do cô phụ trách, tôi thấy văn phòng cứ giữ nguyên hiện trạng đi, đừng dời nữa, chắc quý thường ủy cũng có ý này. Nhậm Tiểu Úy đã bày tỏ ý của mình xong nên cũng không bàn về chuyện văn phòng nữa, cô nói, trưởng khoa Hầu, việc nhỏ trong khoa tổng hợp này em sẽ lo, nhưng việc lớn vẫn phải do anh quyết định, anh đừng có thoái thác nhé. Nói rồi cô mở tập tài liệu ra, nói, mấy việc hôm nay anh nhất định phải xem qua. Dù không muốn quản mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng hầu vệ Đông dù sao cũng là trưởng khoa tổng hợp, anh nói, trưởng khoa Nhậm, chúng ta cùng nghiên cứu một chút nhé. Hai người thảo luận về việc báo cáo thông tin và mấy chuyện khác. Hầu vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, nói, trưởng khoa Nhậm, hôm nay đến đây thôi, 9 giờ 15 phút tôi phải đi cùng chúc thư ký đến Sa Châu. Nhậm Tiểu Úy lúc này mới cầm tập tài liệu, cười tươi rời đi. 9 giờ 15 phút, lão Liễu khởi hành đúng giờ. Sáng sớm, Trúc Diễm đã xuống tiệm cắt tóc dưới lầu để sửa lại tóc, cạo râu nên trông vô cùng phấn chấn. Trên xe, ông thầm nhẩm lại tất cả số liệu của huyện Ích Dương, rồi lại lấy bảng những điểm chính trong phát triển đường cao tốc huyện Ích Dương do huyện ủy đề xuất ra xem lướt qua, lòng đầy tự tin. 10 giờ 20 phút, chiếc Audi đã đến thị ủy Sa Châu. Xe của Trúc Diễm có dán giấy thông hành đặc biệt, loại giấy này chỉ cấp cho các đồng chí lãnh đạo từ cấp ủy viên thị ủy trở lên. Trúc Diễm là bí thư huyện ủy Ích Dương, đồng thời cũng là ủy viên thị ủy Sa Châu nên cũng có giấy thông hành đặc biệt. Nhân viên trực gác ở cổng vừa thấy tấm thẻ màu xanh lục từ xa đã vội đứng nghiêm chào, không hề kiểm tra mà cho xe đi qua. Hầu vệ Đông ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy cảnh nhân viên trực gác chào nghiêm, anh thầm nghĩ, ở cả Sa Châu này, người được hưởng đãi ngộ như vậy chắc cũng không nhiều. Trong ấn tượng của hầu vệ Đông, thị ủy Sa Châu được canh gác rất nghiêm ngặt, người không phận sự không thể vào. Sau khi trở thành cán bộ của huyện ủy Ích Dương, ấn tượng này vẫn còn đó. Lúc này, được ngồi trên xe của Trúc Diễm vào cổng thị ủy, dù có chút cáo mượn oai hùng nhưng cũng khiến anh cảm thấy rất tuyệt. Lên tầng 3, Trúc Diễm quen đường quen lối đi đến văn phòng của Hoàng Con Trạch, còn hầu vệ Đông thì ở lại phòng làm việc của văn phòng thị ủy. Anh đến văn phòng huyện ủy chưa lâu, cũng không quen biết nhân viên của văn phòng thị ủy Sa Châu. Một nhân viên trẻ tuổi rót cho anh một ly nước rồi cũng lơ anh đi. Hầu vệ Đông cũng không biết Trúc Diễm đã gặp bí thư thị ủy chưa. Anh tiện tay lấy một chồng báo Sa Châu trên bàn. Tờ báo ngày thường trông rất vô vị, nhưng trong tình cảnh nhàm chán và có chút lúng túng này lại đột nhiên trở nên đặc sắc. Lật xem mấy tờ, anh lại thấy tên Đoạn Anh xuất hiện mấy lần, có hai lần còn ở ngay trang nhất. Nghĩ đến con đường mà Đoạn Anh đã đi sau khi tốt nghiệp, hầu vệ Đông thầm nghĩ, duyên phận đời người thật khó nói, nếu Đoạn Anh không đến báo Ích Dương thì làm sao có cơ hội vào báo Sa Châu, con đường đời của cô ấy đã hoàn toàn khác rồi. Dương Đằng, thư ký của văn phòng thị ủy, vừa hay đến văn phòng lấy tài liệu, Thấy hầu vệ Đông đang ngồi trên sofa lật báo thì chủ động chào, "Hầu vệ Đông, sao cậu lại ở đây?" Đêm đó ở khách sạn tài chính thuế vụ, Dương Đằng là người trả tiền không nhiều, sau khi thu sạch, hầu vệ Đông đã hào phóng cho anh ta mượn tiền, giúp anh ta tránh khỏi bẻ mặt và có cơ hội gỡ vốn, vì vậy Dương Đằng có ấn tượng rất tốt về hầu vệ Đông. "Tôi đang đợi chút thư ký." Dương Đằng đưa cho hầu vệ Đông một điếu thuốc, nói, "Đến phòng làm việc của tôi đi." Hai người vừa đi vừa nói chuyện. "Chúc thư ký báo cáo công tác với lãnh đạo nào vậy?" Chu thư ký muốn nghe báo cáo công tác của Ích Dương. Dương Đằng hạ giọng nói, "Năm nay chính quyền thành phố Sa Châu có nhiệm kỳ mới, tiếng tăm của chúc thư ký đang rất cao." Đến văn phòng, hầu vệ Đông nhìn thấy tấm biển trên bàn làm việc mới biết Dương Đằng là phó trưởng khoa thông tin của văn phòng thị ủy Sa Châu. Văn phòng khoa thông tin có 3 người, mỗi người một máy tính. Dương Đằng vừa pha trà cho hầu vệ Đông vừa nói, "Hôm qua khoa chúng tôi mới xếp hạng nửa năm, số lượng tin tức được chọn của văn phòng huyện ủy Ích Dương không cao lắm." Anh ta lật một tập bản thảo trên bàn, nói, "Ích Dương xếp thứ 26, trong 4 huyện thì xếp thứ 3. Bên các cậu là bộ phận nào phụ trách việc này vậy, về phải nghiên cứu kỹ lại đi." "Khoa chúng tôi có ra bản tình hình cần chú ý, là để gửi cho từng vị lãnh đạo cấp thành phố đấy." Sáng nay trước khi đi, hầu vệ Đông vừa mới thảo luận với phó trưởng khoa tổng hợp Nhậm Tiểu Úy về việc đăng báo tin tức, anh cười nói, "Trưởng khoa Dương, thật xấu hổ, bây giờ việc đăng báo tin tức là do tôi phụ trách. Văn phòng huyện ủy Ích Dương không có khoa thông tin, do khoa tổng hợp đảm nhiệm." Dương Đằng cười nói, "Cậu làm trưởng khoa tổng hợp rồi là Lưu Đào Điều đi đâu rồi, trước đây là cậu ta làm mảng thông tin phải không?" Nghe nói Lưu Đào đã làm phó cục trưởng, một chàng trai đang gõ máy tính nói về thăng tiến thì các đồng chí ở văn phòng huyện ủy là nhanh nhất. Mấy năm nay, rất nhiều trưởng khoa đều được điều ra ngoài làm quan rồi. Hầu vệ Đông nói, "Cái này không giống nhau. Các đồng chí ở văn phòng huyện ủy chuyển đi nhiều nhất là chức phó ở các cục của huyện, còn các anh ra ngoài là chức phó ở các cục của thành phố hoặc là lãnh đạo huyện, khái niệm khác nhau." Chàng trai kia bực bội nói, "Văn phòng thị ủy chỉ được cái danh thôi, bây giờ phòng nào cũng có mấy ông thư ký già ngồi ì ra, muốn được điều đi cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào." Ngồi ở khoa thông tin gần một tiếng đồng hồ, hầu vệ Đông mới nhận được điện thoại của Trúc Diễm. Lúc rời khỏi khoa, anh nói với Dương Đằng, "Trúc thư ký ra rồi, tôi xin phép đi trước, có rảnh thì đến Ích Dương chơi nhé." Dương Đằng liếc nhìn đồng hồ, nói, "Chu thư ký rất bận, có thể dành ra một tiếng để nghe báo cáo công tác của Ích Dương, xem ra công tác của Ích Dương đã được Chu thư ký ghi nhận rồi." Hầu vệ Đông gặp Trúc Diễm ở văn phòng của Hoàng Con Trạch. Thái độ của Trúc Diễm rất bình thản, ông nói chuyện phiếm thêm vài câu với Hoàng Thường Mỹ rồi chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, ông nói, "Hoàng Thường Mỹ, hôm nay có rảnh không? Để tôi sắp xếp, hẹn lão Khổng với lão Phương ra ngoài." Hoàng Con Trạch cười xua tay, nói, "Hôm nay không được rồi, tỉnh lĩnh Tây có người đến, Xương Toàn thư ký phải tham gia tiệc rượu." Lúc đi ra khỏi tòa nhà thị ủy Sa Châu, Trúc Diễm không nén được mà làm vài động tác ưỡn ngực. Ông nhìn hầu vệ Đông cũng đang ăn mặc chỉnh tề, nói, "Tiểu Hầu, tuổi trẻ thật tốt, cậu mặc bộ vest này vào trông khác hẳn." Hôm nay đến Sa Châu báo cáo công tác với đồng chí Chu Xương Toàn, Trúc Diễm và hầu vệ Đông đều không hẹn mà cùng chọn vest màu xanh đen. Hầu vệ Đông trẻ tuổi, lại cao hơn một chút, nếu chỉ xét về góc độ ăn mặc thì anh đương nhiên trông bảnh bao hơn Trúc Diễm. Trên mặt Trúc Diễm lộ rõ vẻ đắc ý không thể che giấu. Lên xe, ông dặn dò, "Xương Toàn thư ký sẽ đến thị sát Ích Dương vào ngày 10 tháng 10. Ngày mai mở cuộc họp thường ủy, nghiên cứu phương án tiếp đãi." Vì bí thư thành ủy Sa Châu Chu Xương Toàn sắp đến huyện Ích Dương thị sát nên huyện ủy Ích Dương tức tốc khởi động nguồn máy, triệu tập cuộc họp thường vụ vào ngày 3 tháng 10 để chuyên nghiên cứu phương án nghênh đón. Trọng điểm thị sát của đồng chí Chu Xương Toàn có 3 điểm. Thứ nhất là khảo sát công tác xây dựng giao thông của huyện Ích Dương. 2 năm qua, huyện Ích Dương có thể vươn lên nổi bật, phần lớn là nhờ vào cao trào xây dựng giao thông bắt đầu từ năm 1994. Vì đã đi trước một bước, hình thành một mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh ở Ích Dương nên Sa Châu đã dần nghiêng về phía Ích Dương trong việc bố trí các điểm công nghiệp. Các dự án như Bi Hán có thể đặt tại Ích Dương cũng là vì giao thông thuận lợi là một điều kiện rất quan trọng. Chút điểm đi vào chi tiết. Dựa theo lộ trình thị sát đã bàn bạc với Thường ủy Hoàng, toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 4 ban ngành lớn huyện Ích Dương sẽ đến Sa Phấn Công để nghênh đón. Sau đó tôi sẽ lên xe của đồng chí Xương Toàn, vừa đi vừa báo cáo tình hình xây dựng tuyến đường Sa Ích và mấy tuyến quốc lộ khác. Khi đến nút giao cao tốc Lĩnh Tây, đồng chí Xương Toàn sẽ xuống xe thị sát nút giao đoạn Ích Dương. Đến lúc đó, tổng giám đốc của Sa Đầu Tư sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu tình hình, bố trí nút giao và các bản biểu, phiền lão Lưu dốc nhiều tâm sức. Ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo Lưu Dương nói, tôi sẽ soạn trước một phương án, đến lúc đó xin bí thư Chúc xét duyệt. Chúc Diễm gật đầu, nói, sau khi đoàn xe tiến vào Sa Phấn Công là đã đến địa phận Ích Dương rồi. Cục giao thông phải dọn dẹp sạch sẽ các tuyến đường chính, không được để có đống rác hay đất đá bừa bãi, Lề đường và mương nước bị hỏng phải được sửa chữa lại trước ngày 7, vạch kẻ đường phải được sơn lại, yêu cầu phải rõ ràng, sạch sẽ. Phó Bí Thư Triệu, huyện trưởng Tằng phải dẫn đội đi kiểm tra trước ngày 9. Thứ hai là nghe báo cáo về khu mới Nam Thành. Chúc Diễm tự mình điểm danh, giao cho huyện trưởng Cao và Trương Á Quân bên Ủy ban xây dựng phụ trách báo cáo. Thứ ba là thị sát nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn ở Thượng Thanh Lâm. Công tác nghênh đón đoàn kiểm tra tại nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn sẽ do Thường ủy Quý, Ủy ban kế hoạch và thị trấn Thanh Lâm phụ trách. Tình hình giải tỏa đền bù, tiến độ công trình, lợi nhuận dự kiến của nhà máy xi măng, tất cả đều phải trình bày cho thấu đáo. Sau khi từ nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn ở Thượng Thanh Lâm trở về, chúng ta sẽ tiến hành báo cáo công tác tại phòng họp tầng 6 của huyện ủy, do tôi chủ trì báo cáo. Xét theo trọng điểm thị sát của Bí thư Xương Toàn, ông ấy có khuynh hướng bố trí thêm các doanh nghiệp công nghiệp ở Ích Dương. Đối với Ích Dương mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nếu đồng chí Xương Toàn công nhận vị thế huyện công nghiệp lớn của Ích Dương thì các chính sách đồng bộ liên quan có thể được ban hành, một vài ngành công nghiệp trọng điểm cũng có thể sẽ được đặt tại Ích Dương. Chúc Diễm nhấn giọng, nói một cách đanh thép, cơ hội trước nay chỉ đến với những nơi có sự chuẩn bị. Lần này Ích Dương cũng đang đối mặt với một cơ hội phát triển quan trọng. Chúng ta làm quan ở Ích Dương, nhất định phải tranh thủ được cơ hội này cho Ích Dương. Các vị đừng chê tôi nói nặng lời, có lẽ nếu để mất cơ hội này, sẽ làm chậm trễ mấy năm phát triển của Ích Dương, chính là tội đồ của Ích Dương. Bắt đầu từ ngày mai, toàn thành phố sẽ tổng vệ sinh. Ngoài việc tăng cường lực lượng bảo vệ, tất cả các ban ngành cấp huyện đều phải phân chia khu vực chịu trách nhiệm cho đến khi xong việc. Ngày 8 tháng 10, tôi sẽ dẫn đội kiểm tra vệ sinh trong thành phố, nếu đoạn đường nào không đạt chuẩn, trưởng đơn vị đó phải đến đây giải trình với tôi. Khi cuộc họp thường vụ sắp kết thúc, Chúc Diễm nghiêng đầu, cười ha hả nói với huyện trưởng Mã có tài, 3 năm nay nội thành Ích Dương mở rộng rất nhanh, cùng với việc một bộ phận doanh nghiệp thuộc huyện bị phá sản, mâu thuẫn xã hội ở huyện ta tương đối gay gắt, số hộ dân khiếu nại oan sai không hề nhỏ. Để đảm bảo hoạt động thị sát lần này được an toàn, sẽ do đồng chí có tài phụ trách công tác ổn định tình hình toàn huyện. Có đồng chí có tài tọa trấn trung quân, mọi người mới có thể yên tâm. Sau mấy năm vung vén của Chúc Diễm, Bí thư Ủy ban Chính pháp, một ủy viên thường vụ huyện ủy không cùng phe cánh, đã bị điều sang nhân đại, lại tìm cách đưa chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Quý Hải Dương vào thường vụ huyện ủy, cộng thêm sự ủng hộ lớn từ Phó Bí thư thường trực Triệu Lâm, Mã Có Tài ngày càng bị cô lập trong các cuộc họp thường vụ. Lúc này nghe Chúc Diễm sắp xếp, Mã Có Tài thầm căm hận trong lòng, nghĩ, Chúc Diễm nhà ngươi ăn thịt, đến cả canh cũng không cho ta hút, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh ta dứt khoát đồng ý, nếu Bí thư Chúc đã điểm danh, tôi cũng xin nhận nhiệm vụ, làm tốt công tác ở phương diện này. Xét thấy tình hình khiếu kiện vượt cấp ở Ích Dương khá nhiều, tôi đề nghị thực hiện chế độ lãnh đạo bao thầu vụ việc. Giai đoạn trước, vấn đề đền bù đập chứa nước Hồng Kỳ gây náo loạn rất dữ, có hơn 100 người đã kéo đến chính phủ. Lần này tôi sẽ phụ trách vụ này, chỉ cần việc khiếu kiện ở đập chứa nước Hồng Kỳ xảy ra vấn đề, cứ quy trách nhiệm cho tôi. Tranh chấp di dời ở khu Nam Thành, do Phó Bí thư Triệu phụ trách. Vụ khiếu kiện tập thể liên quan đến việc phá sản của nhà máy Tỏa Hán, do Phó huyện trưởng Cao phụ trách. Vụ người nhà của Dương Vệ Cách ở công ty thổ sản gây rối, do Bí thư Thái Hằng phụ trách. Mã Có Tài sắp xếp hợp tình hợp lý, mọi người đều không có ý kiến gì. Chúc Diễm tổng kết sau cùng, đồng chí Xương Toàn đến thị sát, đây là một việc lớn. Chúng ta phải chú ý trong chặt ngoài lỏng. Một mặt phải chuẩn bị nghiêm túc, tài liệu các khâu phải tỉ mỉ, xác thực, nội thành phải gọn gàng, sạch sẽ hơn. Mặt khác cũng không cần làm rùm beng, phải trong chặt ngoài lỏng, chú ý công tác giữ bí mật. Hầu Vệ Đông vẫn luôn ngồi dự thính cuộc họp, thầm nghĩ, Chu Xương Toàn là bí thư thành ủy Sa Châu, đến Ích Dương thị sát là một chuyện rất bình thường, sao lại làm như thể nghênh đón lãnh đạo trung ương vậy? Sau một thời gian làm việc chung, Hầu Vệ Đông vẫn khá tin tưởng vào năng lực điều hành của Chúc Diễm. Nếu Chúc Diễm đã giống trống khua chiên muốn làm chuyện gì thì phần lớn đều có lý do của nó, cho nên, anh cũng ghi nhớ lại những sắp xếp của Chúc Diễm một cách chi tiết. Tan họp, Quý Hải Dương gọi Hầu Vệ Đông đến văn phòng. Nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn là địa bàn cũ của cậu đấy, sao rồi, không có vấn đề gì chứ? Hầu Vệ Đông vội vàng khiêm tốn, Thường ủy Quý, tôi chỉ làm việc ở Thượng Thanh Lâm một thời gian, lêu lổng cho quen mặt thôi, đâu dám nhận là địa bàn cũ. Quý Hải Dương rít một hơi thuốc thật sâu rồi nói, cậu cũng đừng khách khí. Lần trước đi cùng Trương Mộc Sơn đến Thượng Thanh Lâm, rất nhiều người dân ở đó không biết Túc Minh, nhưng ai cũng thân thiết với cậu, điều này thực sự nói lên nhiều vấn đề. Bí thư Chúc chọn thư ký rất chuẩn. Lúc đó định chọn cậu, một phó trấn trưởng được bầu vượt cấp, làm thư ký, ngay cả tôi cũng có ý kiến đấy, bây giờ chứng tỏ Bí thư Chúc có con mắt tinh đời. Đây là lời khen ngợi hết mực của một ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng ủy ban dành cho cấp dưới của mình, Hầu Vệ Đông sao có thể không hiểu, anh cười hì hì hai tiếng, cũng không giải thích gì thêm. Ngày thị sát của Bí thư Xương Toàn càng đến gần, công việc chắc chắn sẽ càng nhiều. Hôm nay nếu bí thư Chúc không có sắp xếp gì lớn, chúng ta tranh thủ đến Thiết Kiên Sơn một chuyến, giao việc cho đảng ủy Thanh Lâm và người phụ trách nhà máy xi măng cho rõ ràng, tránh đến lúc đó lại lúng cuống tay chân. Từ sau khi làm thư ký cho Chúc Diễm, hầu vệ Đông chưa bao giờ tự ý rời xa ông, huống hồ là đi lên núi cùng Quý Hải Dương. Anh khó xử nói, buổi chiều bí thư Chúc có nhiều việc, tôi sợ là không đi được. Quý Hải Dương cười nói, để tôi đi báo cáo với bí thư Chúc, bảo nhậm tiểu úy chiều nay tạm thời đi theo bí thư Chúc. Quý Hải Dương lập tức đến văn phòng Chúc Diễm báo cáo. Chúc Diễm đang có tâm trạng tốt, nghe xong báo cáo liền phất tay, cười nói, tôi cũng không phải trẻ con 3 tuổi, càng không phải là bối lạc gia thời Mãn Thanh, không có thư ký chẳng lẽ lại không làm việc được hay sao? Hai người cứ yên tâm đi, sắp xếp cho tốt điểm nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn, không được có bất kỳ sự qua loa nào, càng không được để xảy ra một chút sai sót nào. Được Chúc Diễm phê chuẩn, hầu vệ Đông liền gọi một cuộc điện thoại cho bí thư thị ủy thị trấn Thanh Lâm là Túc Minh, bảo anh ta đến Thiết Kiên Sơn hội họp. Nói chuyện điện thoại xong, hầu vệ Đông theo Quý Hải Dương xuống lầu. Xe của Quý Hải Dương là chiếc Santana đó, bên ngoài trông hơi cũ kỹ, nhưng vì Quý Hải Dương là tổng quản của văn phòng huyện ủy, chiếc Santana này không biết đã đại tu mấy lần, linh kiện bên trong gần như đã thay mới toàn bộ. Chiếc xe này đúng là bình cũ rượu mới, chẳng kém xe mới là bao. Về mặt âm thanh, do sở thích đặc biệt của Quý Hải Dương nên được trang bị cấu hình rất cao. Lên xe, Quý Hải Dương ngồi ở ghế sau, tài xế không đợi ông phân phó đã mở dàn âm thanh. Trong vầng sao đêm sáng ngời, lấp lánh ánh sao, trên mặt biển gió nhẹ thổi, sóng biếc dập dần. Vẫn là bài Santa Lucia đó, giọng hát trầm bổng vang lên trong xe. Hầu vệ Đông đã nghe bài hát này mấy lần, anh thầm nghĩ, Quý Hải Dương cũng là một người sống tình cảm, biết đâu bài hát này lại ẩn giấu câu chuyện của ông ấy. Lúc này, Quý Hải Dương híp mắt, tựa vào lưng ghế, dường như đang say đắm trong tiếng hát. Ông làm việc ở văn phòng nhiều năm, rất ít tham gia các hoạt động bên ngoài, sắc mặt so với hầu vệ Đông thì hơi tái nhợt, vẻ mặt cũng nhàn nhạt, không có khí thế hùng hổ dọa người của một lãnh đạo mạnh mẽ. Lúc này, ngón tay thon dài của ông đang gõ nhịp theo tiết tấu trên đệm lót, nếu tóc ông ấy mà dài thêm 2 tấc nữa thì trông càng giống một nhạc sĩ hay họa sĩ hơn là một quan chức chính phủ cấp phó huyện. Tiến vào quốc lộ miền núi của Thượng Thanh Lâm, cảnh trí quen thuộc liền ập vào mắt. Vì có khá nhiều xe tải nặng, lúc xuống dốc phải dùng nước để làm mát phanh, cho nên con đường lên núi trông ướt sũng. Qua khỏi công trường đá Anh Cương, quốc lộ mới dần khô ráo trở lại. Cậu làm việc trên núi mấy năm? Tốt nghiệp năm 93 là lên núi, đến năm 95 mới chính thức xuống núi. Sau đó cũng thường xuyên chạy lên núi, tính ra cũng được 4 năm rồi. Nhìn qua cửa kính xe những chiếc xe tải lớn lao tới, Quý Hải Dương gật gật đầu. Quý Hải Dương tuy là ủy viên thường vụ có thứ hạng thấp, nhưng ông là đại quản gia của Chúc Diễm, lời nói có sức nặng không hề nhẹ. Vì vậy, Túc Minh nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, không dám chậm trễ, gọi cả trấn trưởng Lưu Không cùng đi về phía Thiết Kiên Sơn. Họ vừa mới đổ xe trước nhà xưởng tạm thời thì đã thấy chiếc Santana của Quý Hải Dương cũng vừa lái tới. Người phụ trách tạm thời của nhà máy xi măng là Cao Ngân Binh cũng chạy tới. Sau khi Quý Hải Dương nói rõ mục đích chuyến đi, Cao Ngân Binh liếc nhìn Túc Minh và Lưu Khôn rồi nói, Thường Mỹ Quý, việc xây dựng nhà máy xi măng rất thuận lợi, nhưng có 3 gia đình cứ đến nhà máy gây rối. Bí thư Túc của thị trấn rất coi trọng, đã đích thân mở một cuộc họp điều phối, nhưng mấy ngày nay vẫn còn một nhà cứ chặn ở cổng nhà máy. Nhà họ có một bà cụ hơn 80 tuổi, cứ kê ghế ngồi ngay cổng. Cụ già đến mức gió thổi cũng có thể ngã, chúng tôi nào dám động vào cụ một chút, lỡ cụ chết ngay ở cổng nhà máy thì không biết sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện nữa. Quý Hải Dương sợ nhất là lúc Chu Xuân Toàn đến thị sát lại xảy ra chuyện cãi vã, ông nói với Túc Minh, nhà máy xi măng là dự án trọng điểm của huyện, đây là chuyện gì thế này? Công tác phá dỡ và di dời ở núi Thiết Kiên do trấn trưởng Lưu Khôn phụ trách, cho nên, khi nghe Quý Hải Dương hỏi, Túc Minh liền quay đầu nhìn Lưu Khôn. Lưu Khôn phụ trách toàn bộ công tác phá dỡ và di dời ở núi Thiết Kiên. Anh ta chỉ đến một lần vào lúc khởi động dự án, sau đó liền ủy thác toàn bộ công việc cho chủ nhiệm văn phòng tổ lãnh đạo dự án nhà máy xi măng, cũng là phó trấn trưởng Chung Thụy Hoa. Anh ta biết rõ chuyện của 3 hộ nông dân này và cũng đang chuẩn bị mở một cuộc họp phối hợp. Lúc này, đối mặt với Quý Thường Mỹ, Lưu Khôn ho kha một tiếng, hắn giọng rồi nói, việc phá dỡ và di dời ở núi Thiết Kiên liên quan đến 2 thôn. Hiện tại, đại bộ phận thôn dân đều đã chuyển đi, chỉ còn lại 3 hộ gia đình ở chân núi Thiết Kiên. Chỗ họ ở vừa hay có một dòng nước chảy quanh năm từ trong hang núi ra, chất lượng nước rất tốt. Họ đều đã đào ao cá ở đó, cũng được 10 mấy năm rồi. Bây giờ di dời thì không có điều kiện nguồn nước như vậy nữa. Chính quyền trấn đã đứng ra đàm phán thỏa thuận đền bù vài lần, nhưng vì 3 hộ này ra giá quá cao nên từ đầu đến cuối vẫn không đạt được thỏa thuận. Quý Hải Dương biết công tác phá dỡ di dời là việc khó, thường xuyên gây ra mâu thuẫn, nên cũng không phê bình 2 vị lãnh đạo của trấn ngay trước mặt người phụ trách nhà máy xi măng là Cao Ngân Binh. Anh rất tự nhiên quay đi, chỉ vào công trường đang thi công khẩn trương và nói, Xưởng trưởng Cao, nhà máy xi măng đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, hiện trường có hơi bừa bộn một chút cũng có thể hiểu được. Nhưng khi Chu thư ký đến thị sát, nhất định phải dọn dẹp mặt bằng cho thật sạch sẽ, vật liệu xây dựng phải xếp gọn gàng, chỗ đậu xe không được có vũng nước. Nếu trời nắng thì phải chú ý tưới ít nước lên mặt đất để tránh bụi bặm. Chỗ làm việc tạm thời phải treo các quy định lên tường, tốt nhất là trồng thêm ít hoa cỏ, treo vài cái khẩu hiệu của tập đoàn Khánh Đạt. Như vậy mới ra dáng một nhà máy xi măng đầy sức sống, cũng mới thể hiện được tố chất cao của một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Khánh Đạt. Anh cười cười nói thêm, Sa Châu đang dần trở thành một cứ điểm công nghiệp quan trọng của lĩnh Tây. Tôi đã trao đổi với chủ tịch Mục Sơn, tập đoàn Khánh Đạt cũng có ý định phát triển ở Sa Châu. Để lại cho Xương Toàn thư ký một ấn tượng tốt sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của tập đoàn. Cao Ngân Binh đội mũ bảo hiểm, nước da ngăm đen, ra dáng một người anh cả trong giới công nhân. Nghe xong những lời mềm dẻo mà cứng rắn của Quý Hải Dương, anh sảng khoái nói, Quý Thường ủy yên tâm, trước ngày mùng 10, tôi sẽ chỉnh trang lại hiện trường theo yêu cầu của huyện ủy, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho huyện Ích Dương. Có điều, cũng xin Quý Thường ủy ra mặt giải quyết ổn thỏa chuyện ba hộ thôn dân kia, để nhà máy chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý đầu tư sản xuất. Anh ta cười ha hả hai tiếng rồi nói, nhà máy xi măng sớm ngày đi vào sản xuất thì có thể sớm cống hiến doanh thu thuế cho huyện Ích Dương. Đây là đôi bên cùng có lợi, ha ha, ha ha, đôi bên cùng có lợi. Cao Ngân Binh cùng Quý Hải Dương đi một vòng quanh toàn bộ khu mỏ, giới thiệu chi tiết tình hình xây dựng cơ bản của nhà máy xi măng. Khi đến trước nhà xưởng 3 tầng, Cao Ngân Binh nói, Quý Thường ủy, chúng tôi còn một vấn đề nan giải nữa, đang chuẩn bị làm báo cáo gửi lên huyện. Hôm nay Quý Thường ủy đến thị sát, tôi xin báo cáo trước một chút. Quý Hải Dương nói, nhà máy xi măng là doanh nghiệp trọng điểm của huyện, giải quyết khó khăn cho các anh là trách nhiệm không thể thoái thác của chính quyền. Anh cứ nói đi. Chúng tôi có vài món thiết bị cực dài, cực lớn sắp được vận chuyển đến núi Thiết Kiên. Trên đường đi có một cây cầu vòng quá thấp, e là phải dỡ bỏ thì thiết bị mới qua được. Còn có một vài đường dây điện cũng cần phải có biện pháp nâng cao lên. Lô này là thiết bị chủ chốt, nếu không vận chuyển vào được thì nhà máy xi măng không thể nào khởi công. Quý Hải Dương nói, tôi biết chuyện này rồi. Các anh cứ làm một bản báo cáo gửi cho chính quyền, trình bày chi tiết sự việc, chúng tôi sẽ tổ chức các ban ngành điện lực, giao thông, công an để giúp các anh vận chuyển thiết bị. Cao Ngân Binh thấy Quý Thường ủy đồng ý thẳng thắn, trong lòng rất vui, bèn nói, Quý Thường ủy, Túc thư ký và Trấn trưởng Lưu là khách quý, trưa nay ở lại xưởng dùng bữa cơm nhé. Chỉ là điều kiện trên núi còn thiếu thốn, thức ăn không được ngon, mong các vị lãnh đạo đừng chê. Thấy đã đến giờ cơm, Quý Hải Dương cũng không từ chối, gật đầu nói, chúng tôi có gì ăn nấy, xưởng trưởng Cao không cần chuẩn bị riêng đâu. Khi đã vào phòng khách tạm thời của nhà xưởng, nhân lúc xưởng trưởng Cao đi ra ngoài, Quý Hải Dương nói với Túc Minh đang đứng bên cạnh, Túc thư ký, nhà máy xi măng là dự án trọng điểm của huyện ta, cũng là dự án do Chúc thư ký đích thân liên hệ. Các anh nhất định phải thể hiện tác phong quyết liệt, dám đương đầu, di dời ba hộ gia đình này một cách hợp tình hợp lý. Tôi tin Túc thư ký có đủ trí tuệ chính trị để làm việc này. Trong tình huống này, Túc Minh chỉ có thể hạ quyết tâm thư, anh nói, Quý Thường ủy, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hầu Vệ Đông vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, thầm nghĩ, Lưu Khôn không rành địa hình ở Thượng Thanh Lâm. Anh bèn nghĩ ra một kế rồi nói, thôn Thượng Thanh Lâm vẫn còn vài nơi có nguồn nước tốt. Dọc tuyến đường của chủ nhiệm Tằng Hiến vừa có một con mương nhỏ, nước cũng chảy quanh năm không cạn. Có thể cân nhắc di dời ba hộ này đến cạnh con mương đó. Nhà máy bỏ ra một ít tiền, trong thôn trợ cấp thêm một chút là có thể đào được ba cái ao có quy mô tương tự. Lưu Khôn trước kia đến các thôn của Thượng Thanh Lâm đều ngồi ô tô đi thẳng đến văn phòng thôn, rất ít khi đi sâu vào các hộ dân nên cũng không biết con mương nhỏ mà Hầu Vệ Đông nói ở đâu, đành dùng ánh mắt nhìn Túc Minh. Túc Minh biết vị trí con mương này, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu nói, Hầu Bí nói rất có lý. Chiều nay tôi và Trấn trưởng Lưu sẽ cùng Lão Hạ và Lão Tằng thương lượng xem trong thôn họ còn bao nhiêu đất dự phòng. Lưu Khôn liền có chút lúng túng. Ăn xong bữa trưa ở nhà xưởng, Quý Hải Dương cũng không muốn ở lại lâu. Dặn dò Túc Minh vài câu rồi trở về thị trấn Ích Dương. Về đến văn phòng, còn chưa tới 3 giờ, Hầu Vệ Đông đến phòng tổng hợp một chuyến, thấy Nhậm Tiểu Úy vẫn còn ở trong phòng làm việc, bèn hỏi, chiều nay Chúc thư ký không ra ngoài sao? Nhậm Tiểu Úy khẽ xoa mũi, nói, Chúc thư ký vốn định đến Sa phân công đấy, nhưng sau đó có một vị phó chủ nhiệm của Sở Thương mại Sa Châu lại tới, bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của Chúc thư ký, nên không đi được. Nghe nói có phó chủ nhiệm của Sở Thương mại đến, Hầu Vệ Đông liền chợt nhớ tới Võ Nghệ, thầm nghĩ, không biết Võ Nghệ có đến không? Cô gái tóc dài mặc váy trắng này đã để lại cho Hầu Vệ Đông ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuy không thể khẳng định Võ Nghệ chính là cô gái áo trắng năm đó, nhưng trong lòng anh, 89 phần chắc chắn đó là cô gái khiêu vũ trong bộ váy trắng ấy. Có điều, lần khiêu vũ ở vũ trường nhỏ đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Dù ký ức của Hầu Vệ Đông vẫn còn như mới, nhưng đối phương có còn nhớ hay không lại là một ẩn số. Vì vậy, hầu vệ Đông lúc ấy dù rất muốn hỏi võ nghệ một chút, nhưng vẫn cố nén lại, không dám đường đột hỏi thăm. Cầm tài liệu mà Trúc thư ký muốn xem, hầu vệ Đông liền đợi trong phòng làm việc. Gần 10 phút sau, nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, anh bèn cầm tài liệu đi ra cửa phòng làm việc, vừa hay thấy cán bộ của Sở Thương mại huyện và phó chủ nhiệm Sở Thương mại thành phố Tiền Ninh đi ra. Tiền Ninh mặc một bộ Âu phục màu sáng, mặt tươi cười, đi sau chính là võ nghệ tóc dài. Chỉ là hôm nay cô không mặc váy dài màu trắng mà là một bộ vest công sở rất chuyên nghiệp. Chào chủ nhiệm Tiền. Hầu vệ Đông chủ động chào hỏi ở cửa. Tiền Ninh xuất thân từ hệ thống thương mại, tác phong quan trường cũng không quá nặng nề. Ông ta từng ăn cơm cùng hầu vệ Đông nên cũng có chút ấn tượng, gật đầu nói, chào cậu. Hầu vệ Đông lại gật đầu với võ nghệ mím môi cười. Tiền Ninh và võ nghệ không dừng bước mà nhanh chóng đi đến khúc quanh của hành lang. Ánh mắt hầu vệ Đông cứ dõi theo võ nghệ, đợi đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất mới tự giảo. Những năm đó khiêu vũ thịnh hành như vậy, chuyện đêm ấy, có lẽ võ nghệ chẳng hề để tâm. Vào văn phòng Trúc Diễm đang đứng vươn vai tập thể dục. Tình hình ở núi Thiết Kiên thế nào rồi? Hầu vệ Đông bèn kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Trúc Diễm chỉ thị, Quý Hải Dương đúng là lắm chuyện. Cậu tranh thủ đi Thượng Thanh Lâm xem lại đi, kiểm tra xem họ đã thực hiện chưa. Lúc Xương Toàn thư ký đến thị sát, ba hộ đó tuyệt đối không được đến gây rối. Gọi Phó huyện trưởng Tằng và Chu Binh của Cục Giao thông đến sân chính phủ tập hợp, đi xem tình hình chuẩn bị trên quốc lộ. Bảo họ lái chiếc xe Trung Ba Iveco của Cục Giao thông qua đây. 10 phút sau, hầu vệ Đông theo Trúc Diễm xuống lầu, chiếc Iveco của Cục Giao thông đã đậu sẵn trong sân. Trúc Diễm bắt tay Tằng Chiêu Cường, nói, trạm đầu tiên khi đồng chí Xương Toàn đến Sa Châu chính là thị sát quốc lộ, không thể qua loa được. Mấy người chúng ta ngồi xe Iveco đi xem dọc đường một lượt. Tằng Chiêu Cường tóc phút ngược, dáng người vạm vỡ. Khi Trúc Diễm nói chuyện, ông ta hơi cúi người, không ngừng gật đầu, thư ký Trúc cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Mấy ngày nay, lực lượng bảo dưỡng đường bộ đã đồng loạt ra quân, một mặt bảo dưỡng quốc lộ, mặt khác dọn dẹp vệ sinh ven đường. Tầm nhìn của xe Iveco tốt hơn xe con. Vì có bí thư huyện ủy ngồi trên xe nên tài xế lái xe đặc biệt vững vàng. Xe đi qua ngoại ô, rác thải của các nhà nông ven đường đổ thành đống hai bên lề. Bình thường ngồi xe con không để ý, nhưng ngồi trên xe Iveco, đống rác đó lại đặc biệt chướng mắt. Sắc mặt Trúc Diễm càng lúc càng khó coi, quay sang nói với hầu vệ Đông, cậu gọi điện cho Trương Có Phát ở trấn Mảnh Đông, bảo hắn đợi ven đường. Lúc chúng ta từ xa phân công về, để hắn xem rác rưởi dọc đường này. Bà lại nói với Tằng Hiến Vừa, huyện trưởng Tằng, con đường này là tỉnh lộ, tôi nhớ không lầm thì 15 mét hai bên tỉnh lộ đều thuộc địa phận quốc lộ. Chẳng lẽ các anh chỉ có quyền lực mà không quản vệ sinh hai bên đường sao? Tằng Hiến Vừa cũng đau đầu vì đống rác dày đặc hai bên đường, nói, Trúc thư ký, Cục Giao thông chủ yếu chịu trách nhiệm vệ sinh mặt đường quốc lộ. Còn rác thải sinh hoạt của nông dân hai bên đường, chúng tôi quả thực không đủ lực lượng để dọn dẹp, vẫn phải dựa vào các tổ chức cơ sở ở địa phương. Trúc Diễm cũng không nói sâu thêm về vấn đề rác thải, mà nói, con đường này sửa xong hơn 2 năm rồi mà hàng cây xanh ven quốc lộ vẫn chỉ bé như que tăm. Còn nữa, cỏ dại ở dải phân cách giữa quá nhiều, phải dọn dẹp ngay lập tức. Khi sắp đến xa phân công, các công nhân của đoạn đường bảo dưỡng đang vá đường. Tim hầu vệ Đông thóc lên, anh thấp giọng hỏi Chu Binh ngồi bên cạnh, Chu Cục, sao đường này lại bắt đầu hỏng rồi? Chu Binh nói nhỏ, bây giờ xe tải nặng nhiều quá, chiếc nào cũng quá tải nghiêm trọng, một chiếc xe nặng có khi 4-50 tấn, quốc lộ đương nhiên là nhanh hỏng. Hầu vệ Đông có quan hệ khá tốt với cả Tằng Chiêu Cường và Chu Binh. Lúc này thấy sắc mặt Trúc Diễm không tốt, anh liền nói, Trúc thư ký, ở Sa Phân Công có cần dựng bản trưng bày để giới thiệu những thành tựu đã đạt được trong xây dựng giao thông không ạ? Trúc Diễm nghĩ một lát rồi nói, Xương Toàn thư ký sẽ xuống xe ở Sa Phân Công để tiếp kiến tứ đại ban ngành, vậy thì dựng mấy tấm bản trưng bày đi, bố trí thêm một phát thanh viên, để Xương Toàn thư ký vừa vào đến Ích Dương là cảm nhận được không khí trang trọng. Bị anh đánh lạc hướng như vậy, Trúc Diễm cũng không để ý đến chuyện đoạn đường bảo dưỡng đang vá đường nữa. Chu Binh thầm thở phào nhẹ nhõm. Dừng xe ở một khúc cua, Trúc Diễm quay sang dặn dò Tằng Chiêu Cường và Chu Binh một cách tỉ mỉ. Thấy đường xa ít được quản lý khá tốt, sắc mặt ông cũng dịu đi, nói, Tằng huyện trưởng, xây dựng giao thông là trọng điểm thị sát của thư ký Xương Toàn. Hôm nay tôi đến xem, tình hình chung không tệ, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Sau này tôi sẽ không kiểm tra công lộ nữa, mong anh dốc nhiều tâm sức hơn. Tằng Chiêu Cường được đề bạt từ Cục trưởng Cục Giao thông lên làm lãnh đạo cấp huyện là nhờ Trúc Diễm gật đầu đồng ý. Vì vậy anh ta vô cùng kính trọng Trúc Diễm, vỗ ngực nói, thưa Trúc thư ký, ngài cứ yên tâm. Hai ngày tới tôi sẽ cho người kẻ lại toàn bộ vạch kẻ đường, đồng thời tu sửa quốc lộ trên quy mô nhỏ. Tất cả công trình sẽ hoàn thành trước ngày mùng 9 tháng 10, đảm bảo cả tuyến đường sẽ khởi sắc hẳn lên. Tằng huyện trưởng nhất định phải tự mình kiểm tra, đảm bảo vạn vô nhất thất. Chiếc xe quay đầu, chạy về phía thị trấn Mạnh Đông. Điện thoại di động của Hầu vệ Đông chợt vang lên, trên màn hình là một số lạ. Hầu thư ký, anh khỏe không? Tôi là Trương Có Phát ở thị trấn Mạnh Đông đây, chúc thư ký tìm tôi có việc gì không? Thị trấn Mạnh Đông là một thị trấn lớn ở ngoại ô, thực lực kinh tế rất mạnh, chức bí thư đảng ủy thị trấn Mạnh Đông có sức nặng rất lớn, vị trí ở huyện có phần tương tự như bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan. Hầu vệ Đông ngồi ở hàng ghế sau, anh thấp giọng nói, chúc thư ký đang dẫn đoàn đi kiểm tra đường xa ít, ven đường gần nhà dân có mấy đống rác, là chuyện này thôi. Trương Có Phát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Hầu thư ký, tối qua tôi còn ngồi uống rượu với chủ nhiệm Tần bên khu khai phát, có nhắc đến lão đệ đấy, chủ nhiệm Tần khen anh không ngớt lời, hôm nào mời anh đi uống rượu nhé. Lúc về xe chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến địa phận thị trấn Mạnh Đông. Hầu vệ Đông mắt tinh, từ xa đã thấy một chiếc Santana đổ ven đường, bên cạnh có mấy người đang đứng. Một trong số đó chính là bí thư đảng ủy thị trấn Mạnh Đông, Trương Có Phát. Dáng người ông ta tương đương Tằng Chiêu Cường, cao lớn khôi ngô, rất có phong thái lãnh đạo. Hầu vệ Đông đi tới bên cạnh Trúc Diễm, khẽ nói, bí thư đảng ủy thị trấn Mạnh Đông, Trương Có Phát, đang chờ ở ven đường. Bảo Trương Có Phát lên xe, xem tình hình vệ sinh môi trường dọc đường một chút. Trương Có Phát vừa lên xe, Trúc Diễm liền vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói, Trương thư ký, anh đến đây ngồi cạnh tôi. Lúc này, chiếc Iveco bắt đầu chạy chậm lại. Thân xe Iveco khá cao, sáng sủa sạch sẽ, tầm nhìn đặc biệt tốt. Trúc Diễm chỉ tay vào những đống rác ven đường, nói bằng giọng bâng quơ, Trương thư ký, anh là bí thư đảng ủy cai quản cả một phương, tạo ra môi trường sống sạch đẹp cho người dân là trách nhiệm không thể chối từ của anh. Anh xem mấy đống rác này đi, chắc cũng phải 2-3 năm rồi ấy nhỉ. Hình dáng cũng không tệ, trông rất có mỹ cảm của một ngọn đồi nhỏ đấy. Bị Trúc Diễm châm biếm, Trương Có Phát trông rất xấu hổ, nói, thưa Trúc thư ký, tôi sẽ lập tức cho người dọn sạch rác đi ngay. Tằng Chiêu Cường và Trương Có Phát có quan hệ khá tốt, bèn nói, Trương thư ký, ngày mai anh cứ huy động người, tôi sẽ bảo đội bảo dưỡng đường bộ điều xe công trình đến giúp anh chở rác đi. Đống rác này, e là phải chở mấy xe tải mới hết. Trúc Diễm tiếp tục nói giọng bâng quơ, tôi không nói đạo lý lớn lao nữa, chỉ nói chuyện đối nhân xử thế thôi. Có bạn từ phương xa đến, chẳng vui sao? Thư ký Xương Toàn là lãnh đạo thành phố, cũng là khách của Ích Dương chúng ta. Khách đến nhà, quét dọn cửa trước sân sau cho sạch sẽ là truyền thống của người Ích Dương. Mặt khác, thói quen vệ sinh ở nông thôn cũng cần phải thay đổi, cứ bẩn thỉu thế này mãi vừa chướng tai gai mắt, lại dễ sinh bệnh tật. Chuyện này trông thì đơn giản, nhưng để giải quyết tốt cũng không dễ dàng, việc này phải xem vào năng lực cầm quyền của Trương thư ký rồi. Trương Có Phát liên tục gật đầu, đương nhiên là hứa hẹn một phen. Thấy xe sắp rời khỏi địa phận thị trấn Mạnh Đông, ông ta nói, Trúc thư ký, hôm nay đã đến thị trấn Mạnh Đông rồi, ngài hãy ghé qua gặp mặt ban lãnh đạo thị trấn một chút, giảng cho chúng tôi về chiến lược phát triển xa lộ. Thị trấn Mạnh Đông nằm ngay đầu đường xa lộ, tôi đang nghĩ đến việc điều chỉnh một ít đất đai, biết đâu sau này sẽ dùng đến. Trúc Diễm nghe vậy thì rất vui, khen ngợi, ý tưởng này của Trương thư ký rất có tầm nhìn. Huyện ủy cũng đang chuẩn bị nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Nhà nước kiểm soát đất đai rất nghiêm ngặt, chúng ta phải tìm cách dự trữ một nguồn tài nguyên đất đai, điều này sẽ có lợi rất lớn cho sự phát triển trong tương lai. Được khen ngợi, Trương Có Phát dĩ nhiên vui mừng khôn xiết, lại ngỏ lời mời Trúc Diễm. Trúc Diễm xua tay, nói, hôm nay tôi không đi được rồi. Nếu anh đã có ý tưởng này thì về hãy bỏ chút công sức, lập một bản quy hoạch phát triển cho thị trấn Mạnh Đông phù hợp với chiến lược xa lộ. Phải mạnh dạn hơn, bước đi phải nhanh hơn. Sau này khi có thành tựu, tôi sẽ dẫn cả ban huyện ủy đến học tập kinh nghiệm. Chiếc Iveco nhanh chóng rời khỏi địa phận thị trấn Mạnh Đông, xa xa đã thấy tòa nhà đài phát thanh truyền hình Ích Dương đang được xây dựng. Sau khi xe dừng, Trương Có Phát và vài vị lãnh đạo lần lượt bắt tay từ biệt. Sau đó, ông ta cố ý đi đến bên cạnh Hầu vệ Đông, nói, Hầu thư ký, anh là cây bút lớn, nhất định phải đến chỉ đạo chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đấy nhé. Ông ta siết chặt tay Hầu vệ Đông, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Xe nhanh chóng tiến vào nội thành. Hầu vệ Đông và cục trưởng cục giao thông Chu Binh ngồi ở hàng ghế sau, Chu Binh quay đầu lại nói, Hầu lão đệ, lâu rồi chúng ta chưa tụ tập nhỉ. Tối nay nếu không có việc gì, để tôi sắp xếp, mời cả Tằng huyện trưởng đi cùng. Tằng Chiêu Cường và Chu Binh có một mỏ đá ở Cao Thanh Lâm, mà mỏ đá này thực chất là do Hầu vệ Đông tặng. Trong 2 năm qua, mỏ đá đã mang lại cho mỗi người hơn 10 vạn thu nhập. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa ba người Tằng, Chu, Hầu trở nên không tầm thường. Hầu vệ Đông cũng không khách sáo, nói, nếu Trúc thư ký không có sắp xếp gì thì chúng ta tụ tập một bữa, cũng 2-3 tháng rồi chưa ngồi uống rượu với nhau. Về đến văn phòng đã là 5 giờ. Trúc Diễm vừa trở về thì đã có hai vị cục trưởng chờ báo cáo công tác. Hầu vệ đông ngồi trong phòng làm việc của mình chờ Trúc Diễm tan làm, đọc báo một lúc, anh đột nhiên nhớ đến Lý Tinh bèn gọi điện cho cô. Lý Tinh, cô không phải nói muốn tới Ích Dương sao, sao mãi mà không thấy đến vậy? Lý Tinh vui vẻ nói, hiếm thấy nha, trước đây toàn là tôi chủ động gọi cho anh, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà lại nhớ đến tôi thế này? Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với Tằng huyện trưởng và Chu cục trưởng. Cô đang ở đâu? Nếu đang ở Sa Châu thì qua đây nhậu chung cho vui. Lý Tinh và Tằng Chiêu Cường, Chu Binh đều là người quen cũ. Tập đoàn Tinh Công còn nhiều việc phải nhờ cậy hai người họ, mà Lý Tinh lại là người rất thông minh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bèn nói, Ích Dương cũng chẳng có gì hay ho cả. Tôi vừa mới gọi cho Tằng huyện trưởng xong, tôi đã sắp xếp một tiết mục đặc sắc ở Sa Châu rồi. Hầu vệ đông cười nói, tiết mục đặc sắc gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là rượu ngon với gái đẹp thôi. Tôi là người đàn ông tốt, không bao giờ dính vào mấy thứ tha hóa đó đâu. Có lẽ vì Lý Tinh là người từng trải, nên hầu vệ đông nói chuyện với cô luôn rất thoải mái, không cần phải giả vờ che giấu điều gì. Lý Tinh cười khúc khích, không dính cái con kỳ ấy. Tôi biết Tằng huyện trưởng thích gì. Anh với ông ta có hơi khác nhau, nhưng đàn ông về bản chất thì đều na ná nhau cả thôi. Hầu vệ đông cũng cười, nói, cứ hẹn vậy trước đã. Giờ tôi chỉ là thư ký quèn, thân bất do kỷ, phải xem tối nay chút thư ký có sắp xếp gì không đã. Nếu ông ấy về nhà nghỉ ngơi thì tôi sẽ qua Sa Châu. Tan làm, đợi đến 6 giờ, Trúc Diễm vẫn ngồi yên trong phòng làm việc không nhúc nhích. Chu Binh đã gọi điện mấy lần, mãi đến 6 giờ rưỡi, Trúc Diễm mới rời khỏi văn phòng. Đưa Trúc Diễm về đến tận cửa, rồi đưa cặp cho ông, hầu vệ đông mới nói, thưa Trúc thư ký, tôi muốn xin phép, tối nay tôi có việc muốn về Sa Châu một chuyến, sáng mai sẽ quay lại ngay. Trúc Diễm cũng rất rộng lượng, nói, cậu đi đi, hôm nay tôi cũng chạy cả ngày rồi, tối nay đóng cửa không tiếp khách, ngủ sớm một chút. Rời khỏi nhà Trúc Diễm, hầu vệ đông nói với Lão Liễu, đưa tôi đến phố đi bộ, không cần chờ tôi đâu. Lão Liễu nói đùa, lão đệ ở Ích Dương một mình, có phải lại kiếm được một mái nhà riêng rồi không? Không có Trúc Diễm trên xe, hầu vệ đông liền thoải mái hơn hẳn, nói, Lão Liễu, anh tuyệt đối đừng đùa kiểu này nhé, lỡ mà bị bà xã tôi nghe được, về nhà kiểu gì cũng ăn đòn đấy. Chiếc Audi màu đen lái đến phố đi bộ, một cảnh sát giao thông nhìn thấy chiếc xe liền lập tức đứng thẳng người dậy. Thấy hầu vệ đông xuống xe, mắt anh ta thoáng chút nghi hoặc, đợi xe đi rồi, anh ta mới thả lỏng người trở lại. Tại lối vào phố đi bộ, hầu vệ đông gọi điện cho Chu Binh. Vài phút sau, một chiếc xe việt dã của cục giao thông lái tới. Tằng Chiêu Cường đợi hầu vệ đông vừa lên xe liền nói, hôm nay Lý Tổng mời, chúng ta đến Sa Châu thôi. Chiếc xe việt dã có tính năng rất tốt. Chưa đến 8 giờ đã lái vào thành phố Sa Châu. Xe rẽ trái rẽ phải một hồi thì đến trụ sở của tập đoàn Tinh Công. Hầu vệ đông là một trong những cổ đông bí mật của tập đoàn, đi vào từ cửa sau, cảm giác tất nhiên khác hẳn. Thấy sân sau được xây dựng ngày càng thanh u, anh thầm nghĩ, Lý Tinh, con bé ranh ma này quả là có bản lĩnh, gây dựng nên cả một tập đoàn Tinh Công, lại còn làm cho nó có đẳng cấp như vậy. Ở sảnh trước, Lý Tinh mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai, khoác thêm một chiếc khăn vai mỏng. Tôn lên vóc dáng vốn đã tinh xảo của cô càng khiến người ta phải thèm thuồng. Đợi Tằng Chiêu Cường đi vào sảnh, Lý Tinh thân mật đưa tay phủi mấy mẩu gầu trên vai ông ta, nói, các anh chắc đói rồi, ăn cơm trước rồi xem biểu diễn sau. Hầu vệ đông tò mò hỏi, biểu diễn gì thế? Lý Tinh cười nói, bây giờ chưa nói đâu, lát nữa các anh sẽ tự biết thôi. Ánh mắt Tằng Chiêu Cường lưu luyến trên người Lý Tinh một hồi rồi nói, Lý Tổng đừng úp úp mở mở nữa, mau nói thật đi. Lý Tinh vừa dẫn đường ở phía trước. Dáng đi uốn éo vô cùng quyến rũ, cô quay đầu lại liếc mắt đưa tình, nói, nóng vội là không ăn được đậu hũ nóng đâu nhé. Lên đến lầu 2, nhân lúc Tằng Chiêu Cường và Chu Binh đi vào nhà vệ sinh, Lý Tinh đứng cạnh hầu vệ đông, thấp giọng nói, Chu cục lại giao một đoạn đường dài 7 cây số cho tập đoàn Tinh Công rồi, ngày kia ký hợp đồng, sau đó sẽ chuyển tiền tạm ứng qua. Hai người nói vài câu thì Tằng Chiêu Cường và Chu Binh lần lượt đi ra. Tằng Chiêu Cường nói, mau ăn cơm thôi, đói thật sự rồi. Hầu vệ đông thầm nghĩ, lão Tằng e là không chỉ đói bụng, mà phương diện kia cũng đang sốt ruột lắm rồi. Bữa tối có vẻ rất lãng mạn, hai cây nến lớn được đặt ở hai bên, ánh nến chập chờn trong gió. Trong mắt hầu vệ đông, ăn tối dưới ánh nến là một hành động thừa thãi. Nhưng dưới sự kiên trì của Lý Tinh, mấy người đàn ông đành ngầm chấp nhận hành động tiểu tư sản này của cô. Tằng Chiêu Cường mắt không được tốt lắm, nên đã yêu cầu thêm hai cây nến nữa để khỏi nhìn không rõ bát đũa. Dưới ánh nến, Lý Tinh chống cằm nhìn mọi người ăn cơm, trông rất yêu kiều. Khiến hầu vệ đông cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Hầu vệ đông, Tằng Chiêu Cường và Chu Binh đều là những người sành ăn, nhưng lúc này tâm tư họ không đặt ở lời nói, và đương nhiên lại càng không đặt ở bữa tối. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, chưa đến nửa tiếng đã giải quyết xong bữa ăn. Đợi Tằng Chiêu Cường đặt đũa xuống, Lý Tinh nhẹ giọng nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, bảo các cô ấy chuẩn bị đi, khách sắp lên rồi. Lên tầng 6, bước qua một cánh cửa gỗ rất nặng, hầu vệ Đông kinh ngạc phát hiện phòng họp đã được sửa thành một sân khấu nhỏ. Đèn xoay, đèn chiếu cùng các thiết bị ánh sáng khác đã được bật lên, vô số vệt sáng chiếu qua chiếu lại trên người mấy người họ, khiến những khuôn mặt bình thường cũng trở nên kỳ quái. Ở phía gần bức tường chính của sảnh có một sàn cát quát hình chữ T, gần đó đặt khoảng 10 chiếc ghế sofa, trước mỗi ghế đều có bày hoa quả. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Lý Tinh lại giở trò gì đây, hay là cô ấy lập một đội người mẫu thật rồi. Anh đang nghĩ thì một điệu nhạc nhẹ vang lên, đồng thời một giọng nói ngọt ngào cất lên, thưa các quý ông, quý bà, tối nay đội người mẫu Hoa Chi Hải Dương sẽ ra mắt bộ sưu tập trang phục nhà mới. Bộ sưu tập này được chia thành 4 phần, xuân, hạ, thu, đông. Đầu tiên ra mắt là bộ sưu tập hồn xuân. Đèn trong phòng vụt tắt, hai bóng người xuất hiện phía sau sàn cát quát. Hai luồng ánh đèn sân khấu giao nhau, bao trùm lấy hai cô người mẫu. Họ có dáng người cao gầy, bước đi uyển chuyển như dòng nước, gương mặt thoáng nụ cười, chậm rãi di chuyển trên sân khấu. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, mẹ kiếp, Lý Tinh đúng là lập một đội người mẫu thật. Trước đây Lý Tinh từng nói về chuyện này, lúc đó hầu vệ Đông chỉ coi là nói đùa, không ngờ sau nửa năm, cô ấy thế mà lại biến ước mơ thành hiện thực. Những người mẫu trẻ trung tràn đầy sức sống, cơ thể căng tràn với những đường cong tuyệt mỹ, như một thỏi nam châm hút chặt mọi ánh mắt của những người đàn ông có mặt tại đây. Lý Tinh ngồi một bên, cười như không cười nhìn đám người hầu vệ Đông. Bộ sưu tập xuân kết thúc, tiếp đến là yêu mùa hạ nồng nhiệt không gì cản nổi. 8 cặp, tổng cộng 16 thiếu nữ thanh xuân mặc những bộ đồ lót mỏng manh, vui vẻ biến đổi tư thế trên sân khấu, dùng cơ thể căng tràn của mình để lần lượt trêu chọc ánh mắt của mấy người đàn ông dưới khán đài. Hầu vệ Đông chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, một luồng hơi nóng từ bụng dưới hừng hực bốc lên. Anh thầm nghĩ, con mẹ nó Lý Tinh muốn làm gì đây, lẽ nào định để những thiếu nữ xinh như hoa như ngọc này đi cùng mấy người chúng ta? Thế thì xa xỉ quá rồi. Đúng lúc này, hai thiếu nữ quay người lại, ánh đèn chiếu rọi lên thân hình hoàn mỹ không tì vết của họ. Chiếc quần lót tam giác nhỏ xíu không thể nào che hết cặp mông cong vút, cứ nảy lên theo từng nhịp bước. Yêu mùa hạ thực sự là cao trào của cả buổi biểu diễn, do đó màn trình diễn của mùa thu và mùa đông sau đó trở nên nhạt nhòa trong mắt mấy người đàn ông. Khi tất cả người mẫu đã lui vào trong, đèn toàn bộ hội trường sáng lên. Hầu vệ Đông quay đầu nhìn Tằng Chiêu Cường và Chu Binh, thấy họ dường như cũng giống mình, đều bị dàn mỹ nữ làm cho thất thần lạc phách. Một nhân viên phục vụ bưng tới mấy ly rượu vang đỏ, Lý Tinh dẫn đầu nâng ly nói, thưa các anh, đây là đội người mẫu do tập đoàn Tinh Công thành lập. Tất cả các thành viên này đều tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, các anh thấy thế nào? Mấy người đàn ông vờ vĩnh nâng ly rượu lên uống, nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng với màn trình diễn vừa rồi. Với sự tinh tế đặc trưng của phụ nữ, Lý Tinh lướt mắt qua từng người một, thấy mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, cô bèn cười nói, vừa rồi là tiết mục đầu tiên, bây giờ sẽ đến tiết mục đặc sắc thứ hai. Tiết mục này cần mọi người tự do phát huy, nên tôi sẽ không ở lại cùng mọi người nữa. Đèn dần tối đi, không biết từ góc nào, vài cô gái mặc sườn xám bước ra, dẫn Tằng Chiêu Cường và Chu Binh đi mất. Sau một loạt cám dỗ được Lý Tinh sắp đặt tỉ mỉ, hầu vệ Đông cũng đang trong trạng thái dục vọng dâng trào. Chỉ là Lý Tinh vừa mới dùng vài lời tâm sự để nói rõ mục đích của buổi mời khách lần này, nên với tư cách là cổ đông của tập đoàn Tinh Công, anh cũng tự giác hơn nhiều. Anh nói với cô gái mặc sườn xám, cảm ơn, tôi xuống dưới lầu ngồi một lát. Cô gái mặc sườn xám cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười rồi lui ra. Lý Tinh và hầu vệ Đông ngồi trong bóng tối. Không khí tĩnh mịch bao trùm, lan tỏa khắp nơi. Hai người ngồi rất gần, nhưng dường như lại cách nhau rất xa. Tiếng nhạc thoang thoảng theo làn gió đêm trôi dạt, khi thì trong trẻo, khi thì mờ ảo. Khóe miệng Lý Tinh thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt. Cô ngồi xuống bên cạnh hầu vệ Đông, tiện tay bóc một quả nho, nói, nếm thử đi, vị ngon lắm. Rồi cô lại hỏi, sao anh không lên trên? Hầu vệ Đông nhai quả nho có vị chua ngọt thanh mát, nói, Lý Tinh, cô làm việc luôn khiến người khác bất ngờ. Anh nghĩ đến những thiếu nữ thanh xuân trên sân khấu, rồi lại nghĩ đến thân hình cao lớn vạm vỡ của Tằng Chiêu Cường, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Tôi không biết mục đích cô thành lập đội người mẫu là gì, nhưng những cô gái này đều là những cô bé vừa mới ra trường. Nếu làm vậy là để thỏa mãn một vài người, đẩy các cô ấy vào vũng lầy, thì tuy tôi cũng là một gã háo sắc, nhưng tôi không tán thành cách làm này. Lý Tinh thật không ngờ hầu vệ Đông lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Cô dùng ánh mắt có phần xa lạ nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói, vệ Đông, anh nghĩ đi đâu vậy? Những cô gái này đều là người mẫu chuyên nghiệp. Tập đoàn Tinh Công đang đi theo hướng đa dạng hóa kinh doanh, mà ngành công nghiệp thời trang lại có lợi nhuận rất cao. Tôi cũng có ý định tiến vào ngành này, hơn nữa còn định hướng vào các sản phẩm cao cấp. Cứ thử nghĩ xem, Nếu mỗi năm cả nước có 100 triệu người mặc trang phục của chúng ta, thì lợi nhuận sẽ lớn đến mức nào? Hầu vệ Đông nghi ngờ chỉ lên lầu trên, vậy chuyện trên đó là sao? Lý Tinh ngã người lún sâu vào ghế sofa, nói, nhìn những cô gái này, tôi lại bất giác nhớ đến hoàn cảnh của mình lúc mới tốt nghiệp. Lúc đó, một mình đối mặt với xã hội do đàn ông thống trị này, trong lòng tôi đã sợ hãi và bất lực biết bao. Bây giờ nằm mơ cũng thường thấy lại cảnh tượng khi ấy. Để sinh tồn, cũng để sống tốt hơn, tôi đã phải trả cái giá rất đắt. Những cô gái xinh đẹp trong đội người mẫu này chính là tôi của ngày hôm qua. Tôi thành lập đội người mẫu cũng là để giúp các cô ấy một tay, giúp họ có chỗ đứng trong xã hội này. Nhưng con đường sau này đi thế nào, vẫn phải dựa vào chính bản thân họ. Đây là giấc mơ sâu thẳm trong lòng Lý Tinh. Hầu vệ Đông lần đầu tiên được tiếp xúc sâu sắc đến vậy với nội tâm của cô, không khỏi cảm thán về sự phức tạp của con người. Lý Tinh có thể tạo ra một Ôn Nhu Hương ở Hán Hồ, nhưng lại muốn bảo vệ những cô gái xinh đẹp vừa mới bước chân vào xã hội này. Lý Tinh lại nói, trên lầu là một trung tâm mát. Xa nhỏ nhưng xa hoa. Những cô gái bên trong đều từ Hán Hồ đến, hoàn toàn tự nguyện. Xã hội bây giờ cười người nghèo chứ không cười kẻ làm điếm. Những người có thể vào đây làm, được tôi để mắt tới, đa số đều có một câu chuyện cay đắng. Dưới trướng tôi, các cô ấy sẽ không bị thiệt thòi, nên mới theo tôi lâu như vậy. Hầu vệ Đông lặng lẽ nhìn Lý Tinh, một lúc lâu sau mới nói, tôi cảm thấy gia nhập tập đoàn Tinh Công là một quyết định vô cùng đúng đắn. Tập đoàn nhất định có thể tiến thêm một bước nữa, chỉ là sau này khi quy mô lớn hơn, một mình cô dù có thuật phân thân cũng không thể làm hết việc. Tôi đề nghị cô nên cân nhắc việc xây dựng một đội ngũ cho tập đoàn Tinh Công. Sau cuộc trò chuyện này, cả hai cảm thấy khoảng cách giữa họ đã được kéo lại gần hơn không ít. Lý Tinh nhấp một ngụm rượu, nói, chúng ta đừng ngồi đây tán gẫu nữa. Lát nữa họ xuống, thấy anh không lên, trong lòng sẽ có khúc mắc đấy. Dưới lầu có một phòng khiêu vũ nhỏ, âm thanh cũng không tệ lắm, chúng ta xuống đó hát hò, khiêu vũ một chút đi. Đến phòng khiêu vũ nhỏ, đẩy cánh cửa cách âm nặng trịch ra, anh liền thấy có hai cô gái dáng người cao gầy đang hát. Họ hát rất nhập tâm, trình độ cũng rất chuyên nghiệp. Người tôi yêu đang ngồi cạnh bên, lặng lẽ trộm nhìn tôi không nói. Tôi muốn ngỏ lời mà chẳng biết nói sao, bao nhiêu lời còn giữ trong lòng. Đêm sắp tàn, trời sắp rạng đông. Xin em hãy giữ gìn nhé cô gái thân yêu, và xin em đừng quên những buổi tối ngoại ô Maskova này. Những buổi tối ngoại ô Maskova, chỉ nghe tên bài hát thôi cũng có thể cảm nhận được chất thơ và vẻ đẹp như tranh vẽ trong đó. Giọng của một cô gái hơi trầm và rất có từ tính, khi hát bài ca của Liên Xô này cũng mang một hương vị rất riêng. Hát xong, hai cô gái mới quay đầu lại. Thấy người bước vào là Lý Tổng, họ có vẻ giật mình, rồi lại thấy hầu vệ Đông trẻ tuổi, tuấn tú và đầy khí chất đứng bên cạnh, hai người bèn nhìn nhau cười đầy ẩn ý, họ chào Lý Tinh rồi định rời đi. Lý Tinh cười hỏi, Tiểu Lâm, đi rồi à? Cô gái tên Tiểu Lâm nói, đây là chìa khóa phòng quản lý, em mượn của chị Lý Đại. Chị ấy dặn bọn em lúc đi nhớ tắt điện. Cô liếc nhìn Lý Tổng, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, Lý Tổng, chị có biết dùng mấy thiết bị này không? Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiểu Lâm vui vẻ vẫy tay với Lý Tổng, nói, Lý Tổng, hai người cứ yên tĩnh hát hò nhé, bọn em không làm kỳ đà cản mũi đâu, tạm biệt ạ. Nhìn hai cô gái chạy ra khỏi phòng hát nhỏ, Lý Tinh nói với hầu vệ Đông, ngành thời trang Sa Châu cũng có chút địa vị ở lĩnh Tây. Ngày mai có vài hãng thời trang mời các cô ấy đến biểu diễn tại trung tâm thể thao Sa Châu. Sau khi biểu diễn xong, đội người mẫu vẫn phải trở về lĩnh Tây. Nếu nói về không khí văn hóa, Sa Châu vẫn còn chênh lệch khá lớn so với lĩnh Tây. Lúc này, trong phòng nhỏ vang lên giai điệu của bài Đường Nhỏ. Anh thích các bài hát của Liên Xô à? Hầu vệ Đông nói, cũng được. Anh nhìn Lý Tinh trong bộ trang phục, như một đóa hoa tươi đang nở rộ rực rỡ, bèn đưa tay ra, nói, tôi mời cô nhảy một bản nhé. Lý Tinh dịu dàng đến lạ, nhẹ nhàng nắm lấy tay hầu vệ Đông. Một con đường nhỏ quanh co uốn khúc, chạy mãi về phía chân trời xa xăm. Tôi muốn đi theo con đường nhỏ dài ấy, theo người tôi yêu ra chiến trường. Bông tuyết đã che lấp dấu chân anh, không còn bước chân, cũng chẳng còn tiếng hát. Trên cánh đồng bạc bao la kia, chỉ còn lại con đường nhỏ cô đơn. Trong buổi sáng tuyết rơi mịt mù này, trận chiến vẫn đang diễn ra tàn khốc. Tôi phải dũng cảm băng bó vết thương cho anh, cứu anh ra khỏi làng lửa đạn. Một con đường nhỏ quanh co uốn khúc, con đường của tôi dẫn về phương xa. Xin hãy dẫn tôi đi trên con đường của tôi, theo người yêu đến tận biên cương xa xôi. Giai điệu rộng lớn, sâu lắng và u buồn đặc trưng của những bài hát Liên Xô khiến hầu vệ Đông như được đưa về những năm tháng chiến hỏa loạn lạc, cái thời đại khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Dần dần, Lý Tinh ngã vào vòng tay hầu vệ Đông, hai người má kề má, đắm chìm trong tiếng hát xa xôi và những bước nhảy nhẹ nhàng. Khi bài hát kết thúc, Lý Tinh bất giác thở dài một tiếng, vệ Đông, nếu cuộc đời không có tì vết nào thì tốt biết mấy. Trong một căn biệt thự, Dịch Trung Lĩnh, nguyên tổng giám đốc công ty thổ sản Ích Dương, đang ngồi uống rượu cùng huyện trưởng Mã Có Tài. "Lão Dịch, tôi thật sự ngưỡng mộ ông đấy. Rút chân ra được khỏi vũng nước đục Ích Dương này rồi. Giờ Trúc Diễm nắm quyền ở huyện Ích Dương, cứ ép tôi từng bước một, cái chức huyện trưởng này tôi làm chẳng còn mùi vị gì nữa." Dịch Trung Lĩnh đã viên mãn rút khỏi công ty thổ sản Ích Dương, sau khi tự mình giải quyết Cẩu Dũng thì mọi tai họa ngầm đều được tiêu trừ, có thể an tâm làm một doanh nhân. Tâm trạng của anh ta dĩ nhiên khác hẳn Mã Có Tài, bèn khuyên giải: "Mã huyện trưởng, ông tốt nhất đừng đối đầu quá gay gắt với Trúc Diễm, cứ tìm cách điều đi khỏi huyện Ích Dương thôi. Đây là ý kiến cá nhân của tôi với tư cách là anh em." Mã Có Tài bực bội nói: "Tôi đến Ích Dương làm bao nhiêu việc, muốn phát triển mạnh mảng giao thông, ý tưởng là do tôi đề ra, chuyện cụ thể cũng là tôi từng chút một lo liệu. Tài chính của Ích Dương yếu kém, để hoàn thành những công trình này, tôi phải chạy vậy khắp nơi để gây quỹ, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ đường xá làm xong rồi thì lại thành chiến tích của Trúc Diễm, cục tức này trong lòng tôi nuốt không trôi. Lùi một bước trời cao biển rộng. Nay Trúc Diễm đang mạnh, ông tuyệt đối đừng đối đầu trực diện với hắn." Dịch Trung Đạt: "Nhà tôi giờ đã là trưởng phòng ở ban tổ chức tỉnh ủy rồi, chuyên phụ trách quản lý cán bộ các địa khu, lời nói của nó ở địa khu Sa Châu cũng có trọng lượng đấy." Dịch Trung Đạt là em họ của Dịch Trung Lĩnh, năm đó tốt nghiệp đại học ở Chiết Giang rồi được phân về sở y tế, công việc không như ý nên rất chán nản. Để được điều về ban tổ chức tỉnh ủy, Dịch Trung Lĩnh đã giúp đỡ không ít. Khoản đầu tư năm đó đến nay cuối cùng cũng có kết quả. Mắt Mã Có Tài sáng lên, nói: "Vị trí của Dịch Trung Đạt tốt quá, ông tìm lúc nào đó hẹn cậu ấy ra gặp mặt đi." Mã Có Tài làm chính trị nhiều năm, cũng có đường đi nước bước của riêng mình, nhưng thêm một người bạn là thêm một con đường, nên ông rất có hứng thú với Dịch Trung Đạt. Dịch Trung Lĩnh đầu tư vào Mã Có Tài không ít, cũng hy vọng quan lộ của ông ta càng ngày càng lớn, càng ngày càng vững thì mình mới có lợi, thế nên anh ta sảng khoái đáp: "Lời của tôi thì Dịch Trung Đạt vẫn nghe. Gần đây chúng ta sắp xếp gặp nhau một bữa." Hai người lại uống thêm mấy ly rượu vang. Dịch Trung Lĩnh nói: "Lần này Chu Xương Toàn sắp đến Ích Dương, nghe nói người nhà Dương Vệ Cách định chặn đường Kê Quan. Trúc Diễm không phải lợi hại lắm sao, lần này cứ để hắn mất mặt." Mã Có Tài lại trầm ngâm không nói, một lúc sau mới hỏi: "Việc này là ai đang khơi mào thế? Ý ông là sao?" Mã Có Tài trước sau cũng đã nhận hơn 2 triệu từ công ty thổ sản, nên cũng rất quan tâm đến chuyện này, có điều ông ta không có xu hướng làm lớn chuyện, bèn nói: "Công ty thổ sản chính là một đống phân, bây giờ bề mặt đã khô cứng, mùi hôi bên trong không thoát ra được. Nếu có người chọc vào, ngược lại sẽ làm tất cả mọi người cùng thối lây. Ông đã không còn liên quan gì đến công ty thổ sản Ích Dương rồi thì tốt nhất đừng dính vào nữa." Dịch Trung Lĩnh thầm nghĩ, suy nghĩ của Mã Có Tài cũng đúng, mấy kẻ làm quan này đúng là cáo già xảo quyệt. Nhưng ngoài miệng lại nói: "Việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả, là vợ của Dương Vệ Cách đang làm ầm lên. Bà ta vốn là một con sư tử cái, không có chuyện cũng phải cắn người, huống hồ bây giờ Dương Vệ Cách đã chết. Việc này có liên quan đến ông không?" Dịch Trung Lĩnh vỗ ngực đôn đốt, nói: "Tôi dù gì cũng từng là giám đốc nhà máy, sao có thể dính dáng đến mấy chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương này được, ông cứ yên tâm 100% đi." Mã Có Tài hừ một tiếng trong lòng, thầm nghĩ: "Chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương mà ông làm còn ít sao? Vậy thì tốt." Các doanh nghiệp ở huyện Ích Dương của Trúc Diễm cũng sắp xếp gần xong rồi, mâu thuẫn cũng rất kịch liệt. Chẳng cần ai đi kích động, chỉ cần họ biết Chu Xương Toàn sắp đến Ích Dương thị sát thì nhất định sẽ có người đi phản ánh tình hình. Mã Có Tài ngầm hiểu chuyện này. Ngay lúc Mã Có Tài và Dịch Trung Lĩnh đang thưởng thức chai rượu vang hơn 700 tệ, Lý Tinh đang cùng hầu vệ Đông vừa khiêu vũ vừa trò chuyện trong một vũ trường nhỏ. Hai người nói chuyện rất sâu, tư thế cũng rất thân mật, 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt. Lý Tinh dường như đang hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, cô đã khóc mấy lần, làm ướt đẫm một mảng áo trước ngực hầu vệ Đông. Đúng lúc Tằng Chiêu Cường xuống lầu, Lý Tinh hôn sâu hầu vệ Đông một cái rồi nói: "Hôm nay em thất thố quá, anh đừng cười em nhé." "Sẽ không." Khi rời khỏi vòng tay hầu vệ Đông, Lý Tinh khẽ nói: "Vừa rồi nếu anh đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, em đều sẽ đồng ý, từ Sa Châu về đến Ích Dương đã là 3 giờ sáng." Hầu vệ Đông đặt báo thức lúc 6 rưỡi rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức anh khỏi giấc ngủ say. Hầu vệ Đông đầu óc mê man ngồi dậy khỏi giường, nghĩ lại chuyện tối qua, thầm nhủ: "Lý Tinh một cô gái tay trắng gây dựng sự nghiệp, làm nên cơ ngơi như vậy, quả thật rất giỏi. Nếm trải khổ đau, mới thành người trên người." Anh và Lý Tinh đã nói chuyện cả đêm, đã ôm, cũng đã hôn, nhưng cuối cùng không có bước phát triển nào thêm. Tuy nhiên, qua một đêm này, hai người đã có thêm một phần thấu hiểu và một tia thân mật. Ngáp dài rồi lên xe của Lão Liễu, Lão Liễu cười híp mắt nói: "Hầu bí hai mắt thâm quầng, tối qua chắc chắn thức đêm rồi." Hầu vệ Đông nói qua loa: "Hơi cảm cúm, ngủ không ngon giấc." Trúc Diễm thì ngược lại, tinh thần phấn chấn. Tại cổng vòm, Ông đưa cặp tài liệu cho hầu vệ Đông, nói, sáng nay nếu không có sắp xếp gì lớn, cậu thông báo cho Trương Á Quân bên ủy ban xây dựng, chúng ta đi xem khu khai phá phía nam thành phố. Hầu vệ Đông còn trẻ, thấy Trúc Diễm thì cũng cố nén cơn buồn ngủ xuống, nói, sáng nay Triệu thư ký có việc tìm ngài. Ồ, đến văn phòng, mặc kệ Lâm Độ đang cặm cụi quét dọn vệ sinh, mặc kệ Tiểu Úy đang giúp bố lau máy tính. Không biết Nhậm Lâm Độ đã nói gì mà mặc kệ Tiểu Úy cười đến cong cả lưng, tiếng cười của cô rất có sức lôi cuốn, như tiếng chim bồ câu trong rừng đang vỗ cánh bay lên. Hầu hết nhân viên trong văn phòng huyện ủy đều thích cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời này và tiếng cười trong trẻo của cô. Hầu vệ Đông cũng vậy, anh đứng ở cửa nói, Nhậm Tiểu Úy, có chuyện gì mà cười vui thế? Nhậm Tiểu Úy thấy hầu vệ Đông ở cửa thì mặt đỏ lên, nói, Nhậm Lâm Độ đang kể chuyện về chủ tịch nào? Chủ tịch nào là chủ tịch hội đồng nhân dân của một thị trấn, cũng là nữ chủ tịch hội đồng nhân dân duy nhất của Ích Dương, nổi tiếng vì lời lẽ táo bạo. Hầu vệ Đông nghe là chuyện về chủ tịch nào thì cười nói, chủ tịch nào lại có chuyện gì mới à? Nhậm Lâm Độ nói, hôm qua tôi và Triệu thư ký xuống xã, lúc ăn cơm trưa, Triệu thư ký thân mật nói với chủ tịch nào, cô ở dưới vất vả rồi. Cậu đoán xem chủ tịch nào nói lại thế nào? Trong giới quan trường Ích Dương, rất nhiều lời nói đều là câu hai nghĩa, nghe bề ngoài là một chuyện, nhưng nghe ngầm lại là chuyện khác. Cô ở dưới vất vả rồi, bề ngoài là nói công tác ở cơ sở vất vả, nhưng vì chủ tịch nào là nữ đồng chí, nên nghe ngầm lại là ở dưới đàn ông vất vả. Đây đều là những câu đùa mà mọi người đều có thể chấp nhận. Nhậm Lâm Độ có tài ăn nói, biểu cảm cũng rất phong phú, anh ta kể, chủ tịch nào phản ứng nhanh thật, lập tức đáp lại. Lãnh đạo ở trên cũng không dễ dàng gì. Câu nói của chủ tịch nào cũng là một câu hai nghĩa, vừa có ý trêu chọc, vừa có ý phản pháo. Nhậm Tiểu Úy đỏ mặt, nói, mấy người các anh, trong đầu toàn chứa cái gì không, cả ngày chỉ nói mấy câu đùa tục tiểu này. Nhậm Lâm Độ cười nói, mọi người lúc làm việc rất nghiêm túc, nếu lúc ăn cơm cũng căng thẳng, không biết đùa thì thật vô vị. Cuộc sống chính là như vậy, trong khổ tìm vui, trong vui có khổ. Đây cũng là phong tục của Ích Dương, những câu đùa tục tiểu đến từ nhân dân, để giải trí cho nhân dân. Nhậm Tiểu Úy biểu môi, nói, anh Nhậm mồm mép lanh lợi, ngựa chết cũng bị anh thổi thành ngựa sống được. Trò chuyện thêm vài câu, mặc kệ Tiểu Úy trở về phòng tổng hợp. Nhậm Lâm Độ nói, Hầu đại bí, nghe nói người nhà Dương Vệ Cách đang làm ầm ĩ ở tỉnh, ủy ban kỷ luật tỉnh chuẩn bị cử người xuống. Đại sư huynh của tôi làm việc ở ủy ban kỷ luật tỉnh, đã leo lên làm sếp nhỏ rồi, hôm qua anh ấy gọi điện cho tôi, bảo là sắp đến Sa Châu. Chuyện này hầu vệ Đông cũng biết, anh nói, vì vụ án này, cục công an đã đào sâu 3 tấc đất ở Ích Dương, hiện đã khoanh vùng được nghi phạm, chỉ là tạm thời chưa bắt được Cẩu Dũng nên vẫn chưa phá được án. Nhậm Lâm Độ nói, xem cách làm việc của bọn họ thì thấy chúng ra tay rất tàn độc, tôi đoán Cẩu Dũng đã bị thủ tiêu rồi. Hầu vệ Đông gật đầu nói, tôi cũng có dự cảm này. Nếu Cẩu Dũng thật sự chết rồi, vụ án công ty thổ sản Ích Dương sẽ thành án không đầu mối, giờ chỉ xem bên Thiết Quân có đủ sức mạnh hay không. Triệu đến văn phòng của Trúc Diễm. Hôm nay, họ có vài vấn đề quan trọng cần bàn bạc, trong đó có việc lựa chọn người cho chức trưởng cục tài chính. Trưởng cục tài chính đương nhiệm quá nghe lời Trúc Diễm, thậm chí còn không tuân thủ chỉ thị của huyện ủy. Vì vậy, Trúc Diễm dự định điều Quế Vừa, chánh văn phòng ủy ban huyện, lên nhậm chức trưởng cục tài chính, còn trưởng cục tài chính hiện tại sẽ được điều về làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu của huyện ủy. Quế Vừa tuy là chánh văn phòng ủy ban huyện nhưng là người không tệ, năng lực làm việc cũng rất mạnh. Việc đưa Quế Vừa lên làm trưởng cục tài chính sẽ giúp phía ủy ban huyện của Mã có tài dễ chấp nhận hơn. Một trong những quyền lực quan trọng của huyện ủy là nắm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Có quyền dùng người thì thực chất là nắm được chính quyền. Hai người bàn bạc đến tận 11 giờ. Hầu vệ Đông và Nhậm Lâm Độ được một lúc rảnh rỗi hiếm hoi, bèn trò chuyện, xem văn kiện, rồi lại sắp xếp tài liệu trên máy tính. Chủ nhiệm khu khai thác Tần Phi Khiêu vừa đến văn phòng thì bị một đám công nhân Việt Nam bị cho thôi việc chặn lại. Trong phòng họp, Tần Phi Khiêu giảng giải từ chủ trương chính sách lớn của quốc gia đến chính sách của tỉnh, của thành phố, rồi nói đến hiện trạng của Ích Dương. Nhưng đám công nhân thôi việc căn bản không quan tâm những điều đó, chỉ nói một câu, chúng tôi muốn dùng lao động để nuôi sống bản thân, muốn có một công việc. Có công nhân còn bắt đầu hét lên, Chu Xương Toàn sắp đến Ích Dương, đến lúc đó chúng tôi sẽ đi nói chuyện với Chu Xương Toàn. Khó khăn lắm mới khuyên được đám công nhân dệt nam đi, thì lại có hơn chục công nhân dệt lụa kéo đến, cũng nhắc đến chuyện của đồng chí Chu Xương Toàn. Điều này làm Tần Phi Khiêu cảnh giác, anh ta gọi một cuộc điện thoại cho hầu vệ Đông rồi lập tức chạy đến huyện ủy. Tần Phi Khiêu đốt điếu thuốc trong tay, hít vài hơi rồi mới nói, lão đệ, anh nghe được một chuyện, tình hình không ổn rồi. Công nhân viên chức của mấy xí nghiệp đã phá sản như Tỏa Hán, Ti Hán đều biết bí thư thành ủy Chu sắp đến Ích Dương thị sát, họ tuyên bố sẽ chặn xe của đoàn. Hầu vệ Đông trợn tròn mắt, nói, bí thư Chúc đã nhiều lần nhấn mạnh trong cuộc họp là phải trong chặt ngoài lỏng, sao những công nhân này lại biết được chứ? Hồi còn công tác ở thị trấn Thanh Lâm, Tần Phi Khiêu từng đấu đá kịch liệt với Triệu Vĩnh Thắng, kết quả không hiểu sao lại bị cục công an bắt vì tội mua dâm, suýt nữa thì mất hết tiền đồ chính trị, nên anh ta thấm thía sâu sắc sự tàn khốc của đấu tranh. Anh ta lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ lắm, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này không hề nhỏ, nên vội vàng chạy đến đây báo cáo cho bí thư Trúc. Quả nhiên, sau khi Trúc Diễm nghe Tần Phi Khiêu báo cáo xong, sắc mặt ông hơi thay đổi, giận dữ nói, phải chấn chỉnh lại kỷ luật thôi. Bây giờ huyện ủy bàn chuyện gì, chưa đầy nửa ngày đã bị lộ ra ngoài, cũng không biết là do ý thức bảo mật kém, hay là có kẻ cố tình giở trò. Tần Phi Khiêu ngồi đối diện Trúc Diễm, vỗ ngực nói, bí thư Trúc, ba xí nghiệp trong khu phát triển cứ giao cho tôi phụ trách, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Trúc Diễm khen một câu, chủ nhiệm Tần rất nhạy bén về chính trị, chuyện này báo cáo rất kịp thời, nếu không huyện ủy đã rơi vào thế bị động rồi. 2 giờ chiều, một cuộc họp thường vụ khẩn cấp được triệu tập để nghiên cứu chuyên đề về vấn đề khiếu nại, đồng thời nhấn mạnh chế độ trách nhiệm, mỗi lãnh đạo cấp huyện đều phải phụ trách một xí nghiệp trực thuộc huyện đã phá sản, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Sau cuộc họp này, các ban ngành, đơn vị nhanh chóng hành động. Chính sách nào cần thực hiện thì nhanh chóng thực hiện, khoản nào cần bù tiền thì cấp phát đầy đủ. Với những vấn đề thực sự khó giải quyết thì mời công đoàn, ủy ban khu phố và các ban ngành liên quan ra mặt giải thích. Còn với vài hộ khiếu nại cứng đầu thì bố trí lực lượng chuyên môn theo dõi, giám sát. Độc đáo nhất là sở thương nghiệp. Sau khi công ty Bách Hóa huyện phá sản, có mười mấy công nhân già thường xuyên đi khiếu nại. Lần này, sở thương nghiệp hạ quyết tâm thuê một chiếc xe buýt, đưa hết mười mấy công nhân già đó đi du lịch, để họ không gây thêm phiền phức cho huyện ủy. Quý Hải Dương thì viết một bài phân tích dài, phân tích triệt để vấn đề các xí nghiệp phá sản ở huyện Ích Dương, từ lịch sử, hiện trạng cho đến đề xuất giải pháp, dài hơn 2 vạn chữ. Sau khi xem xong, Trúc Diễm cũng hết lời khen ngợi. Vừa hay phóng viên của tờ Tình Hình Cần Biết của Lĩnh Tây đã đến Ích Dương, đọc xong bài viết thì rất hứng thú, nói rằng vấn đề phá sản mang tính phổ biến trong toàn tỉnh, và đề nghị sau khi chỉnh sửa sẽ đăng bài viết này lên tờ Tình Hình Cần Biết. Đọc bài viết của Quý Hải Dương, Hầu Vệ Đông không khỏi nhìn anh ta bằng con mắt khác, đồng thời cũng nhận ra kiến thức lý luận kinh tế của mình còn nông cạn. Anh bèn bỏ cuốn giáo trình kinh tế học do trường đảng phát vào cặp, hễ rảnh rỗi là lại lấy ra đọc. Ngày mùng ngày 10 tháng 10 thoáng cái đã đến. Sáng sớm, Hầu Vệ Đông mặc một bộ Âu phục màu xanh đen, thắt cà vạt, trang phục chỉnh tề, phong độ ngời ngời. Chỉ là lúc thắt lưng, anh mới bất giác nhận ra vòng eo của mình đã to ra một chút, phải nới lỏng một nấc mới thoải mái. Anh cởi áo, đứng trước gương trong nhà vệ sinh ngắm cơ bụng một lúc, rồi làm vài động tác đấm bốc trước gương, giả vờ tập luyện một hồi rồi mới ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Quách Lan. Quách Lan sáng bừng hai mắt, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông đẹp trai thật. Cô vốn là người đoan trang, rất ít khi đùa giỡn với người khác, nên sau khi Hầu Vệ Đông chủ động chào hỏi, cô chỉ khẽ mỉm cười, vừa đi vừa nói, hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề thế, có chuyện gì vui à, hôm nay bí thư Thành ủy Sa Châu Chu sẽ đến Ích Dương thị sát. Quách Lan à một tiếng, nói, mấy hôm nay em bận làm báo cáo danh sách cán bộ toàn huyện, bận tối mắt tối mũi nên quên mất cả đại sự này. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Mẹ của Quách Lan vừa đi tập thể dục về, đang đi lên cầu thang, Hầu Vệ Đông chủ động chào. Chào Quách sư mẫu buổi sáng ạ, Quách sư mẫu vui vẻ nói, hai đứa đi làm à. Tiểu Hầu, lâu lắm rồi không thấy cháu. Làm thư ký cho bí thư huyện ủy chắc nhiều việc lắm nhỉ. Hầu Vệ Đông khiêm tốn nói, toàn là việc vặt mỗi ngày thôi ạ, đợi đến khi bóng dáng Hầu Vệ Đông và Quách Lan khuất sau cổng vòm, Quách sư mẫu mới quay lại, thở dài một hơi, thầm nghĩ, nếu Tiểu Hầu chưa kết hôn thì xứng đôi với Lan Lan nhà mình thật. Hai nhà lại là hàng xóm, nếu chúng nó lấy nhau, sau này trông con cũng tiện. Hai, không biết con bé Lan Lan nghĩ thế nào nữa. Quách Lan cũng đã 24 tuổi, sau thất bại trong mối tình đầu, con bé vẫn không chịu quen ai khác, chuyện này đã thành tâm bệnh của Quách sư mẫu. Bà cảm thấy Nhậm Lâm Độ cũng không tệ, nhưng con gái bà lại không vừa mắt, bà đã tác động nhiều lần nhưng không thành công. Bí thư Thành ủy Sa Châu Chu Xương Toàn dự kiến sẽ đến Sa Phân Công lúc 9 giờ, vì vậy, đoàn xe của 4 ban ngành lớn của Ích Dương đã xuất phát đúng 8 giờ, nửa giờ sau thì đến Sa Phân Công. Sa Phân Công là nơi giao giới giữa Sa Châu và Ích Dương, có một khu đất trống tương đối rộng, bình thường dùng để chất củi và cát đá. Hôm nay, những vật liệu xây dựng đó đã được dọn sạch, người ta còn chở đá dăm từ Thượng Thanh Lâm đến, dùng xe lưu cán phẳng để làm một bãi đổ xe tạm thời. Ở góc phía đông của bãi đổ xe, có đặt ngay ngắn một vài tấm biển trưng bày, nội dung chủ yếu là thành tựu xây dựng giao thông của Ích Dương và sơ đồ chiến lược phát triển đường cao tốc. Bí thư huyện ủy Trúc Diễm, huyện trưởng Mã Có Tài, chủ nhiệm Hội đồng nhân dân Giả Anh Hùng, chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nam Chí Cường và chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Quý Hải Dương đều xuống xe, tụ lại một chỗ. Chủ nhiệm Hội đồng nhân dân Giả Anh Hùng từng là phó thị trưởng thường trực và đã làm việc cùng Mã Có Tài ở chính quyền huyện Ích Dương một năm. Đặc điểm của ông ta là không bao giờ dễ dàng thể hiện thái độ, quan hệ với cả Mã Có Tài và Trúc Diễm đều bình thường, không xa không gần. Khi Thành ủy quyết định nhân sự cho Hội đồng Nhân dân, cả Trúc Diễm và Mã Có Tài đều bày tỏ sự ủng hộ đối với ông ta. Nam Chí Cường là cán bộ được điều đến. Ông ta vốn là huyện trưởng huyện Lâm Giang, nhưng vì khi công tác ở Lâm Giang, thành tích của ông ta chỉ ở mức bình thường lại có quan hệ căng thẳng với bí thư huyện ủy, nên bị điều đến Ích Dương làm chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị. Nếu không có chút quan hệ ở tỉnh ủy, ông ta đã bị miễn chức rồi. Bốn người tụ lại một chỗ, nói cười cười. Nam Chí Cường cười ha hả nói, thử điếu thuốc này của tôi xem, là thuốc lá đặc cống của nhà máy thuốc lá Vân Nam đấy, không có bao bì, cung cấp thẳng cho Trung Nam Hải. Trúc Diễm không nghiện thuốc nặng, rất ít khi hút. Ông nhận điếu thuốc Nam Chí Cường đưa, nói, lão Nam, tôi nhớ hồi ông còn ở Lâm Giang đã từng liên lạc với nhà máy thuốc lá bên Vân Nam, chuẩn bị xây một chi nhánh ở Lâm Giang. Ông thử xúc tiến lại xem, có thể kéo dự án này về Ích Dương không? Dự án nhà máy thuốc lá là dự án mà Nam Chí Cường đã dồn nhiều tâm huyết nhất khi còn ở Lâm Giang. Chỉ cần chi nhánh được xây xong, tài chính của huyện Lâm Giang sẽ tăng vọt, đó sẽ là thành tích lớn nhất của ông ta. Đáng tiếc, Thành ủy Sa Châu không cho ông ta đủ thời gian, mắt thấy cuộc đàm phán sắp thành công thì một tờ lệnh điều động đã chuyển ông ta đến huyện Ích Dương, khiến dự án nhà máy thuốc lá ở huyện Lâm Giang bị gác lại vô thời hạn. Lúc này Trúc Diễm nhắc lại chuyện cũ, Nam Chí Cường cười khổ nói, lãnh đạo nhà máy thuốc lá Vân Nam cũng đã thay đổi mấy đời rồi. Nối lại mối quan hệ bây giờ khó lắm. Hầu Vệ Đông và các thư ký khác đều đứng xa một bên, tự giác giữ một khoảng cách với các vị lãnh đạo, tất cả đều im lặng nhìn về phía xa. Tháng 10, tiết trời cuối thu trong lành. Phóng tầm mắt ra xa là một vùng đất mênh mông, vừa có niềm vui của mùa thu hoạch, lại vừa bắt đầu mang theo chút hiu quạnh của mùa đông. Gió thu thổi tới, lướt qua mặt đã thấy se se lạnh. Điện thoại trong túi áo rung lên. Hầu Vệ Đông lấy ra xem, lại là một số lạ. Thư ký Hầu, tôi là lão Đàm ở đồn công an thị trấn Thành Quan đây. Tôi muốn báo cáo với anh một việc, người nhà của Dương Vệ Cách do đồn công an và chính quyền thị trấn Thành Quan cùng theo dõi. Sáng nay, chúng tôi phát hiện vợ con của Dương Vệ Cách đều đã biến mất, rất có thể họ định tìm bí thư Chu để khiếu nại. Chuyện này rất hệ trọng, Hầu Vệ Đông không dám tự quyết, bèn nói, đồn trưởng Đàm, ông đừng cúp máy, tôi sẽ đưa điện thoại cho ủy viên thường vụ Quý, ông nói thẳng với ông ấy. Quý Hải Dương nhận điện thoại, lập tức tách khỏi nhóm lãnh đạo chủ chốt như Trúc Diễm. Nói, đồn trưởng Đàm, ông huy động toàn bộ người trong đồn ra ngoài, phải khống chế được người nhà của Dương Vệ Cách. Cúp điện thoại, Quý Hải Dương lập tức gọi một cuộc điện thoại cho trưởng cục công an Thương Quan Hóa. Lần này, ông ta ra vẻ của một lãnh đạo huyện ủy, nói, cục trưởng Thương, tôi là Quý Hải Dương đây. Nghe nói người nhà của Dương Vệ Cách đã mất kiểm soát, nếu họ thực sự gây rối đoàn xe của bí thư Xương Toàn thì đây sẽ là một sự kiện chính trị. Ông phải hết sức coi trọng, tổ chức lực lượng cảnh sát tinh nhuệ, khống chế mười mấy hộ khiếu nại lâu năm trong thành phố. Đây là nhiệm vụ chính trị, mức độ nghiêm trọng trong đó ông cũng biết rồi đấy. Thương Quan Hóa nhận điện thoại của Quý Hải Dương, không dám chậm trễ, liền gọi chánh văn phòng vào, nói, hôm nay là thời điểm đặc biệt, trừ các bộ phận một cửa, tất cả những người khác đều phải ra ngoài. Chúng ta là ngành tuyến đầu, cứ ru rú trong văn phòng thì phá án thế nào được. Hầu Vệ Đông thầm lo lắng trong lòng, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi. 8 giờ 56 phút. Trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng hai chiếc xe con. Cả hai chiếc đều là xe Audi, chúng tiến đến ra phân công, từ từ dừng lại trước mặt mọi người, cực kỳ vững chãi và không một tiếng động. Trúc Diễm tươi cười, dẫn theo các lãnh đạo chủ chốt tiến lên đón. Hầu Vệ Đông thường xuyên thấy Chu Xương Toàn trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người thật. Người thật cao và gầy hơn trên TV, da hơi ngăm, mắt trũng sâu, ánh mắt sáng ngời. Dưới sự tháp tùng của Trúc Diễm, ông ta chắp tay sau lưng đi đến trước các tấm biển trưng bày. Nghe xong phần giới thiệu cũng không đưa ra nhận xét gì, vẻ mặt đầy bí ẩn. Việc làm biển trưng bày, sửa sang bãi đổ xe tạm thời cũng tốn không ít thời gian, nhưng Chu Xương Toàn chỉ đứng lại 5 phút, bắt tay với Mã Có Tài, Giả Anh Hùng, Nam Chí Cường và những người khác rồi lên xe. Trúc Diễm, với tư cách là bí thư huyện ủy Ích Dương, theo sắp xếp từ trước, đã ngồi lên xe của Chu Xương Toàn. Đèn cảnh sát nhấp nháy, đoàn xe 8 chiếc đầy khí thế tiến về thị trấn Ích Dương. Hầu Vệ Đông ngồi trên xe của Quý Hải Dương. Trong xe vẫn là giai điệu quen thuộc của bản Santa Lucia, chỉ là âm lượng nhỏ hơn bình thường một chút. Quý Hải Dương có vẻ hơi căng thẳng, nói, cậu gọi điện cho đồn trưởng Đàm hỏi xem tình hình thế nào rồi. Biết được vẫn chưa tìm thấy người nhà của Dương Vệ Cách, Quý Hải Dương nói, bảo cục công an cho xe y tế đợi sẵn ở cửa ngõ vào thành, đi theo đoàn xe. Nếu có ai muốn chặn đường, lập tức đưa lên xe y tế, xử lý phải thật quyết đoán. Nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng, đại đa số những mầm mống khiếu kiện oan sai đều bị dập tắt từ trong trứng nước. Đoàn xe đi dọc đường rất suôn sẻ, mọi việc hoàn toàn diễn ra theo đúng dự đoán của huyện ủy. Hầu Vệ Đông với tư cách là nhân viên công tác, ngồi trong xe của Quý Hải Dương, cũng là chiếc xe cuối cùng trong đoàn. Sau khi Trúc Diễm cùng Chu Xương Toàn xuống xe tại khu quy hoạch phía nam thành phố, anh đứng ở phía sau đoàn người, thầm thấy may mắn, đây là điểm cuối cùng rồi, chỉ cần thuận lợi trở về tòa nhà huyện ủy là công tác tiếp đón lần này coi như hoàn thành xuất sắc. Phía nam thành phố thuộc vùng gò đồi nông, địa thế hơi nhấp nhô. Trương Á Quân, giám đốc sở xây dựng Ích Dương, dẫn đường ở phía trước, đoàn người đi tới một con dốc nhỏ. Đứng trên đỉnh dốc, tầm mắt bỗng trở nên quang đãng, thu trọn cả một vùng đất rộng lớn phía nam vào đáy mắt. Giữa vòng vây của mọi người, Chu Xương Toàn bước lên sườn dốc. Gió thu thổi vào mặt khiến tinh thần ông sảng khoái hẳn lên. Ông tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào một vùng đất rộng lớn, nói, lão Chúc, huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương rất có khí phách, tôi đồng ý với quan điểm của các anh. Khu đô thị mới phía nam có thể cân nhắc mở rộng từ 15 đến 20 km vuông trong vòng 5 đến 10 năm tới, tái tạo một thành phố Ích Dương mới. Thành mới cộng với thành cũ, Ích Dương sẽ có được khung sườn của một thành phố bậc trung. Trúc Diễm vốn chỉ dự tính khu đô thị mới rộng từ 5 đến 10 km vuông, nghe Chu Xương Toàn đề nghị mở rộng diện tích gấp đôi, trong lòng ông vui như mở cờ. Chu Xương Toàn nói, phía tây của tỉnh là những dãy núi lớn liên miên, không thích hợp cho người dân sinh sống. Tỉnh ủy có ý định biến khu vực phía tây thành khu bảo tồn sinh thái, trọng điểm phát triển du lịch. Dân cư ở vùng núi phía tây sẽ phải dần dần di dời ra ngoài. Ích Dương đất đai màu mỡ, nguồn nước, khí hậu và các điều kiện khác đều rất tốt, phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tiếp nhận dân cư từ phía tây. Đây là một cơ hội phát triển vượt bậc cho Ích Dương. Tổng thư ký Hoàng Con Trạch và bí thư huyện ủy Trúc Diễm đứng hai bên trái phải của Chu Xương Toàn, các quan chức khác thì đứng ở phía sau. Ánh mắt mọi người đều dõi theo hướng tay chỉ của Chu Xương Toàn. Như thể chỉ cần ngón tay ông điểm một cái là phía nam thành phố sẽ biến thành những tòa nhà cao tầng. So với bí thư huyện ủy Trúc Diễm, huyện trưởng Mã Có Tài lại trầm lặng hơn nhiều. Anh ta vốn không phải là một người quá tham lam, khi mới nhậm chức cán bộ cấp chính xứ cũng từng hùng tâm tráng khí, vừa có ý chí kiến công lập nghiệp, vừa có nguyện vọng làm việc vì dân. Nhưng kể từ khi nhận 2 triệu của Dịch Trung Lĩnh, anh ta đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của câu lên thuyền giặc dễ, xuống thuyền giặc khó. Giờ đây, Dịch Trung Lĩnh đã nhanh chóng trở thành một doanh nhân. Anh ta chỉ muốn tìm cơ hội rời khỏi Ích Dương để làm lại từ đầu. Chu Xương Toàn nói vài câu với Trúc Diễm, rồi quay sang Mã Có Tài ở phía sau. Mã huyện trưởng, huyện ủy đã đưa ra quyết sách, việc thực hiện cụ thể là chuyện của chính quyền huyện rồi. Anh có tự tin làm tốt khu đô thị mới phía nam không? Chu Xương Toàn gọi Trúc Diễm là lão Trúc, nhưng lại gọi Mã Có Tài là Mã huyện trưởng. Sự khác biệt nhỏ này cũng thể hiện mối quan hệ của Chu Xương Toàn với hai người. Mã Có Tài hiểu rõ sự khác biệt đó, nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Lấy lại tinh thần rồi nói, thưa Chu thư ký, sau khi đường cao tốc Lĩnh Tây được thông xe, nút thắt giao thông của Ích Dương sẽ được tháo gỡ hoàn toàn, giá trị của mảnh đất này sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi. Chúng tôi có đủ tự tin để vận hành tốt khu đô thị mới phía nam. Chu Xương Toàn gật đầu, vui vẻ nói, xem ra Mã huyện trưởng đã lĩnh hội được tinh túy của chiến lược xa lộ rồi. Ông giơ ngón trỏ lên, điểm vài cái vào không trung rồi nói, đất đai là tài sản khổng lồ mà chính phủ có thể nắm giữ. Có được mảnh đất này thì sẽ không lo thiếu tiềm lực phát triển. Quốc gia kiểm soát đất đai rất chặt, nhưng tư tưởng của chúng ta phải cởi mở hơn. Thứ nhất, phải nắm rõ quốc gia cho phép làm gì. Thứ hai, phải hiểu quốc gia không cho phép làm gì. Thứ ba, phải phân tích những việc quốc gia vừa không cho phép cũng vừa không phản đối. Đặc biệt là điều thứ ba, đòi hỏi chúng ta phải vận động trí não, giải phóng tư tưởng, nâng cao năng lực cầm quyền. Ông đón gió thu, vung bàn tay to ra rồi nói, các anh chỉ cần nắm chắc ba điều này thì sẽ không phạm sai lầm. Kể cả có xảy ra vấn đề gì thì cũng có thị ủy đứng ra nói giúp các anh. Đây chính là tinh thần trong bài phát biểu mới nhất của bí thư Đỗ của tỉnh ủy, thị ủy sẽ tổ chức cho cán bộ cấp huyện học tập chuyên đề. Mấy phóng viên đi theo nhanh chóng ghi lại lời phát biểu của đồng chí Chu Xương Toàn. Ánh mắt Hầu Vệ Đông không rời khỏi bóng dáng Chu Xương Toàn. Anh quan sát thấy, mỗi khi Chu Xương Toàn phát biểu, vẻ mặt trên khuôn mặt gầy gò của ông lại trở nên vô cùng phong phú, rất có sức biểu cảm. Trúc Diễm vốn là một lãnh đạo rất có khí chất. Nhưng trước mặt Chu Xương Toàn, mọi sự sắc bén của ông đều được thu lại, chuyên tâm là một người lắng nghe. Chu Xương Toàn hứng khởi, mọi người cũng hứng khởi theo. Sau khi thị sát khu đô thị mới phía nam, đoàn xe liền đi vào trong thành. Ngay tại khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn, bất ngờ có ba người từ sau một sạp hoa quả lao ra, gồm một phụ nữ trung niên, một cậu bé chừng 13, 14 tuổi và một bà lão tóc bạc trắng. Vừa ra đến ven đường, người phụ nữ trung niên liền giăng biểu ngữ, viện kiểm sát ra tấn bức cung, đánh chết con tôi. Quan, quan, quan. Đi đầu đoàn xe là một chiếc xe cảnh sát dẫn đường. Thấy ba người kiên quyết chặn đường, xe đành phải dừng lại, đồng thời hú còi báo động, đèn hiệu không ngừng nhấp nháy. Sắc mặt Mã Có Tài tái nhợt, vẻ mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ, sợ gì gặp nấy, vợ của Dương Vệ Cách đến thật rồi. Qua cuộc nói chuyện hôm qua, anh ta và Dịch Trung Lĩnh đã đạt được đồng thuận, đó là làm cho công ty thổ sản Ích Dương dần chìm vào quên lãng, vậy nên cũng không hy vọng vợ của Dương Vệ Cách ra gây rối. Bọn họ gây sự thế này, lại khiến công ty thổ sản Ích Dương một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tuy nhiên, Trúc Diễm là người chịu trách nhiệm chính cho chuyến thị sát lần này, sự kiện chặn xe khiến Trúc Diễm bẽ mặt, mất thể diện, cũng là một chuyện khiến người ta hả hê. Lúc này, nội tâm Mã Có Tài vô cùng mâu thuẫn, thầm nghĩ, xem thái độ của Chu Xương Toàn thì rất có thể Trúc Diễm sẽ được đề bạt. Nếu công nhân của xí nghiệp phá sản đến gây náo loạn một trận, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Trúc Diễm. Trúc Diễm chó chết, cho mày biết tay. Nghĩ lại, anh ta lại đắn đo, nếu Trúc Diễm được điều đi, Ích Dương sẽ bớt đi một ôn thần, đến lúc đó biết đâu mình có thể lên làm bí thư huyện ủy. Từ góc độ này, anh ta lại không muốn công nhân nghỉ việc đến gây rối. Trong tâm trạng mâu thuẫn, Mã Có Tài im lặng quan sát. Quý Hải Dương là người phụ trách tổng thể hiện trường của chuyến thị sát lần này, ông phản ứng rất nhanh, cùng hầu vệ Đông một trái một phải nhảy ra khỏi xe. Hầu vệ Đông vì còn trẻ nên hành động nhanh hơn, anh vội chạy tới chiếc Iveco đi phía sau, nói với cảnh sát bên trong, có ba người chặn đường, mau đưa họ đi, không được để đám đông vây xem. Mấy cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng nhảy xuống xe. Một viên cảnh sát cao lớn ra lệnh, hai người kèm một, nhanh chóng lôi họ ra khỏi lòng đường. Đợi đoàn xe đi qua rồi đưa lên xe. Mấy viên cảnh sát này đều là cảnh sát của đội 1 và đội 2, rất quen thuộc với công tác bảo vệ. Họ chia thành từng cặp hai người, nhanh chóng tiến về phía ba người kia. Lúc này, ven đường đã có đám đông hiếu kỳ vây lại. Ích Dương là một huyện nông nghiệp, nhịp sống không nhanh, trên đường lúc nào cũng có nhiều người rảnh rỗi. Gặp phải chuyện thế này, những người rảnh rỗi lập tức xúm lại, có người còn đứng một bên la ó, cảnh sát mặc thường phục hành động cực kỳ dứt khoát, mặc kệ ba người chửi bới la hét, vẫn dìu họ sang ven đường. Viên cảnh sát cao lớn ra hiệu cho xe cảnh sát dẫn đường, chiếc xe lập tức vào số rồi lăn bánh. Sắc mặt Trúc Diễm từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang xanh. Ông thấy sắc mặt Chu Xương Toàn không có gì khác thường mới thoáng yên tâm, lập tức tự phê bình, "Chu thư ký, tôi xin báo cáo một chút về việc này. Ba người này có liên quan đến công ty thổ sản Ích Dương. Một thời gian trước, viện kiểm sát phát hiện phó giám đốc công ty thổ sản là Dương Vệ Cách có hành vi tham ô hối lộ. Trong lúc đang điều tra thì Dương Vệ Cách đột ngột qua đời do ngộ độc formalin. Đây là một vụ án hình sự trọng đại, phó đội trưởng Chu của Cục Công an Sa Châu đã đích thân dẫn đội phá án, hiện tại đã khoanh vùng được nghi phạm nhưng vẫn chưa bắt được. Gia đình Dương Vệ Cách rất bất mãn về chuyện này, đã nhiều lần đến tỉnh ủy, thị ủy khiếu nại. Lúc này, xe đã lăn bánh trở lại. Chu Xương Toàn nhìn ba người đang bị khống chế, nói, chủ nhiệm Cao của Hội đồng Nhân dân có nói với tôi về việc này rồi. Tôi có hai yêu cầu. Một là mau chóng phá án, bắt kẻ chủ mưu đứng sau ra ánh sáng. Hai là không được làm khó mấy người này. Trúc Diễm kiên quyết đáp, nhất định sẽ làm theo chỉ thị của Chu thư ký. Hứng thú của Chu Xương Toàn dường như cũng bị sự cố bất ngờ này làm cho gián đoạn. Ông im lặng nhìn cảnh vật hai bên đường, đến gần sân huyện ủy mới nói với Trúc Diễm, người dân mình có ý thức về Quan Thanh Liêm đã hơn 1.000 năm rồi. Xã hội bây giờ phức tạp như vậy, chỉ dựa vào Quan Thanh Liêm không giải quyết được vấn đề, vẫn phải dựa vào pháp luật. Phải thông qua trình tự thông thường để giải quyết vấn đề. Xem tình hình hôm nay thì việc quản lý đất nước theo pháp luật vẫn còn là một quá trình khá dài. Giải quyết xong vụ khiếu nại của gia đình Dương Vệ Cách, lưng áo hầu vệ Đông đã ướt đẫm mồ hôi. Anh lại gọi một cuộc điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Thương Quang Hóa, Thương Cục trưởng, gia đình Dương Vệ Cách đã chặn đoàn xe. Thương Quang Hóa đã nhận được báo cáo, nói, hầu khoa trưởng, thái độ của Chúc thư ký thế nào? Hầu vệ Đông bình tĩnh nói, Chúc thư ký chỉ đạo phải giáo dục cho tốt. Khuyên giải nghiêm túc, đừng làm khó họ. Nhân viên công an xử lý rất dứt khoát và kịp thời, không gây ra ảnh hưởng tồi tệ hơn. Xin Thương Cục trưởng khen ngợi họ. Nếu là mấy tháng trước, khi còn là phó chủ tịch thị trấn, lúc nói chuyện với Cục trưởng Cục Công an Đường Đường, anh tuyệt đối sẽ rất khiêm tốn và cẩn thận. Nhưng từ khi đi theo Trúc Diễm, phạm vi tiếp xúc của anh đã mở rộng ra rất nhiều, lại thường xuyên thay mặt Trúc Diễm gọi điện cho lãnh đạo các cục ban ngành. Vô hình trung, cách nói chuyện này của anh, cả Thương Quang Hóa và hầu vệ Đông đều cảm thấy rất bình thường. 2 giờ chiều, Chu Xương Toàn đúng giờ rời khỏi Ích Dương. Tại khúc cua xa phần, nhìn hai chiếc Audi chạy khuất dạng, hầu vệ Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Anh xách cặp cho Trúc Diễm, đỡ ông lên xe. Sắc mặt Trúc Diễm bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, ông không mở miệng thì hầu vệ Đông cũng không hỏi nhiều. Quốc lộ ven đường sạch sẽ lạ thường, các trước sân nhà dân cũng được dọn sạch sẽ. Thị trấn Mạnh Nhạc cũng đã bỏ ra không ít công sức cho chuyến thị sát lần này. Xe sắp vào thành phố, Trúc Diễm mới mở miệng, Xương Toàn thư ký đến thị sát, tôi đã dặn đi dặn lại là phải giữ bí mật, kết quả lại thành ra ồn ào huyên náo. Tiểu Hầu, tôi vừa nghe quý thường ủy báo cáo, ông ấy khen cậu gặp nguy không loạn, xử lý hiện trường rất dứt khoát. Hầu vệ Đông Thành khẩn nói, mặc dù đã chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng vẫn xảy ra tình huống bất thường, chứng tỏ công việc của chúng ta vẫn còn lỗ hổng. Sau này phải rút kinh nghiệm, làm việc tỉ mỉ và chắc chắn hơn nữa. Trúc Diễm lúc này mới mỉm cười, nói, kinh nghiệm phải rút, nhưng thành tích cũng không thể xóa bỏ. Cậu trước đây ở thị trấn Thanh Lâm là cấp phó chủ tịch thị trấn, văn phòng huyện ủy đang thiếu một phó chủ nhiệm, tôi định để cậu gánh vác trọng trách này, có tự tin không? Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy và phó chủ tịch thị trấn cùng một cấp bậc, nhưng giá trị lại hoàn toàn khác. Lão Liễu đang lái xe, nghe vậy liền thầm nghĩ, thằng nhóc hầu vệ Đông này tiền đồ vô lượng, sau này phải khách sáo với nó một chút. Việc bổ nhiệm hầu vệ Đông đã được thông qua thuận lợi trong buổi họp thường ủy. Sau khi văn kiện chính thức được ban hành, điện thoại của anh gần như cháy máy. Hễ là cán bộ cấp trung nào tự cho là có chút quan hệ với anh đều gọi điện đến chúc mừng, các bữa ăn cũng được hẹn không ít. Bởi vì lịch trình của hầu vệ Đông phải phụ thuộc vào thời gian của Trúc Diễm, nên anh chỉ nhận lời qua loa cho có lệ chứ không dám thực sự đồng ý. Triệu Lâm là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, có mối quan hệ rất thân thiết với Trúc Diễm. Hầu vệ Đông nhậm chức phó chủ nhiệm, còn Nhậm Lâm Độ có thâm niên tương đương thì tiếp nhận chức vụ trưởng phòng tổng hợp. Tấm biển trên cửa phòng làm việc của hầu vệ Đông và Nhậm Lâm Độ được đổi thành phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, còn Mặc Kệ Lâm Độ thì chuyển đến phòng làm việc của phòng tổng hợp. Trưởng và phó phòng tổng hợp đều họ Nhậm, vì thế các nhân viên trong văn phòng huyện ủy liền nói đùa, gọi Nhậm Lâm Độ là Nhậm Nam và Nhậm Tiểu Khả là Nhậm Nữ. Năm ấy, hầu vệ Đông 26 tuổi, trở thành một tài năng mới nổi trong hàng ngũ cán bộ cấp trung của Ích Dương, cũng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy trẻ tuổi nhất trong lịch sử huyện. Sau ngày 10 tháng 10, huyện Ích Dương dấy lên phong trào học tập bài phát biểu của đồng chí Chu Xương Toàn, thúc đẩy chiến lược xa lộ. Các thị trấn và ban ngành đều xây dựng phương án học tập tỉ mỉ. Đại đa số các đơn vị đều làm theo sự sắp xếp của huyện ủy, đề ra các nội dung như tập trung học tập, tìm kiếm vấn đề, kiến nghị chỉnh đốn. Huyện ủy thì cử các tổ thanh tra đi sâu vào từng đơn vị, đôn đốc họ thực hiện hoạt động này một cách triệt để. Giữa tháng 11, phong trào học tập dần đi vào hồi kết. Sau khi Chu Xương Toàn đến Ích Dương thị sát, mâu thuẫn giữa bí thư huyện ủy Trúc Diễm và huyện trưởng Mã Có Tài vẫn còn rất gay gắt, nhưng lại càng thêm vi diệu. Trúc Diễm đi theo đường lối cũ, đối với Mã Có Tài thì áp dụng chính sách hễ là cán bộ mà Mã Có Tài trọng dụng thì đều bị tìm cách điều đi chỗ khác. Có chốt chặn này, Mã Có Tài dù có tài năng ngút trời cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Tâm lý của Mã Có Tài thì có chút thay đổi. Bởi vì thái độ của bí thư thị ủy Chu Xương Toàn đối với Trúc Diễm rất rõ ràng, điều này khiến ông ta có phần nản lòng. Bây giờ ông ta không muốn đối đầu trực diện với Trúc Diễm, nhưng cũng không muốn góp công cho thành tích của đối phương. Việc giải phóng khu mới Thành Nam là thành tích lớn nhất của Trúc Diễm, thế nên Mã Có Tài liền dùng chiêu cù nhây, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tài chính của nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư vào khu mới Thành Nam, khiến cho việc xây dựng ở đây luôn tiến triển một cách chậm chạp. Việc này nếu đem ra bàn luận công khai thì ông ta vẫn chiếm thế thượng phong, Trúc Diễm rất khó bắt bẻ được điểm yếu nào. Sáng ngày 20 tháng 11, Trúc Diễm xem xong báo cáo công tác của ban quản lý khu mới Thành Nam thì tức giận đập bàn một cái, gọi tân chủ nhiệm ban quản lý là Dương Đại Kim qua. Dương Đại Kim vốn là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, lần này được giao trọng trách, giữ chức bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu mới Thành Nam, đồng thời được bầu bổ sung làm ủy viên huyện ủy. Thế là từ một người quản lý ngành sản xuất, ông ta nhanh chóng trở thành một quan chức đứng đầu một phương. Dương Đại Kim nhận được điện thoại của Trúc Diễm, liền nhân cơ hội vội vàng thoát khỏi đám đông thôn dân đang vây quanh, rồi lên xe phóng thẳng đến trụ sở huyện ủy. Trước kia khi còn công tác ở ủy ban kế hoạch, ông ta rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với người dân, bây giờ phải đối mặt với việc giải tỏa đền bù trên diện rộng, ông mới biết dân ngoại thành khó đối phó đến mức nào. Trên đường đi, ông ta thầm tán thưởng từ tận đáy lòng, Mao chủ tịch thật vĩ đại, đã phát minh ra lý luận nông thôn bao vây thành thị, lại còn chỉ ra vấn đề mấu chốt là giáo dục nông dân. Sự am hiểu của lão nhân gia ông ấy về xã hội Trung Quốc thật sự không ai có thể sánh bằng. Dương Đại Kim đã đến tuổi trung niên, bình thường lại ít rèn luyện thân thể, nên khi leo lầu đã thở hổn hển. Để đến phòng của Trúc Diễm, trước tiên phải đi qua phòng làm việc của hầu vệ Đông. Ông ta rẽ vào văn phòng của hầu vệ Đông trước, nói, hầu chủ nhiệm, tôi đề xuất một ý kiến, các lãnh đạo huyện ủy ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, lại phải leo lầu lên xuống mỗi ngày. Ích Dương cũng nên lắp đặt thang máy rồi, đây là vấn đề hình ảnh đấy. Hầu vệ Đông và Dương Đại Kim có quan hệ khá tốt, anh rót cho Dương Đại Kim một ly nước rồi nói, Dương chủ nhiệm, Chúc thư ký không hài lòng lắm về tiến độ của khu mới Thành Nam đâu, ông nên chú ý một chút. Dương Đại Kim mặt mày rầu rĩ, nói, tôi không có bột sao gột nên hồ được chứ. Giải tỏa đền bù, cơ sở hạ tầng, chi phí công tác, cái gì cũng cần tiền, bảo tôi phải làm sao bây giờ. Lời nói của Dương Đại Kim có ẩn ý, Mã Có Tài yêu cầu Cục Tài chính siết chặt chế độ tài chính, các khoản tiền mà khu mới Thành Nam cần cứ như bị tắc nghẽn, nhỏ giọt từng chút một. Là lãnh đạo phụ trách khu mới Thành Nam, Ông ta đã báo cáo với Mã Có Tài, nhưng Mã Có Tài chỉ dùng một câu tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tài chính là chặn họng ông ta, khiến ông ta chẳng biết làm sao. Ông ta đến văn phòng của Trúc Diễm, lúc này Trúc Diễm đã bình tĩnh lại và nói, Dương chủ nhiệm, tiến độ ở khu mới Thành Nam có hơi chậm đấy. Dương Đại Kim tuy là cán bộ thuộc hệ thống chính quyền, nhưng cũng là người do Trúc Diễm cất nhắc, ông ta bèn thành thật báo cáo tình hình thực tế. Trúc Diễm nghiêm túc lắng nghe, không hề xen vào. Đợi Dương Đại Kim nói xong, ông mới lên tiếng, bài phát biểu của Xương Toàn thư ký đã được in và gửi đi rồi, cậu nhất định phải học tập cho kỹ, lĩnh hội được tinh thần cốt lõi của nó. Việc tích trữ đất đai, tuy trung ương và tỉnh không tán thành, nhưng lại có lợi ích to lớn cho sự phát triển của địa phương. Để ích Dương có thể thực hiện chiến lược xa lộ, cậu và Tần Phi Khiêu phải phụ trách một mảng cực kỳ quan trọng. Xét về tài nguyên đất đai, khu mới Thành Nam rõ ràng có ưu thế hơn khu phát triển. Cậu từng là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, am hiểu kinh tế, nhất định phải có trách nhiệm với tương lai của ích Dương. Ông đứng dậy, nói, đi thôi, tôi sẽ đến thực địa xem lại một lần nữa. Đây là quyết định bột phát của Trúc Diễm. Ông dẫn theo Hầu Vệ Đông và Dương Đại Kim đi thẳng đến khu mới Thành Nam. Trên đường, Hầu Vệ Đông lại gọi một cuộc điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban xây dựng Trương Á Quân, bảo ông ta cũng đến khu mới Thành Nam. Khi đến văn phòng tạm thời của khu mới Thành Nam, họ thấy hơn 100 người dân đang ngồi lộn xộn trước cửa. Dương Đại Kim nói, Trúc thư ký, những người dân này không nói lý lẽ đâu, ai nấy cũng đòi hỏi quá đáng, chúng ta tốt nhất nên đi vào bằng cửa sau. Trúc Diễm rất thấm thía ý thức về hình ảnh quan thanh liêm mà Chu Xương Toàn thư ký đã nói, ông cũng không muốn là một vị quan thanh liêm trong lòng dân chúng, bèn gật đầu, đừng vào văn phòng, chúng ta ra hiện trường xem sao. Khu mới Thành Nam đã phá dỡ nhà cửa của một số hộ dân, toàn bộ khu vực trông rất lộn xộn, khắp nơi là những mảnh đất mới bị san ủi. Dương Đại Kim giới thiệu, đây là đất của hai đội sản xuất, đã được trưng dụng toàn bộ. Những người dân lúc nãy ở trong sân chính là người của hai đội này, nguyên nhân chủ yếu là do tiền đền bù chưa được giải ngân kịp thời. Trúc Diễm hỏi, khu dân cư mới khi nào thì xây xong? Trương Á Quân cũng gặp phải vấn đề đau đầu tương tự, nói, khu nhà tái định cư xây xong để người dân có thể vào ở thì ít nhất cũng phải một năm nữa. Trong một năm này, chúng tôi áp dụng phương thức phát tiền thuê nhà để người dân tự đi thuê trọ. Hiện tại tài chính không rót tiền ra được nên người dân ý kiến rất nhiều. Trúc Diễm không tỏ thái độ gì về vấn đề này, ông chỉ vào mảnh đất lộn xộn đã được san ủi và nói, hiện nay, các khu phát triển mới nhất ở phía Nam đều do chính phủ đầu tư trước, theo tiêu chuẩn tam thông nhất bình hoặc ngũ thông nhất bình, hoàn thiện cơ sở hạ tầng rồi mới niêm yết rao bán. Giá đất ít nhất cũng cao gấp đôi so với hiện tại. Dương Đại Kim nói, bây giờ giá đất bán được nhiều nhất là 10 vạn một mẫu, mà nhiều ông chủ còn không có hứng thú. Nhưng nếu muốn làm tốt cơ sở hạ tầng, mỗi km vuông phải đầu tư hơn 5 triệu, bên tài chính ý kiến rất lớn. Trúc Diễm kiên quyết đi bộ, dạo một vòng quanh khu đất đã được trưng dụng, rồi nói với thái độ dứt khoát, khu mới Thành Nam nhất định phải rút kinh nghiệm từ khu phát triển, làm tốt quy hoạch chi tiết. Bốn huyện xung quanh đều đang muốn làm khu phát triển, ích Dương chúng ta dựa vào cái gì để chiến thắng? Nhất định phải có cơ sở vật chất hoàn thiện nhất, dịch vụ ưu việt nhất. Ông lại nói, tầm nhìn của chúng ta phải thoáng hơn, không thể cứ mãi dừng lại ở cấp huyện được. Tòa nhà tốt nhất ở Sa Châu là tòa Tân Nguyệt, Á Quân có thể dẫn các doanh nhân của chúng ta đi học hỏi. Sau này, các tòa nhà ở khu mới Thành Nam đều phải đạt đến trình độ của tòa Tân Nguyệt. Sau khi đi một vòng lớn, Hầu Vệ Đông nhận được một cuộc điện thoại của Quý Hải Dương, giọng trong điện thoại lạnh như băng, Hầu chủ nhiệm, cậu và Trúc thư ký đang ở cùng nhau à? Hầu Vệ Đông nhạy bén nhận ra giọng điệu của Quý Hải Dương có gì đó không đúng, anh cố tình đi lùi lại để giữ khoảng cách với Trúc Diễm, rồi nói nhỏ, Dương chủ nhiệm của khu mới đến báo cáo công tác. Trúc thư ký thấy tiến độ của khu mới chậm quá nên đột xuất quyết định đến đây xem thử. Quý Hải Dương ờ một tiếng, rồi nói, vừa mới nhận được điện thoại của văn phòng kỷ ủy Sa Châu, sáng mai tể bí thư Lâm sẽ đến ích Dương, cậu báo cáo ngay việc này cho Trúc thư ký đi. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông có chút băn khoăn, thầm nghĩ, Quý thường ủy bị làm sao vậy? Sao không gọi thẳng cho Trúc thư ký? Mang theo thắc mắc, anh vẫn nhanh chóng báo cáo lại lời của Quý Hải Dương cho Trúc Diễm. Quý Hải Dương là ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thực tế ông ta chính là đại bí thư của Trúc Diễm. Quan hệ hai người không tệ, có việc gì trước nay đều gọi điện trực tiếp. Vì vậy, sau khi nghe Hầu Vệ Đông báo cáo, Trúc Diễm liền lấy điện thoại di động ra, nói, chả trách sáng nay im ắng thế, hóa ra là hết pin. Trên đường trở về văn phòng, Hầu Vệ Đông từ từ ngẫm lại giọng điệu của Quý Hải Dương, thầm nghĩ, bây giờ ngày nào Trúc thư ký cũng dẫn mình đi theo, hay là Quý thường ủy có ý kiến gì về việc này? Quý Hải Dương đang ở trong phòng làm việc, trong lòng cũng có một chút không thoải mái. Vừa rồi khi ông ta đang sửa văn kiện, ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư kỷ ủy Tiền Trị Quốc đã đến văn phòng và nói, lão Quý, Trúc thư ký đi đâu rồi, tôi có việc gấp cần báo cáo với ông ấy. Quý Hải Dương đến văn phòng không tìm thấy người, liền gọi cho Trúc Diễm nhưng không được. Tiền Trị Quốc bèn nói đùa, lão quý, sao ông lại không nắm được lịch trình của Chúc thư ký vậy? Câu nói này ý tứ rất sâu xa, khiến Quý Hải Dương có chút mất mặt. Ông ta gọi cho hầu vệ Đông thì lập tức tìm được Chúc Diễm. Ở huyện ủy, việc ai có thể nắm được hành tung của lãnh đạo chủ chốt mang một hàm ý cực kỳ phong phú. Quý Hải Dương là người làm việc lâu năm trong cơ quan, trong lòng hiểu rất rõ điều này. Mặc dù hầu vệ Đông đã giải thích trong điện thoại rằng đó là quyết định đột xuất của Chúc Diễm, ông ta vẫn có chút bất mãn với hầu vệ Đông. Đợi Tiền Trị Quốc đi rồi, ông ta thầm nghĩ, hầu vệ Đông rốt cuộc còn trẻ, không hiểu chuyện. Chúc thư ký ra ngoài, cậu dù sao cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ. Một lát sau, hầu vệ Đông liền xuất hiện ở phòng làm việc của Quý Hải Dương, vừa vào cửa đã báo cáo, Quý Thường Mỹ, tôi đã báo cáo chuyện Tể Bí Thư sắp đến Ích Dương cho Chúc thư ký rồi à, anh thuận tiện kể lại tình hình đi thị sát cho Quý Hải Dương nghe. Lúc rời đi, hầu vệ Đông như vô tình nói, điện thoại của Chúc thư ký chỉ có một cục pin, điện thoại của ông ấy nhiều, dùng không được bao lâu, sáng nay đã hết pin rồi. Xem ra nên trang bị thêm cho Chúc thư ký hai cục pin nữa. Đợi hầu vệ Đông rời đi, Quý Hải Dương nhìn bóng lưng anh, tự nhủ, có phải mình hơi hẹp hòi rồi không? Hầu vệ Đông nhớ lại chi tiết cuộc điện thoại hôm nay với Quý Hải Dương, thầm nghĩ, mình vừa được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhất định phải khiêm tốn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội với người khác. Trở thành phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cấp bậc tương ứng cũng đi kèm với đãi ngộ tương xứng. Đầu tiên, anh có một phòng làm việc riêng trong tòa nhà huyện ủy uy nghiêm màu nâu xanh này. Trong tòa nhà này, có rất nhiều chuyên viên lâu năm lăn lộn 10, 20 năm cũng không có được phòng làm việc riêng. Thứ hai, văn phòng huyện ủy vốn có một chiếc xe đã qua sử dụng, bây giờ vẫn là xe cũ, nhưng hầu vệ Đông có thể tùy ý điều động. Vì điều này, hầu vệ Đông vừa có cảm giác con đường làm quan rộng mở, lại vừa bất an như đang đứng trên đầu ngọn sóng. Phó khoa trưởng khoa tổng hợp Nhậm Tiểu Úy đi tới cửa, dù cửa đang mở, cô vẫn lịch sự gõ một tiếng rồi nói, hầu chủ nhiệm, Quý Thường Mỹ mời anh qua văn phòng của ông ấy. Được, tôi qua ngay đây. Hầu vệ Đông đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, trước đây Quý Thường Mỹ toàn gọi điện thẳng cho mình, sao hôm nay lại khác thường như vậy, lại để Nhậm Tiểu Úy tới truyền lời. Anh vừa đi vừa nghĩ, Quý Thường Mỹ là nhân vật rất quan trọng, ở trước mặt ông ấy nhất định phải khiêm tốn, việc gì cần báo cáo thì phải báo cáo, việc gì cần xin chỉ thị thì phải xin chỉ thị. Không thể vì mình là thư ký chuyên trách của Chúc Diễm mà vẫn đuôi lên trời. Vào văn phòng, Quý Hải Dương nói với hầu vệ Đông, cậu ngồi một lát đi, tôi xem xong văn kiện này đã. Thấy Quý Hải Dương vẫn như thường lệ, không đặc biệt khách khí cũng không đặc biệt lạnh nhạt, hầu vệ Đông mới thấy lòng mình tạm yên. Anh ngồi xuống đối diện Quý Hải Dương, thuận tay cầm lấy một quyển Bán Nguyệt Đàm. Mấy phút sau, Quý Hải Dương sửa xong bản thảo, cắm bút máy vào ống bút rồi ném một điếu thuốc cho hầu vệ Đông, nói, vệ Đông, bây giờ cậu là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, gánh vác trọng trách, trách nhiệm cũng khác rồi. Sau này cậu phải dần dần viết một số bài văn lớn, ví dụ như tài liệu phát biểu tại hội nghị toàn thể của huyện ủy, báo cáo chủ đề đại hội đảng, cậu đều phải tham gia vào. Hầu vệ Đông nói, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi toàn làm những việc cụ thể, ít khi viết lách. Quý Hải Dương nói, tôi đã xem mấy bản thảo phát biểu cậu viết cho Chúc thư ký, khả năng viết lách không tệ, logic rất rõ ràng, chỉ là văn phong hơi kém một chút. Chúc thư ký yêu cầu rất cao đối với văn bản, vừa phải viết sâu sắc, lại vừa phải có văn phong hay. Sau này cậu phải rèn luyện nhiều hơn về mặt chữ nghĩa. Hầu vệ Đông thầm cân nhắc, xem ra Quý Hải Dương vẫn bình thường, chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm. Rồi nói, sau này tôi sẽ luyện tập nhiều hơn, mong Quý Thường Ủy chỉ bảo thêm. Quý Hải Dương nhẹ nhàng gõ tàn thuốc, ngón tay thon dài đặc biệt linh hoạt, nói, ngày mai Tể Bí Thư sẽ tới, hôm nay cậu tranh thủ thời gian sửa lại tài liệu báo cáo do Ủy ban kỷ luật viết. Bài này là do Lưu Khải viết, quan điểm trong bài của cậu ta không có vấn đề gì, chỉ là có quá nhiều lời sáo rỗng, cậu cứ mạnh dạn cắt cọc đi. Chúc thư ký thích văn phong ngắn gọn, hơn nữa phần mở đầu phải có hoa quả khô. Hoa quả khô là từ lóng trong các cơ quan ở Ích Dương, dùng để chỉ những nội dung thực chất. Ông nói thêm một câu, viết lách có thể khiến tư tưởng con người trưởng thành, có thể giúp cậu nhanh chóng nhập vai vào công việc hơn. Cậu còn trẻ, nhất định phải nhân lúc làm việc ở văn phòng huyện ủy mà viết nhiều bài vào. Lợi ích của nó sau này cậu sẽ từ từ cảm nhận được. Hầu vệ Đông mang bản thảo của Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật huyện Lưu Khải về văn phòng, trong lòng vẫn băn khoăn, Quý Thường Ủy bảo mình viết bài lớn, liệu có thâm ý gì không? Suy đi nghĩ lại một hồi, anh cơ bản phán đoán, xem tình hình vừa rồi, Quý Hải Dương vẫn rất tin tưởng mình, bảo mình thử viết bài lớn thực ra cũng là đang giao trọng trách cho mình. Nghĩ thông suốt thái độ của Quý Hải Dương, hầu vệ Đông lúc này mới nghiên cứu kỹ bài viết của Lưu Khải. Đây quả nhiên là một bài văn theo khuôn mẫu sáo rỗng. Mở đầu là một đoạn dài những lời sáo rỗng như dương cao ngọn cờ tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, lĩnh hội sâu sắc tinh thần đại hội đảng Ích Dương, chiếm gần nửa trang giấy, sau đó mới đi vào chủ đề chính. Nhìn chung, toàn bộ tài liệu rất tỉ mỉ và xác thực, có căn cứ, có sự thật, có vấn đề, cũng cũng có đề xuất công việc. Hầu vệ Đông cắn đầu bút một lúc, dứt khoát gạch bỏ đoạn dông dài ở đầu, chỉ giữ lại vài câu kinh điển nhất, sau đó lại đọc kỹ phần chính văn. Bài viết của Lưu Khải Tân bốc công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh của Ích Dương lên rất cao, hàng loạt số liệu đưa ra rất có trọng lượng, còn vấn đề thì lại là những vấn đề chung chung kiểu như người phụ trách của một số đơn vị chưa đủ coi trọng công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nếu công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh làm tốt như vậy, tại sao trưởng cục công an Du Hoành lại bị song quy, tại sao viện kiểm sát lại liên tiếp xảy ra chuyện? Việc xuất hiện những vấn đề này cho thấy công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh của Ích Dương, hay nói đúng hơn là đội ngũ của cục công an, đã có vấn đề. Hầu vệ Đông suy nghĩ về những vấn đề này một lúc, nhưng lúc viết lại khá do dự, dù sao đây cũng là chuyện tự vạch áo cho người xem lưng. Cuối cùng anh vẫn không đề cập đến, chỉ cắt giảm một phần bài viết của Lưu Khải, đánh máy lại rồi đưa cho Quý Hải Dương. Quý Hải Dương đã xem qua bản thảo này của Lưu Khải từ trước. Thấy hầu vệ Đông sửa một cách quy củ, không có vấn đề lớn nhưng cũng không có gì nổi bật, xem như một bài văn sáo rỗng ở mức trung bình. Ông biết chuyện ngày mai có lẽ sẽ hơi phiền phức, nên việc viết tài liệu báo cáo như thế nào là rất quan trọng. Ông bèn tự mình mang bản thảo qua cho Trúc Diễm. Trúc Diễm rất coi trọng buổi báo cáo công tác ngày mai, sau khi nhận bản thảo liền đọc rất kỹ. Ông không hài lòng lắm với bản thảo làng nhàng này, nói, bản thảo này không giống văn phong của cậu, hơn nữa phần hoa quả khô ở đầu quá ít. Tể Đạo Lâm có tác phong làm việc rất nghiêm túc, chúng ta không thể qua mặt ông ta được. Quý Hải Dương cười nói, bài này là tôi để hầu vệ Đông viết. Cậu ấy bây giờ đã là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tôi định để cậu ấy dần dần viết một số văn kiện, sau này có thể tham gia vào việc soạn thảo các văn kiện lớn. Trúc Diễm nói, thảo nào đọc thấy khô khan, chẳng có văn vẽ gì, hóa ra là bút tích của hầu vệ Đông. Cậu ta học luật, chú trọng logic, về mặt tư tưởng thì bài viết không có vấn đề. Ông trầm ngâm một lát rồi nói, lần này Tể Đạo Lâm đến mà không nói rõ mục đích, tôi đoán khả năng cao nhất là có hai chuyện. Một là chuyện của Du Hoành, ông ta ở viện kiểm sát chắc chắn đã dặn dò một số việc, chỉ là không biết liên quan đến những ai. Hai là chuyện của Dương Vệ Cách ở viện kiểm sát, vụ đầu độc xảy ra trong viện kiểm sát đã gây tiếng vang rất lớn trong hệ thống kiểm sát, chúng ta cũng không ém nhẹm được. Quý Hải Dương lấy thuốc lá ra, nói, chúc thư ký, hút một điếu đi. Hệ thống chính pháp ở Ích Dương rất đặc thù. Từ bí thư ủy ban chính pháp đến những người đứng đầu các ban ngành, về cơ bản đều là người của bí thư huyện ủy tiền nhiệm để lại. Sau khi Trúc Diễm nhậm chức bí thư huyện ủy, ông đã vài lần muốn thay đổi những người đứng đầu của khối công an, kiểm sát, tòa án, nhưng vì mới đến Ích Dương, nền tảng chưa vững nên tạm thời chưa ra tay. Lần này, nhờ có Ủy ban Kỷ luật thành phố Sa Châu can thiệp, Trúc Diễm đã nhân cơ hội phát huy sức ảnh hưởng, đổi trưởng cục công an thành Thương Quang Hóa, bí thư ủy ban chính pháp thành Thái Hằng, cộng thêm Lý Độ là người ông khá tin tưởng, ban lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính pháp Ích Dương về cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa. Theo quan điểm triết học, chuyện tốt và chuyện xấu có thể chuyển hóa cho nhau. Trúc Diễm thích học hỏi, nên cũng có nhiều cảm ngộ về điều này. Trúc Diễm xua tay, đừng có dụ dỗ tôi đang chuẩn bị cai thuốc, trước mắt là giảm lượng hút, cuối cùng sẽ bỏ hẳn, cũng giống như công cuộc cải cách của chúng ta vậy. Trúc thư ký, theo ý ngài, bài viết vẫn nên thêm chuyện của Du Hoành vào. Đây là chuyện ai cũng biết, báo cáo với Tể bí thư chắc không có vấn đề gì. Chỉ là chuyện của Dương Vệ Cách có nên nói ở đây không, nếu nói ra thì vấn đề nội bộ của viện kiểm sát cũng sẽ bị phơi bày. Vẻ mặt Trúc Diễm lộ ra vẻ trầm tư, ông nói, Tể Đạo Lâm trước đây là phó viện trưởng học viện Sa Châu, không lạ gì tình hình ở Ích Dương. Tin rằng ông ta có thể thấy được những nỗ lực của chúng ta trong việc xây dựng đội ngũ và chính quyền trong sạch vững mạnh. Quý Hải Dương cầm bản thảo quay về văn phòng. Ông trao chút lại văn phong, thêm vào vài câu nói đùa mà Trúc Diễm thích, rồi gọi hầu vệ Đông qua. Phần thành tích công tác phía trước thì được rồi, nhưng phần vấn đề hơi sơ sài. Cậu xem nên thêm vấn đề gì vào? Quý Hải Dương đã trao đổi với Trúc Diễm, trong lòng đã nắm chắc, nên cố ý thử hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông liếc nhìn bản thảo đã được sửa bằng nét chữ hành thư đẹp đẽ của Quý Hải Dương, thầm nghĩ, công lực của mình vẫn chưa đủ, một bản thảo mà bị sửa nhiều như vậy sao? Anh cẩn thận suy nghĩ về vấn đề Quý Hải Dương nêu ra, rồi nói, Du Hoành là do chính Tể Đạo Lâm song quy, e là không thể né tránh chuyện này. Mặt khác, người nhà của Dương Vệ Cách đã làm loạn ở thành ủy một thời gian dài, lại còn không ngừng viết đơn thư khiếu nại. Ủy ban Kỷ luật Sa Châu có lẽ cũng đã biết. Nếu trong báo cáo không đề cập đến hai chuyện này, tôi lo Tể Đạo Lâm sẽ cho rằng chúng ta đang tránh nặng tìm nhẹ. Quý Hải Dương thầm khen, hầu vệ Đông cũng rất có suy nghĩ. Lại hỏi, đã có suy nghĩ này, tại sao không viết vào bản thảo? Hầu vệ Đông thành thật nói, chuyện này nói lớn thì thành lớn, nói nhỏ thì thành nhỏ, tôi không nắm chắc được nên không dám viết vào. Quý Hải Dương thầm nghĩ, hầu vệ Đông này có nhãn lực khá thật, nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu làm phó chủ nhiệm mà vẫn có thể vững vàng, khiêm tốn cẩn thận, thì đúng là một tài năng có thể rèn giũa. Vệ Đông, cậu ít khi viết tài liệu lớn, bản này về cơ bản là được rồi. Cậu đi thêm chuyện của Du Hoành và Dương Vệ Cách vào, nhưng phải chú ý chừng mực. Hầu Vệ Đông trở lại văn phòng, lại cắn đầu bút suy nghĩ. Giữa chừng anh bị ban tuyên giáo gọi đi học, đến 4 giờ chiều mới giao được bài viết cho Quý Hải Dương. Quý Hải Dương xem qua một lần, sửa đổi một chút, sau đó viết ở dưới, đóng dấu rồi trình chúc thư ký. Hầu Vệ Đông giao bản thảo cho Nhậm Tiểu Úy, thầm nghĩ, Quý Hải Dương chắc chắn đã bàn bạc việc này với Chúc Diễm, nếu không ông ấy sẽ không do dự mà ký tên ngay. Sau này mình cũng phải cẩn thận, báo cáo công tác cho Quý Hải Dương nhiều hơn, nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo. Tể Đạo Lâm tuy cũng là lãnh đạo của Thành ủy Sa Châu, nhưng anh ta chỉ là ủy viên thường vụ Thành ủy, không thể so bì với đồng chí Chu Xuân Toàn, bí thư Thành ủy. Vậy nên, bí thư huyện ủy Chúc Diễm đã không đến Sa Phần Công để nghênh đón, mà để cho bí thư huyện ủy Kỷ Luật Ích Dương Tiền Trị Quốc dẫn theo phó bí thư Lưu Khải và phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hầu Vệ Đông đến Sa Phần Công, nơi giao giới giữa Sa Châu và Ích Dương, để đón tiếp. Đây đều là những quy tắc ngầm, không có bất kỳ văn bản nào quy định điều này, nhưng người trong quan trường đều hiểu rõ lợi hại trong đó và tự giác tuân thủ. Thoát cái đã vào tháng 12, gió thu mưa phùn dần trở nên lạnh lẽo. Gió bất vượt qua dãy núi lớn ở phía tây bắc, thổi thẳng vào vùng đất Sa Châu khá bằng phẳng, khiến nhiệt độ ở Ích Dương nhanh chóng giảm xuống còn 5, 6 độ C. Tại Sa Phần Công, Tiền Trị Quốc, Hầu Vệ Đông và những người khác đều ngồi chờ trong xe, mắt không rời hướng Sa Châu. Hầu Vệ Đông ngồi trên chiếc Santana cơ động của văn phòng huyện ủy, đây là một chiếc xe nửa mới nửa cũ, tình trạng cũng không tệ lắm. Từ sau khi Hầu Vệ Đông nhậm chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chiếc xe này trên danh nghĩa là xe cơ động, nhưng anh lại là người được ưu tiên sử dụng. Người của phòng hành chính trước nay đều lanh lợi, hễ có ai trong văn phòng muốn dùng chiếc xe này đều phải đợi lúc Hầu Vệ Đông không cần dùng mới được sắp xếp. Xét trên phương diện này, chiếc xe cũng đã trở thành xe chuyên dụng của Hầu Vệ Đông. Người lái xe trạc tuổi Hầu Vệ Đông, nhưng mọi người đều gọi anh ta là Tiểu Chu. Ban đầu, Hầu Vệ Đông nhất thời gọi là Bác Tài Chu, nhưng dưới sự yêu cầu quyết liệt của Tiểu Chu, anh đành phải gọi là Tiểu Chu. Tiểu Chu bật máy sưởi, trong xe ấm áp hẳn lên. Hầu Vệ Đông cảm thấy nhiệt độ trong xe hơi cao, đang định bảo Tiểu Chu giảm nhiệt độ xuống một chút thì anh ta đã nói trước, Hầu chủ nhiệm, máy sưởi của xe mình là kém nhất rồi, mùa đông còn đỡ chứ mùa hè thì chiếc xe này chẳng khác gì cái lò nướng. Hay là mình xem xét đổi cái máy sưởi khác đi, chứ không thể để Hầu chủ nhiệm phải chịu khổ theo được. Với chuyện nhỏ này, Hầu Vệ Đông cũng không muốn tỏ ra quá thanh liêm chính trực, bèn nói, sửa được thì sửa, không sửa được thì đổi. Nghe Hầu Vệ Đông đồng ý dứt khoát, Tiểu Chu tỏ ra rất vui. Hầu Vệ Đông không thích Tiểu Chu có chút tranh mảnh này, anh nhớ lại huấn luyện viên cũ Vương Binh, thầm nghĩ, Vương Binh đang làm việc ở trường dạy lái xe của Sở Giao thông, sau này phải tìm cách điều cậu ấy về bên cạnh mình mới được. Lúc này, xe của Tể Đạo Lâm đã xuất hiện trong tầm mắt. Tại Sa Phần Công, Tể Đạo Lâm xuống xe, thân mật bắt tay với Tiền Trị Quốc, sau đó lại bắt tay với Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lưu Khải. Tiếp đó, Tiền Trị Quốc giới thiệu, Bí thư Tể, đây là Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hầu Vệ Đông, Tiểu Hầu chủ nhiệm. Hầu Vệ Đông vừa cung kính vừa có chút thân thiết, nói, Viện trưởng Tể, chào ngài. Khi còn ở Học viện Sa Châu, Tể Đạo Lâm và Hầu Vệ Đông ở cùng một tòa nhà, nhưng cả hai đều bận rộn, hơn một năm trời mà gặp nhau chẳng được mấy lần. Lần trước anh ta đến Sa Châu kiểm tra công tác đã thấy Hầu Vệ Đông phục vụ bên ngoài, nhưng lúc đó đang tập trung tinh thần để xong quy du hành nên không nói chuyện với anh. Bây giờ nghe Tiền Trị Quốc giới thiệu, anh ta ngạc nhiên nói, Hầu Vệ Đông, làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy rồi à, cậu nhóc này không tệ đâu. Hầu Vệ Đông vội vàng khiêm tốn, khi còn ở học viện, viện trưởng Tể yêu cầu rất nghiêm khắc với cán bộ sinh viên chúng tôi, bây giờ tôi vẫn được hưởng lợi rất nhiều. Tể Đạo Lâm cười cười, quay sang nói với Tiền Trị Quốc, hồi ở học viện, Hầu Vệ Đông là một trong những cán bộ sinh viên xuất sắc nhất. Tuổi còn trẻ đã có thể đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, điều này cho thấy việc làm cán bộ sinh viên vẫn rất hữu ích. Tiền Trị Quốc không ngờ Hầu Vệ Đông lại có mối quan hệ này với Tể Đạo Lâm, ông ta cười ha hả nói, Hầu chủ nhiệm là cán bộ dự bị của huyện ủy, người trẻ tuổi rất có chí tiến thủ. Khi đến sân của văn phòng huyện ủy, Chúc Diễm nhận được báo cáo của Hầu Vệ Đông, bèn đích thân xuống lầu nghênh đón Tể Đạo Lâm. Lãnh đạo thành phố và huyện vừa nói vừa cười đi lên lầu, nhưng vừa vào phòng họp thường vụ, nụ cười của Tể Đạo Lâm liền biến mất, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, anh ta nói, Bí thư Chúc, hôm nay tôi đến không phải để nghe huyện ủy báo cáo, mà chỉ nghiên cứu chuyện cụ thể. Trong phòng họp có 6 người, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thành ủy Sa Châu Tể Đạo Lâm, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kỷ luật Thành ủy Mạnh Thanh, Bí thư huyện ủy Ích Dương Chúc Diễm, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tiền Trị Quốc, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Quý Hải Dương và Hầu Vệ Đông dự thính, chủ yếu chịu trách nhiệm ghi chép cuộc họp. Chuyện hôm nay nghiên cứu rất quan trọng, hy vọng mọi người giữ bí mật. Khi Tể Đạo Lâm nói câu này, anh ta và Chúc Diễm nhìn nhau, Chúc Diễm hiểu ý của Tể Đạo Lâm, khẽ gật đầu, tỏ ý những người này đều đáng tin cậy. Vấn đề Du Hoành khai nhận rất nghiêm trọng, dính líu đến mấy cán bộ cấp trung của Cục Công an, là một vụ án ổ nhóm điển hình, liên quan đến việc mua quan bán chức và một số vấn đề trong các vụ án khác. Đồng chí Xương Toàn rất coi trọng vụ án này, chỉ thị phải điều tra đến cùng. Đây là bản truyền đạt của đồng chí Xương Toàn, mọi người xem qua trước đi. Sau khi Chu Xương Toàn đến thị sát Ích Dương, Hoàng Con Trạch đã cố ý gọi điện đến, dặn dò hai ý, một là đồng chí Xương Toàn có ý để Chúc Diễm nhậm chức phó thị trưởng Sa Châu, hai là Ích Dương trong thời gian này phải ổn định, không được xảy ra sai sót. Bởi vậy, sau khi xem xong bản truyền đạt, trong lòng Chúc Diễm cũng có chút phức tạp. Một mặt, anh ta hy vọng nhân cơ hội này để chỉnh đốn mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, mặt khác, nếu chuyện này làm to ra, liên lụy quá rộng, nhất định sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Hầu Vệ Đông cũng xem bản truyền đạt, thấy không có tên trưởng đồn tầng của đồn công an Thanh Lâm cũ thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm ở thị trấn Thanh Lâm, hiệp hội đá vụn đã biếu trưởng đồn tầng không ít của cải, nếu lần này bị lôi ra, ít nhất về mặt tình cảm Hầu Vệ Đông cũng rất khó xử. Đợi mọi người xem xong, Tể Đạo Lâm lại nhấn mạnh, việc này liên lụy rất rộng, để duy trì ổn định chính trị xã hội của huyện Ích Dương, mọi người phải lấy tính đảng ra đảm bảo, tuyệt đối giữ bí mật. Chúc Diễm thầm cân nhắc, nếu chỉ vì chuyện của bên công an thì cử một phó bí thư xuống là được rồi. Tể Đạo Lâm không cần phải đích thân đến Ích Dương, chắc chắn còn có chuyện khác. Nhưng miệng lại thành khẩn nói, là bí thư huyện ủy, việc Cục Công an xảy ra vụ án tham nhũng trên diện rộng, tôi xin kiểm điểm trước thành ủy. Tôi xin thay mặt huyện ủy Ích Dương bày tỏ thái độ với bí thư Tể, quyết tâm chống tham nhũng của chúng tôi là kiên định, nhất định phải điều tra rõ những vấn đề tồn tại ở Cục Công an, quyết không dung túng cho kẻ xấu. Tể Đạo Lâm nói, bây giờ là lúc giải quyết vấn đề, chưa đến lúc nói chuyện trách nhiệm. Chúc Diễm sắp xếp. Việc này sẽ do Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tiền trị Quốc toàn quyền phụ trách. Trước tiên hãy xây dựng phương án công tác, sau đó báo cáo với Bí thư Tể. Sau khi Bí thư Tể đồng ý thì cứ cẩn thận thực hiện theo phương án. Bí thư Chúc, ngài thấy vậy được không? Tể Đạo Lâm gật đầu, Ủy viên Thường vụ Mạnh của Ủy ban Kỷ luật Thành ủy sẽ chuyên trách liên lạc vụ án này. Bí thư Tiền có thể bàn bạc với Ủy viên Thường vụ Mạnh, sau đó xây dựng phương án công tác chi tiết. Ủy viên Thường vụ Mạnh là đại diện toàn quyền của Ủy ban Kỷ luật Sa Châu. Anh ta nhắc lại yêu cầu của thành ủy, cuộc họp liền kết thúc. Tài liệu báo cáo mà Hầu Vệ Đông chuẩn bị tỉ mỉ hoàn toàn không có cơ hội đưa ra. Nói xong chuyện chính, Tể Đạo Lâm dường như cũng thả lỏng, nói, Bí thư Chúc, tôi đến Sa Châu nhiều lần rồi mà vẫn chưa có dịp ghé qua văn phòng của anh ngồi chơi. Hôm nay có phải nên dẫn tôi đi tham quan một chút không? Chúc Diễm nghe vậy, lập tức hiểu ra phỏng đoán của mình là chính xác, cười nói, tôi đã mấy lần muốn mời Bí thư Tể đến thị sát huyện ủy, hôm nay đúng là một cơ hội tốt. Khi Tể Đạo Lâm và Chúc Diễm đến văn phòng, Hầu Vệ Đông pha trà cho Tể Đạo Lâm. Anh ý thức được Tể Đạo Lâm còn có chuyện muốn nói, nên pha trà xong liền lui ra ngoài. Đợi Hầu Vệ Đông lui ra, Tể Đạo Lâm đi thẳng vào vấn đề, vụ án của Du Hoành có liên quan đến Mã Có Tài. Năm 2005, vào dịp Tết Trung Thu, Du Hoành đã tặng bánh Trung Thu cho Mã Có Tài, bên trong còn có một chiếc đồng hồ vàng Thụy Sĩ. Theo lời khai của Du Hoành, chiếc đồng hồ này trị giá hơn 20.000 tệ. Hơn 20.000 tệ đã đủ để cấu thành tội, nhưng đối với một huyện trưởng tại nhiệm, chỉ dựa vào lời khai một phía thì không thể dễ dàng hành động. Do đó, sau khi báo cáo việc này cho Bí thư Xương Toàn, Tể Đạo Lâm đã đích thân đến Ích Dương. Chúc Diễm và Mã Có Tài trước nay vốn không hòa hợp, nghe chuyện này, một mặt cảm thấy rất hả hê, mặt khác, với tư cách là bí thư huyện ủy, việc huyện trưởng xảy ra vấn đề cũng ảnh hưởng không tốt đến anh ta, đặc biệt là vào thời điểm sắp được đề bạt then chốt này. Anh ta suy tư một lát rồi mới nói, đây chỉ là lời khai một phía của Du Hoành, không thể coi là bằng chứng được. Không biết Bí thư Tể có chỉ thị gì về việc này? Tể Đạo Lâm trả lời rất ngắn gọn, chỉ nói, tôi hy vọng có thể làm rõ sự việc. Đầu óc Chúc Diễm xoay chuyển nhanh chóng, thầm nghĩ, nếu một huyện trưởng tại nhiệm xảy ra chuyện, Bí thư Xương Toàn cũng sẽ mất mặt. Hơn nữa Mã Có Tài chỉ nhận một chiếc đồng hồ, nếu không có chuyện gì khác, Bí thư Xương Toàn quyết sẽ không gây chiến. Nghĩ đến đây, anh ta nhấn mạnh từng chữ, Mã Có Tài là huyện trưởng tại nhiệm. Lại là đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp tỉnh, thành phố và huyện, cần phải hết sức thận trọng. Bí thư Xương Toàn đã có chỉ thị rõ ràng. Anh là bí thư huyện ủy, trước tiên hãy để anh nói chuyện với Mã Có Tài. Nếu không nói chuyện được, tôi sẽ ra mặt. Nhất định phải khống chế ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhỏ nhất. Đây thực ra chính là con bài tẩy của Tể Đạo Lâm, trùng khớp với phán đoán của Chúc Diễm. Giao phó xong nhiệm vụ, Quý Hải Dương liền đưa Tể Đạo Lâm đến nhà khách nhỏ để nghỉ ngơi. Chúc Diễm đích thân gọi điện cho Mã Có Tài, giọng điệu rất nghiêm túc, huyện trưởng Mã, tôi là Chúc Diễm đây, có việc gấp cần tìm anh, chúng ta gặp nhau ở phòng 201 nhà khách nhỏ nhé. Hầu Vệ Đông đã đến nhà khách nhỏ trước, tự mình lấy chìa khóa phòng 201, đồng thời bảo nhân viên phục vụ tạm thời tránh đi, để anh tự mình phục vụ hai vị lãnh đạo. Vừa chuẩn bị xong phòng 201, xe của Mã Có Tài đã lái vào. Hầu vệ Đông ra đón, nói, mời huyện trưởng Mã, bí thư Chúc đã xuất phát rồi. Mã Có Tài mặt mày sa sầm, không thèm nhìn hầu vệ Đông, cứ thế đi vào phòng. Hầu vệ Đông thấy tài xế của Mã Có Tài vẫn còn ngồi trên xe, bèn bước tới nói, bác tài lý, bác vào sảnh nhà khách uống trà đi, khi nào huyện trưởng Mã ra tôi sẽ gọi bác. Người tài xế kia có chút nghi ngờ nhìn hầu vệ Đông, không nhúc nhích. Hầu vệ Đông nghiêm mặt lại, nói, đây là lãnh đạo sắp xếp, hay là đợi lát nữa để huyện trưởng Mã phải đích thân ra sắp xếp cho bác. Người tài xế thấy tình hình không ổn, lườm hầu vệ Đông một cái rồi mới chịu rời đi. Chúc Diễm cũng đến rất nhanh. Vừa xuống xe, hầu vệ Đông đã ra đón, khẽ nói, huyện trưởng Mã đến rồi à, Mã Có Tài biết thư ký kỷ ủy Tể Đạo Lâm đã đến Ích Dương, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Thấy Chúc Diễm vội vàng vào phòng, ông theo thói quen đưa tay sửa lại chiếc nơ, không nói gì mà chỉ nhìn Chúc Diễm. Ngược lại, Chúc Diễm lại điềm tĩnh hơn nhiều. Anh ta lấy thuốc lá ra, đưa một điếu cho Mã Có Tài. Đợi cả hai cùng châm lửa, anh ta mới thong thả nói, lão Mã, hai chúng ta đã hơn một năm rồi chưa ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau nhỉ. Mã Có Tài không biết Chúc Diễm định giở trò gì, thầm nghĩ, ngươi đã thay gần hết những người ta dùng thuận tay rồi, ta với ngươi thì có gì hay ho để nói chứ. Nhưng ngoài miệng, ông vẫn cười đáp, chính quyền huyện phải thực hiện quyết định của huyện ủy, làm việc ngày đêm, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Hai người nói vài câu xã giao nhưng không ăn nhập vào đâu, Chúc Diễm cũng không định vòng vo nữa, bèn nói, Mã huyện trưởng, có một việc tôi muốn nói với ông. Có chuyện gì xin mời nói thẳng. Du Hành đã khai ở viện kiểm sát, nói rằng năm ngoái có tặng ông một chiếc đồng hồ vàng Thụy Sĩ. Nụ cười trên mặt Mã Có Tài lập tức vụt tắt. Ông lạnh lùng liếc Chúc Diễm một cái, thầm nghĩ, muốn gán tội cho người khác thì lo gì không có cớ, nhưng không dễ vậy đâu. Ông giơ cổ tay lên, nói, đây là đồng hồ Thượng Hải của tôi, dùng 7 năm rồi. Tôi nhận đồng hồ vàng Thụy Sĩ nào bao giờ, tôi lấy thứ đó để làm gì chứ? Thấy Mã Có Tài nổi giận, Chúc Diễm vẫn bình thản nói, Du Hành đã khai như vậy, thời gian, địa điểm, nhân chứng hắn đều nói rất rành mạch. Tôi đến nói chuyện này với ông với tư cách là một người bạn, một người anh em, tuyệt đối không có ác ý, ông cứ bình tĩnh nhớ lại chuyện Tết Trung Thu năm ngoái xem. Lồng ngực Mã Có Tài phập phồng dồn dập. Ông cố gắng nhớ lại chuyện Trung Thu năm ngoái, và trong thoáng chốc, ông nhớ ra đúng là có chuyện này. Khi đó, Cục trưởng Cục Công an Du Hành đã mời ông ăn một bữa cơm và quả thật có tặng một chiếc đồng hồ đeo tay. Lúc ấy, Du Hành còn nói đùa, Mã huyện trưởng, ông đường đường là một huyện trưởng, thời gian là vàng bạc, mỗi một phút của ông đều rất quan trọng với huyện Ích Dương, nhất định phải dùng một chiếc đồng hồ chất lượng tốt một chút. Chiếc đồng hồ Thượng Hải trên tay Mã Có Tài là do ân sư tặng, tuy không đắt tiền nhưng chất lượng rất tốt. Ông nói, chiếc đồng hồ này tôi dùng nhiều năm rồi, sai lệch không quá 15 giây, không cần phải đổi. Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng Mã Có Tài vẫn nể mặt Cục trưởng Cục Công an mà nhận lấy chiếc đồng hồ. Ông cũng chẳng để tâm đến nó, vứt đại vào một góc trong văn phòng, chưa từng động đến, sớm đã quên bẵng đi. Nhớ lại cảnh này, Mã Có Tài không khỏi kinh hãi. Thấy Chúc Diễm nói có chứng cứ rành rành, ông đành nói, tôi nhớ ra rồi, Tết Trung Thu năm ngoái, Cục trưởng Cục Công an có mời tôi ăn cơm, trên bàn ăn quả thật có tặng một chiếc đồng hồ đeo tay. Là đồng hồ Thụy Sĩ sao? Thấy Mã Có Tài thẳng thắn thừa nhận, Chúc Diễm cũng yên tâm được phần nào, nói, theo lời Du Hành thì đây là đồng hồ vàng Thụy Sĩ, trị giá hơn 2 vạn tệ. Hơn 2 vạn tệ đã đủ cấu thành tội phạm. Lưng Mã Có Tài đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh, bởi vì trong nhà ông còn đang giấu gần 200 vạn tệ tiền mặt cùng mấy cuốn sổ tiết kiệm, phần lớn là do dịch trung lĩnh của công ty thổ sản Ích Dương đưa. Tuy đã cất giấu kỹ lưỡng, nhưng nếu bị điều tra toàn diện thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mã Có Tài thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại ngã ngựa vì chiếc đồng hồ này sao? Nếu thật là vậy thì đúng là lưới trời lồng lộng. Thấy vẻ mặt Mã Có Tài âm u bất định, Chúc Diễm nhắc nhở một câu, lúc đó ông có biết giá trị của chiếc đồng hồ này không? Câu hỏi này là Mã Có Tài tỉnh táo lại, giọng điệu của ông bất giác mềm đi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là món quà nhỏ giữa các đồng chí với nhau, không nghĩ nó đáng giá bao nhiêu nên cũng nhận lấy. Tôi thật sự không biết nó trị giá 2 vạn tệ. Bây giờ chiếc đồng hồ đó vẫn còn nằm trong ngăn kéo ở văn phòng. Ông nhấn mạnh, tôi còn chưa mở cả bao bì ra nữa. Những lời Mã Có Tài nói quả thực là sự thật. Thứ nhất, vị ân sư tặng ông đồng hồ vẫn đang giữ chức vụ quan trọng, ông không thể nào thay chiếc đồng hồ đó. Thứ hai, dù biết Du Hành tặng là đồng hồ đắt tiền, nhưng ông không ngờ nó lại là đồng hồ vàng Thụy Sĩ giá trị cao đến vậy. Nghe Mã Có Tài nói vậy, Chúc Diễm lập tức yên lòng, hỏi lại, thật sự để ở văn phòng, mà còn chưa mở cả bao bì sao? Có thể đến văn phòng kiểm tra ngay lập tức. Chúc Diễm cười nói, nếu đúng là như vậy thì chuyện này sẽ dễ giải quyết rồi. Ông đây là vô ý phạm lỗi, chúng ta cùng đi gặp thư ký Tể Đạo Lâm. Mã Có Tài thấy Trúc Diễm lộ vẻ vui mừng thì có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, mình gặp chuyện, Trúc Diễm phải vui mừng mới đúng, hắn ta có ý gì đây? Tể Đạo Lâm nghe xong báo cáo của Trúc Diễm, trong lòng cũng nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn lạnh như băng, nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ba chúng ta đến văn phòng xem thử. Ba chiếc xe tiến vào khuôn viên huyện ủy và chính quyền huyện. Các nhân viên công tác thấy xe của ba vị lãnh đạo, lại còn thấy họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Vào văn phòng của Mã Có Tài, nhân viên văn phòng vội chạy tới rót trà. Ba người ngồi xuống ghế sofa hút thuốc. Đợi nhân viên rời đi, Tể Đạo Lâm đứng dậy trước, Trúc Diễm và Mã Có Tài cũng vội vàng đứng dậy theo. Mã Có Tài mở ngăn kéo bên phải bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp màu vàng kim, bên trên còn thắt một dải ruy băng lụa, bao bì vô cùng tinh xảo. Ông lấy ra một cây kéo nhỏ, cười khổ nói với Tể Đạo Lâm, Tể Bí Thư, chính là cái thứ hại người này đây, bây giờ tôi sẽ mở nó ra. Mở bao bì ra, bên trong là một chiếc đồng hồ vàng chói mắt. Sự thật đã rõ như ba ngày, vẻ mặt Tể Đạo Lâm đã thoải mái hơn nhiều. Ông nói đùa, chiếc đồng hồ này đã long đong một năm rồi, hôm nay mới được thấy ánh mặt trời. Mã Có Tài phản ứng rất nhanh, nói, hôm nay tôi xin chính thức nộp lại chiếc đồng hồ này cho tổ chức. Tuy đã muộn một năm, nhưng thật sự là do vô ý phạm lỗi. Cụm từ vô ý phạm lỗi này là do Trúc Diễm gợi ý, Mã Có Tài cảm thấy cách nói này không tệ nên cũng thuận miệng nói theo. Tể Đạo Lâm cười nói, nếu chuyện đã như vậy thì bên phía thư ký Xương Toàn sẽ dễ nói chuyện thôi. Trong bữa tối, phó thư ký huyện ủy Triệu Lâm và tiền trị quốc của kỷ ủy huyện cũng tham gia. Cả hai kinh ngạc phát hiện Mã Có Tài lại cùng Trúc Diễm vui vẻ cùng ly mấy chén. Cuối cùng, tiệc tàn người tan. Mã Có Tài về đến nhà, vào thư phòng, lôi ra số tiền mặt và sổ tiết kiệm đã được cất giấu rất kỹ. Mấy thứ này đã trở thành tâm bệnh của ông, giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, giấu ở đâu cũng cảm thấy không an toàn. Ông loay hoay trong thư phòng đến nửa đêm mà vẫn không tìm được chỗ nào đáng tin cậy. Khi ông quỳ xuống đất, định giấu tiền dưới gầm giá sách, thử mấy lần đều không được, lúc đứng dậy, ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Mã Có Tài phải viện vào giá sách đứng một lúc lâu, những đốm sao trong mắt mới từ từ biến mất. Thỏ không có ba hang, sao trước đây mình lại sơ suất như vậy, lại không tìm cho mình một nơi đáng tin cậy để cất giấu. Nếu hôm nay viện kiểm sát cử người đến khám xét, cái đầu này của mình cũng xong đời rồi. Nghĩ đến đây, Mã Có Tài toát mồ hôi lạnh, cả người như muốn rũ ra. Hầu vệ Đông tuy không biết các vị lãnh đạo đã nói những gì, nhưng vì đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nên anh cũng lờ mờ đoán được chuyện này liên quan đến Mã Có Tài. Sau bữa tối, anh nhạy bén nhận ra Mã Có Tài đã làm một động tác mời trước mặt Trúc Diễm, đây là chuyện chưa từng có trước đây. Mang theo vài phần nghi hoặc và cảm khái, hầu vệ Đông về tới khu tập thể Sa Châu. Xuống xe, anh vẫy tay với Tiểu Chu rồi đi về phía tòa nhà của mình. Ở lối vào tòa nhà, hầu vệ Đông bất giác dừng bước, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lên đến tầng 1, anh mới nhớ ra, hóa ra đã mấy ngày rồi anh không nghe thấy tiếng đàn dương cầm của Quách Lang. Quách Lang sao lại không chơi đàn nữa nhỉ? Bị ốm, hay là đi đâu rồi? Tuy hầu vệ Đông và Quách Lang là hàng xóm nhưng hai người tiếp xúc với nhau rất ít. Những gì hầu vệ Đông biết về Quách Lang phần lớn là do Nhậm Lâm Độ kể. Giờ Nhậm Lâm Độ đã chuyển đến phòng tổng hợp, cả hai đều bận rộn, ít khi trò chuyện cùng nhau, nên hầu vệ Đông cũng không biết tình hình gần đây của Quách Lang. Hôm nay không nghe thấy tiếng đàn, anh mới sực nhớ ra chuyện này. Lên đến tầng, anh thấy có một người đang đứng trước cửa nhà mình, dựa vào cửa hút thuốc. Thấy hầu vệ Đông lên lầu, người đó vui mừng nói, hầu trưởng trấn cuối cùng cũng về rồi. Hầu vệ Đông nghe giọng nói rất quen, bước thêm vài bước mới nhận ra đó là Tô Á Quân, chủ nhiệm phòng xã vụ của trấn Thanh Lâm. Anh hỏi, Tô chủ nhiệm, tìm tôi có việc gì sao? Sao anh không gọi điện cho tôi? Tô Á Quân nói, tôi có gọi cho hầu chủ nhiệm nhưng anh không bắt máy. Ông ta cố ý đổi hầu trưởng trấn thành hầu chủ nhiệm. Hầu vệ Đông lấy điện thoại ra, thấy có 4 cuộc gọi nhỡ, bèn giải thích, hôm nay lãnh đạo thị ủy Sa Châu đến Ích Dương, tôi phải tham gia tiếp đãi nên đã để điện thoại ở chế độ im lặng, vì vậy không nhận được cuộc gọi của Tô chủ nhiệm. Anh vừa nói vừa mời Tô Á Quân vào nhà. Tô Á Quân ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt có chút lo lắng, nói, hầu chủ nhiệm, tôi gặp một chuyện gấp, muốn nhờ anh giúp đỡ. Hầu vệ Đông rót một tách trà, nói, chúng ta từng là chiến hữu kề vai sát cánh, có chuyện gì anh cứ nói thẳng, đừng khách sáo với tôi. Tô Á Quân là một nhân viên lâu năm ở chính quyền trấn Thanh Lâm. Khi hầu vệ Đông mới được phân công quản lý phòng xã vụ, ông ta cũng không thực sự phục. Mãi cho đến khi trải qua vụ kiểm toán ngân sách và cuộc cải cách tang lễ, Tô Á Quân mới thực sự công nhận hầu vệ Đông. Lúc này, Tô Á Quân ngồi trong nhà hầu vệ Đông, vừa lo lắng lại vừa có chút gượng gạo, hầu chủ nhiệm, thằng hai nhà tôi đang học ở trường trung học Ích Dương, anh cũng từng gặp rồi đấy. Thành tích của nó cũng không tệ, chỉ là hơi trọng nghĩa khí huynh đệ. Hôm qua nó bị mấy đứa bạn học rủ rê đi đánh nhau hội đồng, bây giờ nhà trường muốn đuổi học nó. Tôi đã đi tìm hiệu trưởng Đoạn, nhưng ông ấy vẫn kiên quyết muốn đuổi học. Nếu thằng Hai thật sự bị đuổi học thì tương lai của nó coi như xong. Hầu chủ nhiệm làm lãnh đạo ở huyện ủy, nhất định sẽ có cách. Nhìn bộ dạng của Tô Á Quân, hầu vệ Đông liền lấy cuốn sổ danh bạ ra, lật đến số điện thoại của hiệu trưởng Đoạn trường trung học Ích Dương. Lần trước anh cùng Trúc Diễm đến trường, đã gặp hiệu trưởng Đoạn một lần, cũng coi như có quen biết. Hầu vệ Đông bèn gọi điện cho ông. Hiệu trưởng Đoạn, chào ông, tôi là hầu vệ Đông ở văn phòng huyện ủy đây. Hiệu trưởng Đoạn không nhớ ra hầu vệ Đông là ai, nhưng vẫn nói qua loa, hầu vệ Đông, à, tìm tôi có chuyện gì không? Hầu vệ Đông nói thêm một câu, lần trước tôi đã cùng bí thư Trúc Diễm đến trường trung học Ích Dương. Hiệu trưởng Đoạn là người có tiếng trong ngành giáo dục, có chút kiêu ngạo. Nghe xong chuyện hầu vệ Đông nói, ông đáp, kéo bè kéo lũ đánh nhau là một chuyện rất tồi tệ, nhất định phải xử lý nghiêm. Nếu không, kỷ cương của trường sẽ không nghiêm, danh tiếng của trường trung học Ích Dương cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Từ khi trở thành thư ký của Trúc Diễm, hầu vệ Đông làm việc ở Ích Dương trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió. Anh không ngờ lại vấp phải một cái đinh cứng trước mặt hiệu trưởng Đoạn. Anh tự dẻo thầm nghĩ, mình với hiệu trưởng Đoạn mới gặp có một lần, chắc ông ấy chẳng nhớ mình là ai đâu. Tô Á Quân nhìn hầu vệ Đông chằm chằm, nghe anh nói không lo liệu được việc, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa thất vọng, nhất thời không nói nên lời. Hầu vệ Đông an ủi, cách này không được thì ta đi đường khác. Trường trung học Ích Dương vẫn luôn dưới sự lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban huyện mà. Anh gọi một cuộc điện thoại cho phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường, kể lại sự việc rồi nói, Tô Cường chỉ là trọng nghĩa khí bạn bè, nó không phải kẻ cầm đầu. Nếu bị khai trừ thì sẽ hủy hoại cả đứa trẻ này, thành tích của nó ở trường trung học Ích Dương cũng thuộc top 50 đấy. Tô Á Quân thấy hầu vệ Đông nói chuyện với Tằng Chiêu Cường rất thoải mái thì biết quan hệ giữa hai người không tầm thường, anh thầm nghĩ, trước kia người ta nói mỏ đá Tiểu Loan là do lãnh đạo cục giao thông chống lưng, mình còn không tin, hôm nay xem ra đúng là như vậy thật. Nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, trong lòng anh lại dấy lên hy vọng. Tằng Chiêu Cường đang đánh mạt chược, cười nói, cú điện thoại này của cậu đúng lúc thật đấy, tôi đang chơi mạt chược với huyện trưởng Vương và cục trưởng Củng, lát nữa tôi nói giúp cho. Một lát sau, Tằng Chiêu Cường đã gọi lại, nói, xong việc rồi, huyện trưởng Vương rất quan tâm chuyện của cậu, đã đích thân gọi điện cho hiệu trưởng Tương. Vụ đánh nhau tập thể lần này chỉ khai trừ kẻ cầm đầu, những người khác đều bị ghi tội, đối với học sinh thì lấy giáo dục làm trọng. Tô Á Quân nghe nói mọi chuyện đã xong xuôi thì vô cùng cảm kích hầu vệ Đông, kích động nói, chủ nhiệm hầu, tôi không biết phải nói gì nữa, Tô Cường cả đời này sẽ nhớ ơn anh. Tảng đá đè nặng trong lòng anh lúc này mới được dỡ xuống, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, anh thành tâm thành ý nói, chủ nhiệm hầu, tôi có bao một cái ao cá ở ngoại trấn, toàn bộ đều cho ăn lương thực, không dùng một chút thức ăn gia súc nào đâu. Anh nhất định phải dành thời gian đến câu cá đấy. Hầu vệ Đông thấy Tô Á Quân kích động thì nói, quan hệ của chúng ta thế nào chứ, giúp Tô Cường chút chuyện nhỏ này cũng là điều nên làm. Chuyện này đối với hầu vệ Đông mà nói cũng không quá tốn sức, đúng là một việc nhỏ nhất tay là xong, nhưng với một người làm việc ở cơ sở lâu năm như Tô Á Quân, không quen biết đồng chí nào trên huyện, để anh tự mình làm việc này thì e là khó hơn lên trời. Tô Á Quân nhận thức sâu sắc điều này, nên lòng cảm kích của anh đối với hầu vệ Đông là hoàn toàn thật tâm. Hầu vệ Đông nhất quyết tiễn Tô Á Quân xuống dưới lầu, nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong ánh đèn đường, anh mới quay người chuẩn bị lên lầu. Lúc này, gió bắc thổi qua mặt hồ lấp loáng ánh đèn, mang theo không khí ẩm ướt lạnh lẽo, xộc vào khoang mũi hầu vệ Đông. Anh xoa xoa chóp mũi, luôn cảm thấy cảnh sắc núi non bên hồ thiếu đi thứ gì đó. Sao không có tiếng dương cầm? Có lẽ vì trời lạnh nên sảnh dương cầm của khoa âm nhạc rất yên tĩnh, đứng trên lầu, tai anh chỉ có thể nghe được tiếng nước vỗ bờ. Mấy hôm rồi không nghe thấy tiếng đàn của Quách Lan, cô ấy đi vắng sao? Hầu vệ Đông và Quách Lan tuy là hàng xóm nhưng vì anh đi theo Trúc Diễm, thời gian rất thất thường nên chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vào buổi sáng. Trước kia khi còn chung phòng làm việc với Nhậm Lâm Độ, anh thường nghe cậu ta kể về tin tức và chuyện cũ của Quách Lan, bây giờ Nhậm Lâm Độ đã chuyển đến phòng tổng hợp, anh cũng ít khi nghe được chuyện về cô. Nghĩ đến việc về nhà cũng chỉ có một mình lủi thủi, hầu vệ Đông bèn men theo con đường lát đá đi xuống bên hồ. Con đường nhỏ ven hồ từng lưu lại rất nhiều dấu chân của anh và Tiểu Giai, lần đầu tiên nắm tay là ở bên hồ này, lần đầu tiên hôn nhau cũng là trong một bụi cây ven hồ. Anh thong thả đi vài bước dọc bờ hồ, gió lạnh thổi tới khiến anh tỉnh táo lạ thường. Anh nghĩ về Tiểu Giai một lát, rồi lại nghĩ đến đủ mọi chuyện xảy ra với Trúc Diễm và Mã Có Tài mấy ngày nay, không khỏi cảm khái liên tục, nhưng cũng cảm thấy suy nghĩ của mình và các vị lãnh đạo này đang dần gần nhau hơn. Các cặp tình nhân của Học viện Sa Châu trước nay luôn rất nồng nhiệt, bất chấp gió lạnh tháng 12 vẫn quyến luyến bên hồ. Hầu vệ Đông đi lướt qua hai cặp đôi, bất giác đã đến phòng đàn của khoa âm nhạc. Đây là một tòa nhà cũ, Bức tường phủ đầy dây leo càng làm tăng thêm vẻ tao nhã và thi vị, nhưng vào ban đêm, màu xanh biếc phủ kín tường lại không nhìn thấy nữa, chỉ cảm thấy có chút âm u. Hầu vệ Đông lững thững đi lên, định dạo vài vòng rồi đi ra. Dưới một lùm cây, một cô gái đang ngồi trên ghế đá khóc nức nở. Cảnh tượng này trong trường học vốn rất đổi bình thường. Con gái trong trường mà khóc giữa đêm thì chẳng vì lý do gì khác, hơn phân nửa là vì chuyện yêu đương. Tình yêu là một bài toán khó, khiến người ta say mê mê muội, yêu thì có lẽ được, nhưng vì người thì thật không dễ dàng. Hầu vệ Đông bất giác ngân nga khúc nhạc này. Anh không đến khuyên giải cô gái trẻ, có lẽ hôm nay khóc rồi, sau này sẽ là một ngày nắng rực rỡ. Dạo một vòng lớn quanh hồ, về đến nhà, anh đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lúc tiễn Tô Á Quân, điện thoại di động để trên bàn trà, khi vào nhà, nó vẫn đang rung dữ dội trong phòng. Giọng nói hơi giận dỗi của Tiểu Giai truyền đến từ đầu dây bên kia, sao anh không nghe điện thoại, muộn thế này rồi còn chạy đi đâu. Anh ra bờ hồ dạo một vòng, để điện thoại ở nhà. Một mình ra bờ hồ thì có gì mà dạo. Đi lại con đường tình yêu của chúng ta. Tiểu Giai bật cười khúc khích, nói, sao nghe sến súa thế. Hầu vệ Đông bèn trêu, trước kia là tay trong tay ngắm cảnh bên hồ, bây giờ thì trực tiếp lên giường vào thẳng chủ đề. Ti, cái miệng thối của anh. Tiểu Giai vốn không gọi được điện thoại, trong lòng có chút không vui, nhưng trêu đùa vài câu với hầu vệ Đông, cô đã sớm quản sự bực bội nho nhỏ ra sau đầu. Thời gian này, em đã đi Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu và rất nhiều nơi, đúng là mở mang tầm mắt thật. Chuyên tâm học về Lâm Viên, thu hoạch rất lớn, xem ra lựa chọn của em là đúng. Phụ nữ mà, học thêm kiến thức chuyên môn, sống sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Tình hình bên anh thế nào rồi? Hầu vệ Đông trước giờ không thích nói chuyện công việc ở nhà, huống chi những chuyện liên quan đến Trúc Diễm và Mã Có Tài cũng khó mà nói rõ trong một hai câu, bèn đáp qua loa, cũng chỉ có vậy thôi. Tiểu Giai cũng không ngờ chồng mình chỉ trong vài tháng đã trở thành phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Cô từng làm phó chủ nhiệm ở văn phòng ủy ban xây dựng, biết vị trí này nhìn bề ngoài không có nhiều việc, nhưng thực ra lại là những chuyện vặt vãnh không ngừng, vô cùng vất vả. Bèn quan tâm nói, Triệu tỷ đang hỏi em, bây giờ anh làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy rồi, có còn muốn điều đến ban tổ chức không? Vào trung tuần tháng 12, các cơ quan cấp thành phố sẽ bắt đầu điều động nhân sự đấy. Hầu vệ Đông ở Ích Dương đúng là như cá gặp nước, thu hoạch được rất nhiều từ mọi phương diện. Anh hơi do dự, anh cũng không nói rõ được, làm việc cùng Trúc Diễm, anh cảm thấy học hỏi được rất nhiều, nếu điều đến ban tổ chức thành phố, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tiểu Giai ngập ngừng một chút rồi nhắc nhở, đi theo Trúc Diễm, tiền đồ của anh cũng gắn liền với ông ấy. Ông ấy phát triển tốt thì anh sẽ được thăng tiến theo, nhưng nếu một ngày nào đó ông ấy xuống dốc, anh sẽ khó mà làm nên chuyện. Hầu vệ Đông tự an ủi, nếu không có tiền đồ chính trị thì ít nhất anh vẫn là một phú ông, cũng chẳng sao cả. Theo cách nói thời thượng bây giờ, đây gọi là nhờ tự do tài chính mà có được tự do cá nhân. Tiểu Giai cũng đồng tình với quan điểm của hầu vệ Đông, nói, chỉ cần anh thích là được, ở Sa Châu hay Ích Dương cũng không khác biệt nhiều lắm, bây giờ ba mẹ em cũng đã nghĩ thông rồi. Cô lại nói, em mua một cái máy tính rồi, chỉ là chưa lắp đường dây điện thoại thôi. Sau này chúng ta có thể tra trên mạng, các cổng thông tin như Tân Phóng Túng đều có phòng tra, em còn có thể đăng ký hòm thư nữa, đây chính là cuộc sống trên mạng thời thượng nhất đấy, anh đừng có mà lạc hậu nha. Hai người buông điện thoại một hồi, mãi đến khi điện thoại nóng lên mới kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng anh cũng thực sự thả lỏng. Một đêm không mộng, ngủ rất ngon. Sau khi từ Ích Dương trở về Sa Châu, Tể Đạo Lâm lập tức báo cáo tình hình của Mã Có Tài cho Bí thư Thành ủy Chu Xương Toàn và quyền thị trưởng Lưu Binh. Chu Xương Toàn biết được Mã Có Tài hoàn toàn không mở hộp đồng hồ, hơn nữa còn để tùy tiện trong phòng làm việc, liền cười nói, du hành cũng phí công vô ích, tặng một chiếc đồng hồ 2 vạn tệ mà Mã Có Tài chẳng hề biết giá trị, nói không chừng, ông ta còn cho rằng chiếc đồng hồ này chỉ đáng giá vài trăm đồng. Lưu Binh là quyền thị trưởng từ tỉnh ủy điều xuống, ông khôi hài nói, sau này phải tìm một chuyên gia giám định châu báu, chuyên giảng cho các lãnh đạo cấp huyện về những thứ gì là đồ quý giá, để tránh các vị lãnh đạo huyện này không biết hàng, vô tình bị lừa. Hai vị lãnh đạo đã có thái độ này, Tể Đạo Lâm cũng hiểu ý, bèn tìm Mã Có Tài nói chuyện riêng một lần, việc này cứ thế chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tể Đạo Lâm biết bộ máy chính quyền ở Ích Dương bất hòa, thái độ tích cực của Trúc Diễm lần này đã để lại cho ông ấn tượng rất tốt. Vì thế, với tư cách là ủy viên thường vụ thành ủy, ông đã cố ý nói với Mã Có Tài về vấn đề đoàn kết trong bộ máy chính quyền, đồng thời vô tình hay hữu ý nhắc đến cách xử lý và thái độ của Trúc Diễm trong việc này. Sau cuộc nói chuyện đó, thái độ của Mã Có Tài cũng bắt đầu dần thay đổi. Khi Trúc và Mã còn đối đầu, rất nhiều quyết sách của ủy ban huyện đều không thông qua huyện ủy, bao gồm cả một số khoản chi lớn hơn 10 triệu. Giờ đây, đối với những việc mà huyện ủy tích cực thúc đẩy, ông ta cũng thay đổi thái độ tiêu cực trước kia, bắt đầu chủ động tham mưu. Ngày 7 tháng 12, ủy ban huyện triệu tập cuộc họp thường vụ lần thứ 26, chuyên đề nghiên cứu cách mở rộng kênh đầu tư cho khu mới phía nam thành phố, đưa ra ý kiến sử dụng nguồn vốn của ngân hàng phát triển để xây dựng khu mới, đề nghị sử dụng 500 triệu trong số 1 tỷ vốn mà ngân hàng phát triển cấp cho huyện Ích Dương để dùng cho việc xây dựng cơ bản giai đoạn 1 của khu mới phía nam thành phố với diện tích khoảng 5 km2. Sau khi nhận được biên bản cuộc họp thường vụ Ủy ban huyện lần thứ 26, Hầu Vệ Đông ngẫm nghĩ kỹ liền hiểu đây là Mã có tài đang lấy lòng Trúc Diễm. Anh lập tức đưa biên bản cuộc họp cho Trúc Diễm. Trúc Diễm đã sớm biết nội dung cuộc họp, xem qua biên bản chính thức rồi cười nói, tiền cũng giống như thời gian, chỉ cần chịu khó chen, thế nào cũng có. Tóm lại một câu, có tiền hay không có tiền không phải là mấu chốt là thái độ. Hầu Vệ Đông hiểu ý cười, trong đầu lại nhớ đến một câu khác, thời gian cũng giống như ngực của phụ nữ, chỉ cần chịu khó chen ép, thế nào cũng có. Huyện Ích Dương là huyện có kinh tế phát triển nhất Sa Châu. Mấy đời bí thư huyện ủy Ích Dương trước đây đều được thăng chức lên làm lãnh đạo khu Sa Châu. Trúc Diễm đang có đà phát triển rất tốt, tiếng tăm cũng vang xa, do đó vào dịp cuối năm, cả huyện Ích Dương đều rất chú trọng việc giữ vững ổn định, phát triển trong ổn định. Đây mới là biểu hiện hoàn hảo cho năng lực cầm quyền của một bí thư huyện ủy. Ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng sinh của các nước phương Tây. Ích Dương là một huyện nội địa tương đối bảo thủ, tuy đã có luồng gió Tây du nhập nhưng không khí lễ hội cũng không nồng đậm. Chỉ có ở khu vực phố đi bộ, vài cửa hàng vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người nên đã trang trí phô trương, dựng cả ông già Noel và cây thông ở ngoài cửa, nhờ vậy cũng làm tăng thêm chút không khí lễ hội. Ngày 25 đúng vào thứ Sáu. Bí thư huyện ủy Trúc Diễm biết Trương Tiểu Giai đang ở xa tận Thượng Hải, cũng thông cảm cho Hầu Vệ Đông ngày thường làm việc vất vả, nên đã cho anh gác lại mọi công việc, yên tâm nghỉ ngơi 2 ngày. Đương nhiên, việc này còn có một lý do khác. Cứ qua Tết Nguyên Đán là đến lúc nông dân hưởng thụ thành quả lao động của cả một năm, nhưng đối với Trúc Diễm mà nói thì đây lại là thời điểm bận rộn nhất. Sự bận rộn này không đơn thuần là công việc, mà còn là các mối quan hệ cần phải vun đắp vào dịp năm mới. Chỉ riêng việc đi lại thăm hỏi các nhân vật quan trọng cấp tỉnh, cấp khu cũng đủ khiến ông ta mất mấy ngày, mà Hầu Vệ Đông với tư cách là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tự nhiên cũng không thể lười biếng. Hầu Vệ Đông hớn hở gọi điện cho Tiểu Giai, chuẩn bị bay thẳng đến Thượng Hải. Ai ngờ lớp của Tiểu Giai lại nhận được thông báo khẩn, sẽ tổ chức một chuyến đi Singapore vào ngày 26 tháng 12 để tham quan về xây dựng Lâm Viên. Đây là một cơ hội đi khảo sát học tập ở nước ngoài vô cùng quan trọng nên Tiểu Giai không muốn bỏ lỡ, thế là chuyến đi Thượng Hải của Hầu Vệ Đông cũng chính thức đổ bể. Anh đã hơn nửa năm chưa về huyện Ngô Hải. Vì Tiểu Giai không đi được nên anh bèn gọi điện cho mẹ, báo là muốn về nhà nghỉ cuối tuần. Lưu Quang Phân nhận điện thoại, vừa mừng vừa trách Hầu Vệ Đông, cái thằng ba không có lương tâm này, nửa năm trời không về nhà, ngày thường cũng chẳng gọi điện, bận đến thế cơ à bà không đợi Hầu Vệ Đông trả lời, lại càng nhằn tiếp, bụng nhị tỷ con to lắm rồi, sang năm là con được làm cậu rồi đấy. Còn Giang Sở với đại ca con thì sao, cưới nhau lâu như vậy rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Mẹ thấy hai đứa cũng nên đến bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc là vấn đề của đứa nào. Nghe mẹ lải nhải chuyện nhà trong điện thoại, trong lòng Hầu Vệ Đông cũng thấy ấm áp lạ thường. Ngày thường anh theo Trúc Diễm bận trong bận ngoài, hễ rảnh ra một chút là lại phải chạy lên Sa Châu, hoặc đến Thanh Lâm xem xét bãi đá, quả thực đã lơ là cha mẹ. Mai mẹ kho cho con ít lòng già nhé, làm hẳn nửa ký đi, con thèm chảy nước miếng rồi đây này. Lưu Quang Phân vui vẻ nhận lời. Cúp máy xong, Hầu Vệ Đông liền lái xe đến xưởng sửa chữa của văn phòng huyện ủy, nhờ mấy người thợ quen kiểm tra giúp tình trạng xe. Kể từ vụ bị hai xe kẹp một ở Thanh Lâm lần trước, anh đặc biệt chú ý đến an toàn khi lái xe. Cứ mỗi lần phải lái xe ra khỏi huyện, anh đều cho kiểm tra một lượt. Xưởng này là nơi sửa chữa được văn phòng huyện ủy chỉ định. Hầu Vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng, vừa hay lại quản lý việc bảo trì xe cộ của cơ quan huyện ủy, do đó, xe của anh đương nhiên được đối xử đặc biệt, tất cả linh kiện đều là hàng chính hãng. Với điều kiện kinh tế của Hầu Vệ Đông hiện giờ, anh chẳng bận tâm đến chi phí sửa xe. Nhưng nếu sửa ở nơi khác thì rất khó tránh khỏi linh kiện giả, kém chất lượng, dùng chưa được bao lâu lại phải thay, chuyện này từng khiến Hầu Vệ Đông vô cùng phiền phức. Từ khi làm phó chủ nhiệm văn phòng, quản lý cả xưởng sửa chữa, mấy vấn đề này liền được giải quyết dễ dàng. Đàn ông vốn có một tình yêu tự nhiên với xe cộ. Hầu Vệ Đông ngồi xổm bên cạnh xe, nhìn người thợ máy thành thạo tháo dỡ linh kiện, vừa câu được câu chăn trò chuyện với anh ta, vừa không ngừng mời thuốc. Một người thợ máy để ri mép, người đầy dầu mỡ nói, chủ nhiệm Hầu, anh đúng là bình dị gần gũi thật. Hầu Vệ Đông cười, bình dị gần gũi là từ chuyên dùng để chỉ quan lớn thôi, tôi chỉ là quan quèn, làm gì có tư cách đó. Người thợ máy sảng khoái nói, phàm là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thì không ai là không thăng quan cả, chủ nhiệm Hầu còn trẻ như vậy, sau này nhất định sẽ làm quan lớn. Hầu Vệ Đông lại đưa cho anh ta một điếu thuốc, nói, chuyện này ai mà nói trước được, đâu phải cứ muốn là được. Khi người thợ máy kiểm tra xong toàn bộ thân xe, anh ta vui vẻ nói, chủ nhiệm Hầu, xe của anh bảo dưỡng tốt lắm, cứ yên tâm mà lái nhé. Có vài vấn đề nhỏ tôi đã xử lý xong rồi. Anh ngồi vào xe, đang chuẩn bị khởi động thì di động lại reo lên. Hầu vệ Đông bất đắc dĩ lẩm bẩm, cái di động chết tiệt này, lại tìm đến mình. Năm đó vì sự tiện lợi, hầu vệ Đông đã mua một chiếc di động cực kỳ đắt tiền. Kể từ đó, anh không thể nào bốc hơi khỏi thế gian được nữa, lúc nào cũng có những cuộc điện thoại bất ngờ ập đến, chi phối hành động và ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Anh thường nghĩ, nếu không có di động, tuy đôi lúc bất tiện, nhưng lại mang đến cho cuộc sống nhiều tự do hơn. Nhìn dãy số, thấy là điện thoại riêng của Lý Tinh ở lĩnh Tây, hầu vệ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Lý Tổng, lâu rồi không gặp. Lý Tinh ở lĩnh Tây xa xôi thở dài một tiếng, nói, vệ Đông, anh có thể đừng gọi tôi là Lý Tổng được không, cứ gọi tôi là Tiểu Tinh, hoặc là Tinh Tinh. Hầu vệ Đông cười nói, gọi Tinh Tinh làm tôi cứ nhớ đến Bạch Cốt Tinh. Đùa giỡn vài câu, Lý Tinh nói, sáng mai tập đoàn Tinh Công sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị ở lĩnh Tây, tôi muốn báo cáo thành tích năm nay của tập đoàn với các anh. Vệ Đông, tối nay anh nhất định phải đến lĩnh Tây, đây là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của các anh đấy. Cúp điện thoại, Lý Tinh liền nằm xoài trên chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái duỗi người thành hình chữ đại, lẩm bẩm, cái giường tốt thế này, mà chẳng biết nửa kia của mình là ai. Cô nhớ lại những người đàn ông mình từng quen, người có tiền, kẻ có quyền, lướt qua trong đầu như một cuốn phim, nhưng cứ nghĩ đến họ là cô lại bất giác nổi da gà. Ngửa mặt nhìn ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, Lý Tinh nghĩ đến lời nói đùa của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông, cái tên xấu xa này, thế mà lại gọi mình là Bạch Cốt Tinh. Đây là cuộc họp quan trọng kỷ niệm một năm thành lập tập đoàn Tinh Công, mình là một trong những cổ đông lớn, nên tham gia mới phải. Hầu Vệ Đông ngồi trong xe, hút một điếu thuốc để tự thuyết phục mình, rồi lại gọi điện về nhà ở Ngô Hải xin phép, lúc này mới lái xe về phía lĩnh Tây. Vừa ra khỏi Ích Dương, Lý Tinh lại gọi điện tới, Vệ Đông, anh xuất phát chưa vậy? Sáng mai họp hội đồng quản trị, tôi đương nhiên phải chạy đến trong đêm rồi. Lý Tinh quan tâm hỏi, anh tự lái xe à? Lái xe mất 5, 6 tiếng đấy. Trước đây không phải anh có thuê một tài xế sao, tay lái cậu ta không tệ, để cậu ta lái đi. Cảm ơn đã quan tâm, tay lái của tôi cũng không tệ, chỉ là chưa bao giờ lái xe xa như vậy, e là mệt chết mất. Lý Tinh lúc này vẫn đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lì, cười nói, mệt cũng không sao, ngâm mình trong bồn nước nóng là người sẽ thả lỏng ngay thôi. Kể từ khi lên làm chủ tịch tập đoàn Tinh Công, cô phải giữ gìn thân phận nên đã hơn nửa năm không thân mật với đàn ông. Lúc này nghĩ đến cảnh tượng ân ái với Hầu Vệ Đông lần trước, trong lòng cô không khỏi có chút bức rứt, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông, em thật sự có chút nhớ anh rồi. Anh xuất phát từ 5 rưỡi chiều, lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ mới tiến vào lĩnh Tây. Không khí Giáng sinh ở đây càng lúc càng đậm, trên đường đèn màu rực rỡ, từng nhóm thanh niên nam nữ ăn mặc rất có không khí lễ hội, vui vẻ đi lại trên đường. Lễ của người ta, mà không biết tại sao mình lại làm cho náo nhiệt như vậy, có lẽ đây cũng chỉ là một cái cớ để giải tỏa mà thôi. Hầu Vệ Đông lái xe đi qua các con phố lớn ngõ nhỏ. Anh không quen đường ở lĩnh Tây nên cứ hướng về nơi đèn đuốc sáng nhất mà đi. Sau khi lượn một vòng trong thành phố, cuối cùng anh cũng tìm thấy một khách sạn rất cao lớn. Khách sạn có những đường nét kiến trúc đặc biệt bắt mắt và vô cùng khỏe khoắn. Đổ xe xong, Hầu Vệ Đông xách cặp táp xuống xe, ngẩng đầu nhìn kỹ tòa nhà, lúc này mới thấy rõ trên đỉnh tòa nhà có 5 ngôi sao. Anh thầm nghĩ, thảo nào tòa nhà hoành tráng như vậy, hóa ra là khách sạn 5 sao. Trong cặp da của anh có mấy ngàn tệ, ngoài ra còn có thẻ tín dụng, bởi vậy đối mặt với khách sạn 5 sao anh cũng không hề e ngại, vẻ mặt tự nhiên bước vào. Đại sảnh vô cùng vàng son lộng lẫy, nhân viên phục vụ áo mũ chỉnh tề, nho nhã lịch sự. Dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí này, người qua lại đều nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng cũng nhẹ nhàng. Hầu Vệ Đông đang đi thang máy lên lầu thì điện thoại của Lý Tinh lại gọi tới. Nghe nói Hầu Vệ Đông đã vào khách sạn Kim Tinh, cô nói, anh cứ nghỉ ngơi một lát, tôi đến ngay. Hầu Vệ Đông vừa rửa mặt xong thì có tiếng gõ cửa. Lý Tinh mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, ung dung, phóng khoáng bước vào, cười tủm tỉm nói, anh còn nói không quen đường ở lĩnh Tây, sao lại tìm được khách sạn 5 sao mới và tốt nhất thế này? Tôi có nghe nói đến khách sạn Kim Tinh bao giờ đâu, chỉ là cứ đi về phía nơi đèn sáng nhất thôi, đúng là chó ngáp phải ruồi, lại vào đúng khách sạn Kim Tinh. Lý Tinh đi một vòng trong phòng, ánh mắt có chút né tránh Hầu Vệ Đông, nói, anh chưa ăn tối phải không, để tôi mời anh bữa tối ngon nhất. Vẫn là Lý Tổng thấu tình đạt lý, tôi lái xe 5 tiếng đồng hồ, bụng đói dán vào lưng rồi đây này. Vậy thì đi thôi. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Đến chỗ thang máy, Lý Tinh tự nhiên khoát tay Hầu Vệ Đông. Anh cũng ra dáng một quý ông, lịch lãm đi cùng cô xuống lầu. Anh lái xe hơn 5 tiếng rồi, mệt lắm, đi xe của tôi đi. Trong xe của Lý Tinh thoang thoảng mùi nước hoa tinh tế, nhẹ nhàng. Dàn âm thanh trong xe rất tốt, một bài hát cũ đang được bật khẽ. Mùa đông đến Đài Bắc ngắm mưa, đừng khóc nơi xứ người. Mùa đông đến Đài Bắc ngắm mưa, giấc mộng là hành lý duy nhất. Nhẹ nhàng quay về không đánh thức chuyện cũ, cứ coi như em chưa từng rời xa. Nếu gặp lại xin giấu lời trong đáy lòng, không ai hiểu anh hơn em. Trời vẫn là trời, mưa vẫn là mưa, dưới ô của em không còn có anh. Đây là giọng hát của Mạnh Đình Vi. Đầu những năm 90, những bài hát của cô đã đồng hành cùng thời thanh xuân ngây ngô của vô số thiếu nữ. Hầu Vệ Đông cũng rất quen thuộc bài hát này, anh tựa lưng vào ghế, lắng nghe bài hát cũ mà thời học sinh đã từng oanh tạc lỗ tai mình mỗi ngày. Xe cộ như nước chảy, lướt đi trên con phố rực rỡ ánh đèn. Sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài bị cách ly bởi cửa kính xe, chỉ còn lại giọng hát trong trẻo, dịu dàng. Lý Tinh bình thản nói, năm đó em thích nhất bài hát này, còn có bài Lễ Tình Nhân Không Có Tình Nhân Nữa, không biết anh đã nghe chưa? Chiếc xe chạy trên đường vài vòng rồi rẽ vào một khu dân cư. Khuôn viên của khu này còn rộng hơn cả Tân Nguyệt Lâu. Dưới ánh đèn sân vườn, có thể thấy hòn non bộ, đình đài, cầu nhỏ, cây xanh, còn có cả một sân tennis và một sân bóng rổ. Lý Tinh e lệ nép vào người, khoác tay Hầu Vệ Đông rồi hỏi, lái xe lâu như vậy, anh có đói không? Hầu Vệ Đông vừa vào khu dân cư đã biết sắp có chuyện gì xảy ra. Trong lòng anh vừa có chút chống cự, lại vừa có phần hưng phấn mơ hồ. Đương nhiên là đói rồi, từ Ích Dương đến Lĩnh Tây, đi một mạch không nghỉ mà. Lý Tinh đương nhiên biết Hầu Vệ Đông đói, nhưng cô vẫn rất hài lòng với câu trả lời này, vui vẻ nói, vậy thì tốt quá rồi. Tốt cái gì cơ? Anh đói đến lả đi rồi thì sẽ không kén chọn tay nghề của em đâu. Lúc đi, cánh tay Hầu Vệ Đông vô tình chạm vào ngực Lý Tinh. Anh nuốt nước bọt ừng ngực, nói, bây giờ dù chỉ là một bát mì không người lái, tôi cũng sẽ ăn ngấu nghiến cho xem. Họ vào thang máy cùng một đôi tình nhân. Hầu Vệ Đông và Lý Tinh đang khoác tay nhau. Đôi tình nhân kia tuổi không lớn nhưng lại rất bạo dạn, họ ôm eo tựa vào nhau, ghé đầu thì thầm to nhỏ. Không biết chàng trai nói câu gì mà cô gái giơ tay lên định đánh yêu, nhưng khi thấy Hầu Vệ Đông và Lý Tinh đứng bên cạnh, cô liền hơi ngượng ngùng rụt tay lại, còn tay kia thì lén véo vào hông chàng trai một cái. Lý Tinh mặc một chiếc áo khoác hơi dài, lặng lẽ dựa vào Hầu Vệ Đông, trông vừa thanh lịch vừa dịu dàng. Thấy hành động của đôi tình nhân, khóe miệng cô cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Vào phòng, Lý Tinh nói, đây là căn phòng nhỏ của em, ngoài anh ra, chưa có ai khác từng đến đây. Điều hòa trong phòng đã được bật sẵn, vừa bước vào từ không khí mát mẻ bên ngoài, cả người liền chìm vào không gian ấm áp như mùa xuân. Lý Tinh tiện tay cởi chiếc áo khoác hơi dài treo lên giá gỗ nhỏ ở góc phòng. Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bó sát người, nhìn từ bên cạnh, bộ ngực trông thật căng đầy kiêu hãnh. Đợi Hầu Vệ Đông cũng cởi áo khoác xong, Lý Tinh liền hớn hở nắm tay anh, dẫn đi tham quan căn phòng. Đây là một căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách, có phong cách trang trí rất hiện đại, tươi mới, tối giản và phóng khoáng. Đồ đạc bài trí cũng rất tân thời, các thiết bị điện gia dụng đều là sản phẩm hàng đầu trên thị trường. Phòng ngủ chính rộng khoảng 20m², kê một chiếc giường lớn rộng gần 2m. Đối diện giường là bàn trang điểm, với một tấm gương soi thẳng vào giường. Phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng và một ban công ngắm cảnh được lắp cửa kính sát đất. Đứng trước cửa kính, có thể thu trọn cảnh đêm lộng lẫy của Lĩnh Tây vào tầm mắt. Lý Tinh chỉ ra xa, nói, kia chính là khách sạn Kim Tinh. Tuy đó là khách sạn 5 sao nhưng làm sao thoải mái bằng ở nhà được. Sau này anh đến Lĩnh Tây, không được ở khách sạn, phải đến chỗ của em. Cửa nhà em luôn rộng mở chào đón anh. Lý Tinh ngẩng đầu nhìn Hầu Vệ Đông, dưới ánh đèn trang nhã, gương mặt cô trông đặc biệt tinh xảo. Hầu Vệ Đông không nhịn được hôn lên má cô. Hành động này thường chỉ dành cho những người yêu nhau, mà Lý Tinh lại có EQ rất cao nên dĩ nhiên hiểu ngầm ý nghĩa của nó. Cánh tay đang khoác Hầu Vệ Đông của cô cũng siết chặt hơn một chút, trong lòng thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông đúng là một người đàn ông rất biết cách chiều lòng phụ nữ, ở bên anh ấy thật thoải mái và vui vẻ. Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói dân gian, thà lấy kẻ giang hồ lãng tử, còn hơn lấy gã chồng khô như ngói. Nghĩ vậy, cô không khỏi mỉm cười. Em cười ngây ngô gì thế? Ai cười ngây ngô chứ? Lý Tinh liếc Hầu Vệ Đông một cái đầy hờn dỗi, rồi sắp xếp, anh ra phòng khách xem TV trước đi, em vào làm vài món cho anh ăn. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, Lý Tinh trước nay luôn duyên dáng yêu kiều, làm việc thì cẩn trọng, là hình mẫu một nữ cường nhân tiêu chuẩn. Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ ở nhà của cô nên cũng tò mò đi theo đến cửa bếp. Một chiếc nồi đất đang bốc hơi nghi ngút, dựa vào mùi thơm bay ra, có thể đoán đó là món canh gà hầm. Lý Tinh tay cầm con dao phay to, đang thoăn thoắt băm thịt. Cô quay đầu lại cười, anh đừng đứng ở cửa như thần giữ cửa thế, đồ ăn em đã chuẩn bị xong cả rồi, nhanh là có cơm ăn thôi. Tiếng xèo xèo vang lên từ trong bếp, động tác của Lý Tinh lại rất chuyên nghiệp. Cô cầm cán chảo, dùng kỹ thuật xóc chảo mà các đầu bếp nam thường dùng, khiến thịt băm được tung lên không trung vài lần rồi trút thẳng ra đĩa. thật không ngờ em lại có tay nghề tốt như vậy. Đây là món ớt xanh xào thịt băm dân dã thôi, ai cũng biết làm mà. Dù miệng thì khiêm tốn nhưng mặt Lý Tinh lại lộ rõ vẻ đắc ý. Canh gà hầm, ớt xanh xào thịt băm, đậu phụ ma bà, cải thìa xào, thêm một đĩa gừng ngâm và một bát cơm trắng. Màu sắc có đủ cả xanh, đỏ, trắng, hương vị thì có tươi, mềm, giòn, cay. Hầu vệ Đông vốn đã đói meo liền bưng bát lên ăn như rồng cuốn. Anh vừa ăn xong một bát, Lý Tinh ngồi bên cạnh đã chủ động xới thêm cho bát nữa. Đến bát thứ ba, Lý Tinh nghĩ chắc hầu vệ Đông không ăn nổi nữa nên hỏi, no chưa anh? Hầu vệ Đông nghiêm túc đáp, mới chỉ lưng lửng bụng thôi. Nghĩ đến bản thân mình bình thường chỉ ăn được nửa bát cơm, Lý Tinh thật lòng nói, anh đúng là thùng cơm di động mà, vào thời buổi khó khăn, chắc chẳng nhà nào nuôi nổi anh đâu. Đợi hầu vệ Đông cuối cùng cũng đặt đũa xuống, Lý Tinh liền dọn bát đũa vào bếp. Hầu vệ Đông ngồi trên sofa xem TV, nghe tiếng bát đĩa lanh canh trong bếp, anh bỗng có ảo giác như thể mình đang ở nhà tại Tân Nguyệt Lâu, và Tiểu Giai đang rửa bát trong bếp. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy ở lại nhà Lý Tinh thế này thật có lỗi với Tiểu Giai. Sau khi kết hôn, hầu vệ Đông về cơ bản không lui tới những nơi trăng hoa, chỉ có một lần tiếp xúc thân mật với Đoạn Anh, người anh đã từng qua lại trước đây. Lần này qua đêm ở nhà Lý Tinh, lại là một lần nữa phản bội Tiểu Giai. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt mong chờ và cơ thể toát ra vẻ quyến rũ chín mùi của Lý Tinh, anh lại do dự. Chiếc điện thoại cứ lật qua lật lại trong tay hầu vệ Đông. Khi Lý Tinh với vẻ mặt tươi cười từ trong bếp đi ra, anh biết mình không thể lùi bước được nữa, liền nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đút lại vào túi. Lý Tinh lúc rửa bát trong bếp cũng ngổn ngang trăm mối. Dù giao thiệp rộng rãi, nhưng cô lại có một tình yêu cố chấp với căn nhà nhỏ của mình. Cô không muốn người ngoài bước vào bến cảng yên tĩnh này, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, người có quyền hay kẻ có tiền, đều không thể bước vào lãnh địa của cô. Chỉ khi bước chân vào cánh cửa nhà này, Lý Tinh mới được trở về là chính mình. Trong căn phòng này, cô mới rút bỏ lớp vỏ bọc dày cộp bên ngoài để trở thành một Lý Tinh vô lo vô nghĩ, với tâm tư đơn thuần. Lý Tinh vào phòng ngủ lấy áo ngủ ra, nói, anh đi tắm trước đi, em sẽ tăng nhiệt độ lên một chút, lát nữa có thể mặc đồ ngủ đi ra cho thoải mái. Câu nói này ẩn chứa nhiều ý nghĩa, nhưng cô lại nói ra một cách cực kỳ tự nhiên, không hề có chút giả tạo nào. Hầu vệ Đông là người cực kỳ thông minh, anh lẳng lặng nhận lấy áo ngủ, gật đầu với Lý Tinh rồi bước vào phòng tắm. Phòng tắm được trang trí rất ấm cúng, sàn nhà màu đỏ nhạt, tường tuy sơn màu trắng nhưng lại được dán hơn 10 miếng sticker hình hoạt hình. Trong chiếc chậu ở góc phòng, còn có vài món đồ chưa giặt, trên cùng là một chiếc quần lót trong suốt. Nhìn món đồ trong chậu, hầu vệ Đông chỉ cảm thấy hormone trong người tăng vọt như thủy ngân trong nhiệt kế gặp nước sôi. Anh có thể tưởng tượng ra Lý Tinh khi mặc chiếc quần lót này sẽ gợi cảm đến mức nào. Lúc này, dục vọng như nước sông Hoàng Hà vỡ đê, nhấn chìm lý trí. Hầu vệ Đông cũng gạt hình ảnh của Tiểu Giai ra sau đầu. Anh nhớ lại một cuốn sách mình từng đọc, theo góc độ sinh vật học, đàn ông thời xưa cần phải gieo giống bất cứ lúc nào mới có thể đảm bảo sự sinh sôi của nòi giống, còn phụ nữ thì phải nhớ rõ cha của đứa bé là ai để đảm bảo chất lượng nòi giống. Vì vậy, đàn ông theo bản năng đã có xu hướng ngoại tình. Lý Tinh đang co chân ngồi trên sofa, say sưa xem phim hoạt hình. Cô ngẩng đầu lên thấy hầu vệ Đông mặc đồ ngủ đi ra, dưới ánh đèn dịu nhẹ trông anh đặc biệt anh tuấn, khiến cô bất giác sáng mắt lên, buộc miệng khen, "Vệ Đông, anh tắm xong trông đẹp trai thật đấy." Nói xong, cô mới nhận ra mình lỡ lời, liền che miệng cười tủm tỉm. Đến nước này rồi, che giấu nữa cũng thành thừa thải, hầu vệ Đông nói, "Bộ đồ ngủ này rất hợp." Hai người nhìn nhau, biểu cảm của Lý Tinh bỗng có chút mất tự nhiên. Cô đứng dậy khỏi sofa, lúc này nhiệt độ trong phòng đã tăng lên, cô nói, em cũng đi tắm đây. Vừa cúi đầu định đi về phía phòng tắm thì bất ngờ bị hầu vệ Đông ôm lấy từ phía sau. Lý Tinh cả người mềm nhũn, vòng tay ôm chặt lấy eo hầu vệ Đông, nhưng miệng vẫn hỏi, làm gì vậy? Bàn tay to của hầu vệ Đông luồn vào trong áo Lý Tinh, vuốt ve tấm lưng trần miệng màng của cô, rồi từ từ di chuyển ra trước ngực, nắm lấy bầu ngực căng tròn không bị áo lót che chắn. Ngón tay anh kẹp lấy đầu nhũ, không ngừng xoa nắng. Ngay tại phòng khách, hầu vệ Đông đã lột sạch quần áo của Lý Tinh. Anh dùng ánh mắt tán thưởng ngắm nhìn thân thể trắng nõn như ngọc của cô, đầu ngón tay lướt trên bụng, khen, em đúng là yêu Tinh mà, thân hình đẹp miễn chê. Hơi thở của Lý Tinh đã trở nên dồn dập, em sẽ là yêu Tinh của anh. À, căn phòng này từ lúc mua đến giờ, anh là người đàn ông đầu tiên bước vào, và cũng sẽ là người cuối cùng. À, đừng vào. Em muốn đi tắm. Vừa nói, hai tay Lý Tinh cũng đã luồn vào trong quần áo hầu vệ Đông. Hai người ôm chặt lấy nhau, làm sao có thể tách ra. Khi vào đến phòng tắm, cả hai đã hoàn toàn trần trụi đối diện nhau. Lý Tinh luống cuống cầm lấy vòi hoa sen, vừa làm ướt người thì đã bị hầu vệ Đông thô bạo bế thốc lên. Sau một hồi tìm tòi, hai người giống như hai món đồ gỗ tinh xảo thời nhà Minh, không cần một chiếc đinh sắt mà vẫn gắn kết chặt chẽ vào nhau, thiết thao không một kẽ hở. Em phải là cây gạo ở cạnh bên anh, cùng anh đứng chung với tư cách một cái cây. Rễ, bám chặt vào lòng đất, lá, giao hòa giữa tầng mây. Đây là một đoạn trong bài thơ Gửi cây sồi nổi tiếng một thời. Thời đại học, đây là một trong những bài thơ bắt buộc phải ngâm, hầu vệ Đông nghe quen tai nên cũng nhớ được vài câu. Nhưng tình cảnh thực tế lại hoàn toàn trái ngược với ý thơ. Lúc này, Lý Tinh như một đóa hoa lăng tiêu khao khát, chẳng chút khách khí quấn lấy thân thể hầu vệ Đông. Vệ Đông, anh ăn chơi đàn điếm mỗi ngày, sao mà vẫn có cơ bụng đẹp thế này? Lý Tinh như một đứa trẻ tham ăn, vuốt ve từng tấc da thịt của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đã mệt, chỉ cười mà không đáp. Lý Tinh lẩm bẩm, bây giờ em đã biết tình yêu là gì rồi, phải có tình trước, rồi mới có dục, đây mới là hưởng thụ thật sự. Hầu vệ Đông nói, em khỏe thật đấy, tay anh bị em bóp tím cả rồi. Lý Tinh gục đầu vào ngực hầu vệ Đông, nói, cảm ơn anh. Nói ra có lẽ anh không tin, tối qua là lần đầu tiên em lên đỉnh, thật sự rất tuyệt. Trong cơn mây mưa vừa rồi, trước những đợt tấn công mỗi lúc một dồn dập của hầu vệ Đông, cơ thể Lý Tinh bỗng rung lên dữ dội. Đó là sự co giật không thể kiểm soát, bắt đầu từ vùng bụng rồi lan ra toàn thân như có luồng điện chạy qua. Cô mơ màng như kẻ mộng du, điên cuồng đón nhận nhịp điệu của hầu vệ Đông. Khi mọi thứ kết thúc, làn da trắng nõn của Lý Tinh đã ửng hồng. Cô ôm một cánh tay của hầu vệ Đông, dường như vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Gần 10 phút sau, cô mới tỉnh táo lại như đóa hoa lăng tiêu quấn quýt lấy anh. Trận đại chiến này khiến cả hai tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ đây họ chỉ ôm nhau thân mật, phần tình nhiều hơn phần dục. Ôm nhau khoảng nửa giờ, Lý Tinh mới ngồi dậy khỏi giường, khoác lên chiếc váy ngủ mỏng manh, mái tóc mềm mại buông xõa, hỏi, ngủ tiếp hay uống chút gì nhé? Trà. Lý Tinh biết hầu vệ Đông thích uống trà, lần này cô không chỉ mua nội y, váy ngủ mà còn đặc biệt mua trà Mao Tim hạng nhất của Ích Dương và cả bộ trà cụ sản xuất tại trấn Cảnh Đức. Cô đặt một chiếc bàn kính nhỏ trước cửa sổ sát đất, hương trà đồng nội tươi mát theo hơi nước bốc lên, dần lan tỏa khắp ban công. Ngồi trên ghế mây, hầu vệ Đông nhìn đèn đường bên ngoài qua cửa sổ sát đất, có cảm giác gì đó không thật, nhưng vẫn khách quan nhận xét một câu, đèn đuốc sáng trưng, hơn hẳn Sa Châu nhiều. Lý Tinh vẻ mặt có chút đắc ý, nói, lĩnh Tây dù sao cũng là tỉnh lỵ, kênh thông tin không phải Sa Châu có thể so bì. Em đang nghĩ đến việc chuyển trụ sở chính của tập đoàn Tinh Công qua đây, đặt trụ sở ở lĩnh Tây, vươn tầm ra toàn tỉnh. Nhắc đến chủ đề này, cô lại lấy lại vài phần thần thái thường ngày, ung dung tự tin, mang một hương vị khác hẳn. Em là chủ tịch, anh không có ý kiến, hoàn toàn tin tưởng em. Lý Tinh cười tự nhiên, nói, em ở tỉnh cũng có chút quan hệ, anh có muốn điều lên tỉnh không, lên chức cao hơn một chút. Lý Tinh có các mối quan hệ xã hội phức tạp, quá trình trưởng thành của cô cũng ẩn chứa nhiều bí mật. Từ sâu trong lòng, hầu vệ Đông chỉ muốn qua lại với cô về mặt kinh tế. Còn về chính trị, do quan trường truyền thống rất coi trọng đạo đức, anh không muốn dây dưa với Lý Tinh. Hơn nữa, là một người trẻ tuổi đang thuận buồm xuôi gió, anh cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nếu phải dựa vào mối quan hệ đặc thù của một người phụ nữ đặc thù như Lý Tinh để thăng tiến, anh sẽ đánh mất sự tự tin trước mặt cô. Vì vậy, đối với đề nghị của Lý Tinh, anh dứt khoát nói, Chúc Diễm có cơ hội lớn được thăng chức, đó cũng là cơ hội của tôi. Thay đổi đột ngột không phải là chuyện tốt. Để giữ thể diện cho Lý Tinh, anh cười nói thêm, đến lúc ở Sa Châu lăn lộn không nổi nữa, tôi sẽ xin điều lên tỉnh. Lý Tinh thấy hầu vệ Đông không mấy mặn mà với chuyện này, cũng không nghĩ đến những nguyên nhân sâu xa hơn, bèn nói, xét về tuổi tác của Chúc Diễm, e là chỉ có thể lên đến cấp thành phố Sa Châu, khó mà lên cao hơn nữa. Sa Châu quản lý 4 huyện 2 khu, dân số hơn 5 triệu người, có bao nhiêu người lên được đến chức lãnh đạo cấp thành phố chứ? Biết đủ thì thường vui. Lý Tinh đã quen biết và tiếp xúc với hầu vệ Đông một thời gian dài, cô nhìn người đoán việc trước nay đều rất chuẩn, biết anh là người có chí lớn, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không cần nói nhiều, chỉ đáp, khiêm tốn một chút cũng tốt. Ngày hôm sau, tại phòng họp mà tập đoàn Tinh Công tạm thuê ở lĩnh Tây, Lý Tinh phấn khởi báo cáo cho các cổ đông về thành tích của tập đoàn trong năm 96. Mọi người đều ghi nhận và tán dương những thành tích mà Lý Tinh đã đạt được trong một năm qua, đồng thời tiến hành thảo luận về bước phát triển tiếp theo của tập đoàn. Cuối cùng, các cổ đông đều đồng ý góp thêm vốn theo tỷ lệ cổ phần của mình để củng cố thực lực của tập đoàn Tinh Công, đặt nền móng cho việc mở rộng kinh doanh vào năm 97. Hầu vệ Đông đầu tư thêm 1 triệu tệ theo tỷ lệ, đây cũng là toàn bộ lợi nhuận ròng một năm của mỏ đá Cẩu Lương Loan, anh không chút do dự mà đầu tư toàn bộ. Đương nhiên, lợi nhuận thu được từ mỏ đá Anh Cương và mỏ đá Chân Sơn Tử cũng đủ để hầu vệ Đông sống một cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Xét từ góc độ này, Trấn Thanh Lâm thật sự đối xử với anh không tệ. Sau khi bàn bạc xong chuyện lớn của tập đoàn Tinh Công, đội người mẫu của tập đoàn lại có một buổi biểu diễn riêng cho các đại cổ đông và ban quản lý. Đội người mẫu đã được thành lập nhiều ngày, cũng đã biểu diễn nhiều show lớn ở Lĩnh Tây và Sa Châu, hoàn toàn khác so với lúc mới ra mắt. Màn trình diễn vô cùng đặc sắc, khiến các đại cổ đông xem không kịp. Tiệc rượu bắt đầu, toàn bộ ban quản lý của tập đoàn Tinh Công đều có mặt để cùng các đại cổ đông đón Tết Nguyên Đán sớm. Cũng có những nhân viên Tây học còn đang ăn mừng Giáng sinh. Lý Tinh thấy mọi người đã uống khá nhiều, cô vô thức đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, nhẹ giọng nói, uống ít thôi, buổi chiều em còn có sắp xếp khác. Nói xong, cô bèn cầm ly rượu thản nhiên đi mời khách, để lại một cảm giác tê ngứa bên tai Hầu Vệ Đông. Nhìn vòng eo duyên dáng của Lý Tinh, ánh mắt Hầu Vệ Đông như có thể xuyên thấu, nhìn thấu thân thể trắng như ngọc, tinh xảo tuyệt vời bên trong. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, huống chi là một bữa tiệc rượu. Ban quản lý và các cổ đông của tập đoàn Tinh Công cùng nhau đi ra ngoài. Trước cửa có một chiếc xe buýt đang đổ, trên xe có bốn chữ lớn tập đoàn Tinh Công, các nhân viên quản lý lần lượt lên xe. Các cổ đông đều có xe riêng. Ngoại trừ chiếc xe bán tải của Hầu Vệ Đông, ba chiếc còn lại đều là xe hơi sang trọng. Các quản lý của tập đoàn Tinh Công đều mở cửa sổ nhìn mấy vị đại cổ đông, không ít người thấy Hầu Vệ Đông chỉ lái một chiếc xe bán tải thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Hầu Vệ Đông nhìn dàn xe sang đậu trước cửa khách sạn, cũng nhận ra việc lái xe bán tải đến Lĩnh Tây có hơi mất giá, bèn bắt đầu cân nhắc đổi một chiếc xe sang trọng hơn. Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa. Thời đại ngày nay đã tiến bộ, lái xe gì cũng thể hiện đẳng cấp của chủ nhân. Lúc lên xe, Lý Tinh nháy mắt một cái với Hầu Vệ Đông, sau đó cô lần lượt tạm biệt các cổ đông khác, rồi mọi người tự lái xe rời đi. Hầu Vệ Đông hiểu ý trong ánh mắt đó, bèn lái xe theo sát xe của Lý Tinh, rẽ qua mấy con phố rồi quay lại tiểu khu của cô. Đổ xe xong, hai người cùng lên lầu. Hầu Vệ Đông thấy rõ sự nồng nhiệt trong mắt Lý Tinh, anh ghé vào tai cô thì thầm, Bạch Cốt Tinh, chúng ta về động thôi. Lý Tinh lòng khẽ rung động, kéo tay Hầu Vệ Đông, nói, anh đúng là oan gia của em, làm em học cũng không yên. Hầu Vệ Đông nhân lúc không có ai, vỗ nhẹ lên cặp mông cong của Lý Tinh, nói đùa, cuộc họp này mở rất thành công, là đại hội đoàn kết, đại hội thắng lợi, ngưng tụ lòng người, cổ vũ sĩ khí. Hình tượng huy hoàng của chủ tịch Lý Tinh đã soi sáng cả tập đoàn Tinh Công. Dù chỉ là lời trêu chọc, Lý Tinh vẫn rất vui, nói, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát, buổi chiều em đưa anh đến Giả Hổ Lĩnh, chúng ta ở đó một đêm, trưa mai ăn cơm xong thì về lại Lĩnh Tây. Vừa đến cửa, điện thoại di động của Hầu Vệ Đông bắt đầu vang lên, là số từ Trấn Thanh Lâm. Hầu trưởng Trấn, tôi là Điền Tú Ảnh đây. Hầu Vệ Đông hoàn toàn không ngờ Điền Tú Ảnh sẽ gọi điện tới, nghe trong giọng cô có tiếng nức nở, anh hỏi, Điền đại tỷ, có chuyện gì không? Hầu trưởng Trấn, chúng ta đều cùng từ Thượng Thanh Lâm ra cả, chuyện này anh nhất định phải giúp tôi. Lần này huyện muốn thanh lọc Bát Đại Viên, cho mấy ngàn tệ rồi đuổi việc chúng tôi. Tôi làm việc cho chính quyền Trấn Thanh Lâm gần 20 năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ nói cho thôi việc là cho thôi việc, bảo cả nhà chúng tôi sau này sống thế nào đây? Mặc dù Điền Tú Ảnh là người thích gây chuyện thị phi, hồi ở Thượng Thanh Lâm còn từng vu cáo Hầu Vệ Đông một cách vô cớ, nhưng chuyện đã qua lâu, ác cảm của anh đối với cô ta cũng không còn lại bao nhiêu. Anh kiên nhẫn nghe cô ta khóc lóc kể lể một hồi rồi nói, chẳng phải đại ca đã mua một chiếc xe để làm vận tải sao? Tháng trước bị tai nạn xe, đại ca nhà tôi bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Lúc đó vì tiết kiệm tiền nên không mua bảo hiểm, lần này nhà tôi phải bồi thường toàn bộ. Bác đại viên là những nhân viên tạm tuyển của các trạm nông nghiệp, trạm kinh tế nông thôn ở các xã trấn, một phương thức tuyển dụng hình thành do lịch sử. Họ đã từng phát huy vai trò quan trọng vào đầu những năm 80. Nhưng do khó khăn tài chính, cộng thêm sự tồn tại của Bác đại viên không còn phù hợp với thể chế cán bộ hiện hành, huyện đã ra tay xử lý việc này. Hầu Vệ Đông rất rõ chuyện này, trường hợp của Điền Tú Ảnh vừa hay nằm trong diện bị thanh lọc. Kể lể hơn nửa tiếng, Điền Tú Ảnh mới cúp máy trong hy vọng. Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy trong tay mình cứ ong ong. Lý Tinh ở bên cạnh cũng nghe được đại khái, nói, người không lo xa, ắt có buồn gần. Nhưng chính quyền cũng làm quá tuyệt tình, cứ thế nhẹ nhàng đuổi người ta đi. Hầu Vệ Đông nói, tuy Điền Tú Ảnh chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn thông cảm cho hoàn cảnh của cô ta. Có điều cũng chỉ là thông cảm mà thôi, dưới chính sách lớn thế này, ai dám vì một người mà đi cửa sau. Nói theo một khía cạnh khác, người đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Chồng cô ta mua xe để chở đá vụn cho mỏ đá, cũng kiếm được tiền. Tôi đã từng nói với anh ta là nhất định phải mua bảo hiểm, nhưng anh ta coi như gió thoảng bên tai. Giờ xảy ra chuyện, không chỉ mất hết tiền kiếm được mà còn phải vay tiền trả viện phí. Lý Tinh cũng chỉ có thể thay mặt cả nhà họ thở dài cảm thán, rồi nói, không nói chuyện người khác nữa, bây giờ đã đến động tơ bàn rồi, Tôn Hầu Tử cũng có thể đại chiến Bạch Cốt Tinh rồi. Cô cười nói, chỉ là không có đường tăng, con khỉ nhà anh có thể muốn làm gì thì làm rồi. Tôn Ngộ không là phải ba lần đánh Bạch Cốt Tinh đấy. Tới thì tới, ai sợ ai chứ? A, làm em đau.